Phần 162 giáp phá án. 3. Mặc dù thái độ của Đồ bang chủ rất tệ, nhưng Lãnh Nghệ không để hắn làm ảnh hưởng, lặp lại câu hỏi, các ngươi còn chưa trả lời ta, quan hệ phu nhân ngươi với mọi người ra sao? Có thủ oán với ai không, nhất là ở trong phủ không? Ma Kiểm vội đáp, phu nhân đúng là người tốt ạ, đối xử với hạ nhân đều hiền hòa, chưa bao giờ mắng mỏ, bọn tiểu nhân còn gọi là Bồ Tát chuyển thế, làm sao có kẻ thù? Những người khác rối rít phụ họa. Câu hỏi kiểu này tất nhiên không dễ dàng có được câu trả lời thật, nhất là từ người dưới, song có thể thử ra vài phản ứng. Vì thế Lãnh Nghệ không đi sâu hơn, quay sang hỏi Liêu Chi Phủ, khi đó đệ đệ Đồ bang chủ có phải ở thư phong? Không biết đại nhân đã hỏi chưa? Liêu Chi Phủ gật đầu, hỏi rồi, hắn nói khi đó ở trong phòng, vì đêm 30 cùng mọi người đón giao thừa, cả đêm không chợp mắt, do quá mệt nên đọc sách ngủ gục trên bàn. Khi thổ hoa gọi mới biết tàu tử chết, sợ ngã ra đất. Không phải lúc đó hắn ở thư phòng sát phách, vậy mà không hay biết gì à? Ngỗ Tác khám nghiệm xác nhận bị bóp cổ mà chết, nên không kêu cứu được. Lãnh Nghệ bảo Ngụy Đỗ đưa Ma Kiểm ra, gọi Tiểu Thuận và Thổ Hoa vào. Hỏi rõ quá trình, bọn họ trả lời không khác nhiều, sau khi phát hiện ra phu nhân nằm trên mặt đất không thở nữa thì Thổ Hoa đi gọi Nhị gia, Tiểu Thuận đi gọi lang trung trong phủ. Nha hoàn thiếp thân Tiểu Bình đâu, ta muốn hỏi chuyện. Lãnh Nghệ bảo Đồ bang chủ. Đồ bang chủ khó chịu, ta hỏi chuyện nó hỏi rồi, hỏi nó khi đó ở đâu. Nó nói theo nương tử ta vào tiểu viện tử, thấy đệ đệ ta ngủ ở thư phòng, phu nhân muốn vào gọi gọi, bảo nó đợi ở nam phòng. Nó đợi ở nam phòng vì hôm trước không ngủ nên mệt quá ngủ gật. Sau nghe ồn ào mới chạy ra, ta muốn gặp nha hoàn đó. Đại nhân không cần nhọc công, Tiểu Bình là nữ tử yếu nhược, không biết võ công. Là nha hoàn thiếp thân mà phu nhân ta mang từ nhà mẹ đẻ tới, đi theo từ nhỏ. Rất đáng tin, Lãnh Nghệ gặp lại, ta vẫn muốn gặp nha hoàn đó. Liêu Chi Phủ thấy hai người này lại sắp xung đột, kịp thời nói vào, Đồ bang chủ, gọi nha hoàn đó tới cho Lãnh đại nhân hỏi chuyện đi. Lát sau Tiểu Bình tới nơi, quỳ xuống khấu đầu. Thành Lạc tiếp nhận ám hiệu của Lãnh Nghệ, đi tới đỡ, lão gia bảo ngươi đứng lên, không cần quỳ. Người luyện võ có năng lực phán kháng theo bản năng, truyền ám kình vào người, lập tức bị phản ứng lại, từ đó nhận biết võ công cao thấp, không làm giả được. Thành Lạc Tiệp thử ra ngay, nha hoàn này còn yếu hơn người thường, không có tí võ công nào. Nàng làm rất kín đáo, không ngờ Đồ bang chủ nhận ra, mát mẻ, võ công bộ đầu thật cao. Trong phủ ta ai có võ công, ta rất rõ, nếu nó giết phu nhân ta sớm biết rồi, cần gì các vị tra án. Lãnh Nghệ hỏi một lượt. Nha hoàn đó trả lời giống Đồ bang chủ, phất tay cho nha hoàn lui ra, nói, trông cửa Liêu bà đâu. Lãnh đại nhân nghĩ một lão phụ đi còn không vững giết được phu nhân ta à? Được, kia kìa, Đồ bang chủ chỉ tay Lãnh Nghệ quay đầu nhìn, đúng là phụ nhân tuổi cao, người thấp bé, lại còn gù, lom khom đứng bên cửa từ bao giờ, chẳng ai chú ý. Đồ bang chủ khẳng định luôn, bà ta là lão phó nhiều năm của Đồ gia, rất đáng tin, không phải là hung thủ. Ban quan hỏi chuyện là để tìm manh mối, không phải hỏi ai là vì nghi ngờ người đó, gọi bà ấy tới đây. Đợi Liêu bà được gọi tới, Lãnh Nghệ hơi cúi người xuống, lão nhân gia có thể kể lại chuyện từ lúc phu nhân tới tiểu viện tử tới khi bị giết không? Bà già giọng vừa dè dè vừa the thé rất khó nghe, phu nhân tới thì lão phụ đang đi nhà xí, hai ngày Tết ăn nhiều đồ mỡ màng nên đau bụng. Phu nhân gõ cửa là lão phụ nghe ra ngay, vì phu nhân gõ cửa nhẹ lắm, không rầm rầm như nhị gia. Chẳng khác nào đánh trống, còn đám thổ hoa thì gõ cửa lại như tiếng sấm, đủ rồi. Đồ bang chủ mất kiên nhẫn, hỏi ngươi chuyện gì thì ngươi nói cái đó, cái không hỏi không cần nói. Dạ dạ dạ, Liêu bà vâng dạ liên hồi vẫn chứng nào tật nấy, lão phụ mở cửa ra, quả nhiên là phu nhân tới, cười với lão phụ. Đúng rồi, phu nhân cười ngọt lắm, có thể làm xương người ta mềm nhũn, đám Tiểu Thuận cũng nói như thế, úi ra, cái miệng, để lão phụ nói tiếp. Phu nhân nhìn lão phụ, còn nhún eo nó ầm Liêu bà, năm mới tốt lành, lão phụ cũng đáp lễ, phu nhân, năm mới tốt lành, lão nô chúc Tết phu nhân. Nhìn đồ bang chủ ở bên nghe Liêu bà kể chuyện mà như muốn đánh người lắm, Liêu Chi Phủ cũng chán nản ra hiệu thêm trà. Lãnh Nghệ nghe rất chăm chú. Lão phụ hỏi, phu nhân có chuyện gì ạ? Phu nhân đáp, không có gì, ta đi loanh quanh thôi, ngươi làm việc của ngươi đi, không cần đóng cửa, ta đi dạo chút rồi đi. Phu nhân hiền hòa lắm, không bao giờ nghiêm mặt với hạ nhân, lão phụ ở trước mặt phu nhân liền càn rỡ một chút, đang đau bụng không đi theo phu nhân. Qua một lúc có tiếng Thổ Hoa lớn tiếng khóc, còn la hét cái gì đó, lão phụ không nghe rõ, không biết đứa bé đó làm sao. Khi đó bụng còn đau nên ngồi trong nhà xí không ra. Sau nghe thấy nhị gia gọi mới hoảng lên chạy ra, biết phu nhân bị giết. Ôi, phu nhân tốt như thế, tựa tiên ấy, thế mà gian tặc ra tay được, Lãnh Nghệ hỏi xong để lưu bà về phòng, sau đó tới nơi phát hiện thi thể xem lại, mặt đất trải gạch xanh, rất sạch sẽ, hai bên đại sảnh là hai hàng ghế, chính giữa là hương án, trên có bức tranh sơn thủy. Lại tới thư phòng sát phách, ba mặt thư phòng là giá sách chỉnh tề, trên toàn là sách đặt trong hộp, trên cái bàn không dính chút bụi nào có giá bút, nghiên mực. Phòng ngủ có mấy cái tủ bị mở ra, đồ dùng sinh hoạt rồi quần áo vứt vương vãi, ngay chăn đêm cũng bị làm lộn xộn, một nửa buông xuống đất. Chương 163. Phần 163 giáp phá án. 4. Lãnh Nghệ xem kỹ trong phòng, hỏi đồ bang chủ, người có chắc là sau khi xử ra vụ án thì không ai đụng vào đồ trong phòng không? Đồ bang chủ gật đầu, đương nhiên, ta nói không được đụng vào cái gì, đợi nha môn tới kiểm tra. Mười mấy lượng vàng để ở đâu? Để ta nói trong tủ, mất hết rồi. Lãnh Nghệ nhìn cảnh bừa bộn kia mà cười nhẹ, dấu vết sắp đặt quá rõ ràng, nhưng y không vội nói gì cả, chắp tay sau lưng thong thả đi quanh tiểu viện, xem tuyết ở chân tường, tiếc là tuyết bị quét dọn sạch sẽ rồi, chất thành một đống, chẳng còn dấu vết nào nữa, xin hỏi di thể tôn phu nhân đã liệm chưa? Vẫn chưa. Vậy ta muốn kiểm tra lại thi thể, liệu có được không? Đồ bang chủ cau mày, nhìn sang Liêu Chi Phủ. Liêu Chi Phủ lên tiếng, ngỗ tác của phủ nha khám nghiệm rồi, diễn tả rất cụ thể, trở về bản phủ bảo đưa cho ngươi xem là biết, không cần xem lại nữa. Lãnh Nghệ lắc đầu thái độ cương quyết, còn gài một câu nói khích, ti chức trà án luôn phải tự xem thi thể, nếu không khó tìm ra manh mối, như thế khó phá án. Nhưng nếu đồ bang chủ không muốn ti chức trà thì đành vậy. Có gì mà không được, xem thì xem thôi. Đồ bang chủ nổi nóng, dẫn Lãnh Nghệ tới linh đường. Thi thể đặt trên giường, bên cạnh là quan tài bằng gỗ kim ti, còn chưa sơn. Lãnh Nghệ thắp nén hương lên linh đường, lẩm bẩm trong miệng vài câu mới tới vén khăn trắng che mặt ra, có chút bất ngờ, đồ bang chủ đã trên 50, phu nhân tối đa chỉ 20, tuy đã chết, mặt lạnh băng không còn sinh khí, vẫn còn thể nhìn ra khi còn sống nàng ắt phải là đại mỹ nhân. Đồ bang chủ tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của y, nguyên phối của ta đã qua đời 3 năm trước, nàng là thê tử Tục Huyền. Lãnh Nghệ không nói gì, tập trung khám nghiệm thi thể, tuy được cho phép nhưng y biết cố kỵ thời này, chủ yếu quan sát bằng mắt, tránh đụng chạm thi thể, tuy biết làm vậy khó tránh khỏi bỏ qua chi tiết, song ở thời đại này chỉ có thể làm thế. Xem cổ người chết, vì nguyên nhân cái chết là ngạt thở tính cơ giới, tức là bị bóp chết, đầu người chết ứ máu cao độ, xung huyết xuất hiện vết đốm. Lại xem cằm và vị trí xung quanh mũi, đều xuất hiện vết thương. Đó là vì hung thủ bóp cổ đồng thời dùng tay khác che mũi miệng. Trải qua khám nghiệm, đúng là bị ngạt thở mà chết. Tiếp đó y xem tứ chi thi thể, nhất là tay, nhiều tình huống do người chết phản kháng, trong móng tay thường để lại thứ thuộc về hung thủ, có thể thành manh mối phá án trọng yếu. Tiếc là hai tay người chết nắm chặt, không gỡ ra được. Con người khi chết, có một số tình huống, cơ thể chớp mắt co giật, từ đó giữ nguyên trạng thái khi chết. Ví dụ trên chiến trường có chiến binh chết rồi vẫn cầm vũ khí đứng sừng sững, do hiện tượng co giật kia gây ra, khiến thi thể nhanh chóng cứng đờ. Vị phu nhân này cũng vậy, phải đợi một thời gian thi thể mềm ra mới gỡ được tay. Dưới thời tiết lạnh thế này, thi thể muốn mềm ra chừng 3 ngày, Lãnh Nghệ không muốn đợi lâu như vậy, bảo đồ bang chủ, mời mang tới mấy chậu lửa lớn cho phòng ấm lên, ta muốn thi thể tôn phu nhân sớm mềm lại, kiểm tra trong tay nàng có manh mối gì không. Đồ bang chủ liếc Lãnh Nghệ một cái, vài lần va chạm rồi, biết kẻ này cứng đầu, không muốn phí thời gian tranh luận, bảo phó dịch làm theo, tiếp đó ánh mắt lại nhìn Doãn Thứ và Thành Lạc Tiệp, không biết hai vị bộ đầu có phát hiện manh mối gì không. Doãn Thứ nãy giờ theo sát Lãnh Nghệ nửa bước không rời hời hợt đáp, bọn ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn đại lão gia, còn phá án, đại lão gia lợi hại hơn bọn ta nhiều, chẳng cần múa rìu qua mắt thợ làm gì. Đồ bang chủ ngạc nhiên, hai người này là bộ đầu kinh thành. Vậy mà phá án không bằng một tên chi huyện nhỏ xíu sao? Nhìn Lãnh Nghệ chỉ mới ngoài 20, dâu chỉ một nhúm nhỏ, trông không đến nỗi loại thư sinh yếu nhất, song với ông ta mà nói còn non lắm, có phần không tin, được, vậy Lãnh chi huyện, xin nghe cao kiến của ngài đây. Lãnh Nghệ chẳng trả lời ông mà chắp tay với Liêu Chi Phủ, đại nhân, vụ án này hắn do người trong Đỗ Phủ gây ra, không phải cướp đường đột nhập gây án. Hả, tại sao? Liêu Chi Phủ ngạc nhiên. Lãnh Nghệ còn chưa kịp trả lời thì một phó tòng giáo bước đi vào, khom người nói, lão gia, Hà phó bang chủ tới, nói có chuyện gấp cầu kiến. Đồ bang chủ nóng nảy, có chuyện gì mà gấp chứ, không thấy ta đang tiếp hai vị đại nhân sao? Phó tòng kia sợ hãi rụt cổ lại vẫn nói, Hà phó bang chủ nói, đợt hàng lần trước xảy ra vấn đề, cần lão gia sớm quyết. Đồ bang chủ mặt biến sắc, vội thỉnh tội với Liêu Chi Phủ, rồi sải bước ra ngoài. Ở hoa sảnh, một người trung niên dáng thanh thanh, mặc trang phục thư sinh đang bất an đi qua đi lại, thấy đồ bang chủ đi tới, chắp tay nói, bang chủ, số hàng, tới đó ngưng bặt. Đồ bang chủ quay đầu, hai phó tổng đứng ở cửa hiểu ý, vội khép cửa lại rời đi. Thư sinh này tên Hà Hiền, là phó bang chủ thuyền bang, tuổi trạc tứ tuần, trông phong lưu tuấn giật, không nét nào giống người bang phái, tới gần đồ bang chủ nói nhỏ, đới bang chủ của trá nữ bang phái Đường Khẩu tới nói đỡ cho Hứa Viên ngoại. Nói chúng ta dù không thả thương thuyền của ông ta, liệu có thể thả thê nhi ông ta trước không? Đồ bang chủ cười nhạt, trá nữ bang là cái thá gì mà cũng đòi làm thuyết khách cho người ta. Bang chủ của chúng còn bị người ta đánh chết, không lo báo thù lại đi quản chuyện người khác. Nghe nói Hứa Viên ngoại và đới bang chủ hình như có gian díu, cho nên mới giúp ông ta. Nói thừa, không gian díu với nhau thì ả ra mặt làm gì? Mà nếu không có đám nữ tặc đó, Hứa Viên ngoại chỉ là một tên thương cổ. Dám không nộp phí cho chúng ta à? Người đã biết rồi còn tới hỏi ta làm gì? Nói với đám nữ nhân thối đó, bảo Hứa Viên ngoại nộp hết phí còn thiếu, mới có thể thả thuyền và người. Ta nể tình trá nữ bang là đồng đạo, không lấy lợi tức là nhân nghĩa lắm rồi. Chương 164. Phần 164 trộm trong và trộm ngoài. Hà Hiểu vâng dạ, thấy đồ bang chủ nói xong là muốn đi luôn, vội đứng dậy gọi, bang chủ, khoan đi đã. Đồ bang chủ gắt giọng, làm sao? Chuyện của trá nữ bang vốn thuộc hạ có thể tự giải quyết, không cần kinh động tới bang chủ, nhưng còn một chuyện khó giải quyết, cần xin ý bang chủ. Hà Hiểu cẩn thận nói, đồ bang chủ vén áo bào ngồi xuống. Hà Hiền cứ ấp a áp úng, ngập ngà ngập ngừng, làm đồ bang chủ trừng mắt lên mới lau mồ hôi chán nói, nương tử của Hứa Viên ngoại quá xinh đẹp, huynh đệ trông coi vì uống quá chén, cho nên lỡ, cái gì? Đỗ bang chủ chấn động, rít khe khẽ các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Kẻ nào to gan? Là, Hoàng Hạo ạ. Tên Hoàng Hạo này là ngoại sinh của đồ bang chủ, là một tiểu đầu mục trong thuyền bang, vì là thân thích, cho nên giao nhiệm vụ trong coi thu phí bến tàu, thường ngày là kẻ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất, thế nên Hà Hiền mới khó ăn nói như vậy. Đang lúc trong nhà rối ren thế này mà thằng cháu đó không biết yên phận một chút, đồ bang chủ giận tới không nói lên lời, hắn làm sao toàn gây phiền phức cho ta như thế? Cưỡng gian nương tử nhà người ta, gan hắn quá to rồi. Hứa Hiền nuốt nước bọt, lại thêm một phen ngập ngừng nói tiếp, khi đó nhi tử Hứa Viên ngoại ở bên cạnh, nhìn thấy sợ khóc toáng lên. Hả, đồ bang chủ không kìm nén nổi đập chén trà vỡ tan tay, xúc sinh, cha đạp mẹ người ta trước mặt con người ta, quân xúc sinh. Dạ, thuộc hạ đã mắng hắn một trận rồi, hắn nói do khi đó sai quá. Hắn biết phạm trọng tội nên cầu xin thuộc hạ tới nói đỡ với bang chủ, sau này không dám nữa. Không dám nữa, hắn nói câu này bao lần rồi, có sửa đâu. Mẹ nó chứ, thèm nữ nhân thì tới thanh lâu mà tìm, ném bạc ra, loại nữ nhân nào không có. Thằng xúc sinh đó nhỏ ngó tức phụ nhà người ta, hắn cố ý chọc giận ta phải không? Hà Hiền biết đồ bang chủ thương đứa cháu này lắm, mồm mắng thế thôi chứ thực ra luôn bao che. Nếu không mấy lần trước xảy ra chuyện mà phạt nặng thì sao ra cơ sự này, thuộc hạ thấy lần này hắn biết sợ thật rồi. Biết sợ thì làm gì, đó là nương tử Hứa Viên ngoại, lại chẳng phải của bần dân tiểu hộ. Liêu Chi Phủ đang ở trong kia kìa, ông ấy mà biết, ngươi nói ta phải làm sao? Đồ bang chủ đùng đùng nổi giận, đứng dậy đi vòng quanh, làm sao đây, đành vậy ném cả nữ nhân và đứa bé đó xuống hầm đi. Hà Hiền đã đoán khả năng này rồi, song vẫn nhỏ giọng nhắc. Hứa Viên ngoại gần 60 rồi mới có đứa nhi tử này, nếu mà chết, ông ta làm ầm lên. Làm ầm à, lão tử sợ chắc, chọc giận lão tử, ta cho xuống tìm Diêm Vương mà kiện. Nếu cha nữ bang ra mặt, đồ bang chủ mắt hiện hung quang, phó bang chủ và bang chủ trước của chúng còn sống thì ta còn nợ ba phần, chứ bây giờ, hừ. Thuộc hạ hiểu rồi, Hà Hiền làm chó săn lâu năm sao không hiểu ý, khom người cáo từ. Đồ bang chủ hít thở mấy lần. Điều chỉnh lại nét mặt, đi nhanh về linh đường, thấy Lãnh Nghệ và Liêu Chi Phủ đang ngồi đó trò chuyện ở phòng nhỏ bên cạnh linh đường, đi nhanh tới cáo tội, có chút chuyện nhỏ làm lỡ giờ, có điều trước đó Lãnh đại nhân nói vụ án này do người trong phủ ta gây ra, có phải nhầm không? Phó tổng nhà ta đã nói rồi, phu nhân ta là người thiện lương hiền huệ, mọi người đều yêu quý, sao có thể mưu hại nàng? Lãnh Nghệ dẫn hai người kia quay về tiểu viện tử, chỉ phòng ngủ bừa bộn, Đồ Bang chủ nói, sau khi vụ án xảy ra, không ai đụng tới đồ đạc trong này đúng không? Đồ Bang chủ khẳng định, không có ai hết. Lãnh Nghệ chỉ chậu rửa mặt và rửa chân úp ngược ở góc phòng, chẳng lẽ quý phủ có thói quen úp ngược mấy món đó? Đỗ Bang chủ ngớ ra, làm gì có, hẳn là đạo tặc lục đồ không cẩn thận chạm vào nên đổ thôi. Không phải, Lãnh Nghệ chỉ kệ đặt chậu trong phòng, có giá sao lại đặt dưới đất, giá không đổ mà chậu lại đổ, có phải vô lý không? Đỗ Bang chủ quay người quát, gọi Ma Kiểm và Tiểu Thuận lại đây. Hai phó tổng nhanh chóng được gọi tới, đứng khép nép cúi đầu đợi sai bảo. Đỗ Bang chủ chỉ hai cái chậu gỗ, các ngươi đặt úp chúng xuống đấy à? Hai người nhìn nhau cùng lắc đầu. Không ạ, Ma Kiểm nói, tiểu nhân nhớ trước đó lấy nước cho nhị gia rửa mặt, nhị gia nói đọc sạch mệt, muốn rửa cho tỉnh táo. Rửa mặt xong, tiểu nhân đặt lên giá rồi, còn chậu rửa chân luôn đặt dưới giá. Vì sao lại rơi xuống đất? Tiểu nhân không biết. Lãnh Nghệ lại chỉ cái bàn, trên đó gương đồng, lược, chén trà, tất cả vương vãi, chỗ này rõ ràng không thể cất giấu tiền tài, nếu là đạo tặc tới, hắn có lục lọi không? Đúng thế, Liêu Chi Phủ rất tán đồng, rõ ràng là làm lộn xộn lên để người khác nghĩ là có kẻ lục lọi. Đồ Bang chủ lại nổi nóng quát hai tên phó tổng, chuyện này là sao? Tiểu Thuận sợ hãi lắc đầu, tiểu nhân không biết, khi hai người tiểu nhân hầu hạ nhị gia rửa mặt mọi thứ còn nguyên. Mã Kiểm cũng gật đầu, vâng còn nguyên si ạ. Liêu Chi Phủ xua tay cho chúng lui ra, nhìn là thấy được hai tên này chả biết gì, hỏi Lãnh Nghệ, Lãnh Chi huyện cho rằng có kẻ cố tình lục lọi nơi này, ngụy trang hay sao? Đúng thế, Lãnh Nghệ chắp tay nói, trộm cũng chia trộm trong và trộm ngoài, nếu là trộm ngoài, vì không quen thuộc mà lục lọi tứ phía, còn trộm trong vì biết tiền ở đâu nên tới thẳng đó mà lấy. Tên trộm này khôn vặt, nên bày ra hiện trường giả, tùy tiện hất tung mọi thứ, như có vẻ là có kẻ ngoài vào ăn trộm. Nhưng hắn cũng quá ngốc, có những thứ bình thường dù trộm trong hay trộm ngoài đều không đụng tới. Nếu bị đụng chạm, chỉ có thể nói là dàn dựng. Trộm ngoài thì đã lục lọi sẵn, ngụy trang làm gì, vậy thì chỉ có thể là trộm bên trong. Chương 165. Phần 165 thúc thúc tẩu tẩu. 1. Lập luận của Lãnh Nghệ đơn giản dễ hiểu nhưng sắc sảo, không thể phản bác được, Liêu Chi Phủ liên tục gật đầu, chính vì ngụy tạo hiện trường lại lộ ra là người bên trong làm. Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đồ Bang chủ khoanh tay suy nghĩ, lời này có lý, trước đó ta đã hoài nghi rồi, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Giờ nghĩ lại thấy căn phòng này có vấn đề, không phải lục lọi tìm kiếm mà là cố ý hất văng mọi thứ, Lãnh đại nhân, phải chăng đã tìm ra hung thủ? Tới đây giọng điệu hắn rõ ràng đã thay đổi, thêm một phần kính cẩn. Còn quá ít chứng cứ, chưa thể nói được, có điều đã khóa chặt là người trong phủ thì dễ hơn một chút rồi. Lãnh Nghệ vuốt cằm ngẫm nghĩ, để làm rõ chân tướng, nếu được, ta muốn ở lại quý phủ vài ngày để điều tra tỉ mỉ, liệu có tiện không? Đồ Bang chủ gật đầu ngay, tiện chứ, nội trạch còn phòng khách, điều kiện không tệ, đại nhân đừng chê. Lãnh Nghệ lắc đầu, ta muốn ở tiểu viện tử xảy ra vụ án. Đồ Bang chủ ngớ người, nơi này vừa có người chết, e không may. Có gì không may, bản huyện phá án là để lấy lại công bằng cho người quá cố. Họ có linh thiêng còn phụ hộ ta sớm ngày thành công ấy chứ, ngại gì. Nếu vậy ta sẽ sai người dọn dẹp ngay. Lãnh Nghệ xua tay, không cần cứ để nguyên như thế, ta còn cần suy ngẫm hiện trường. Trong viện tử có mấy gian xương phòng, ta ở lại đó là được. Liêu Chi Phủ không ngờ Lãnh Nghệ lại quyết định ở lại nhà Đồ Bang chủ, điều này cũng có nghĩa là y quyết tâm phá án. Thế cũng tốt, xem phân tích của y thì có lý lắm, nếu phá được án là giúp mình một việc lớn. Dặn dò vài câu rồi cáo từ. Trở về phủ nha, Liêu Chi Phủ gọi sư gia tới, đem toàn bộ tư liệu vụ án giao cho Lãnh Nghệ. Đồ Bang chủ điều hai nha hoàn tới hầu hạ Lãnh Nghệ, dặn dò trong phủ từ trên xuống dưới, Lãnh Chi huyện ở lại phủ tra án, hỏi sao phải trả lời cho thật, không được phép có chút bất kính nào. Dặn quản gia, Lãnh Chi huyện có yêu cầu gì cứ làm theo. Đến trưa Đồ Bang chủ bày tiệc khoản đãi, Lãnh Nghệ chỉ ăn qua lo, cả rượu cũng không uống. Bảo với ông ta cứ làm việc của mình, không cần để ý tới y rồi tự quay về tiểu viện tử. Suốt cả ngày Đồng Sư Gia lúc này mới có cơ hội mà nói, Đồng ông ở đây tra án vậy chuyện bái phỏng các quan viên khác thì sao? Lãnh Nghệ ngay từ đầu đã miễn cưỡng với chuyện xã giao quan trường này, giờ có cớ liền nói, làm phiền Sư Gia mang danh sách lễ vật tới, nói ta thay Liêu đại nhân điều tra án mạng, chuyện liên quan tới lão đại Thuyền Bang, không thể không làm. Đợi án phá xong sẽ bày tiệc thỉnh tội, chuyện tới nước này rồi chỉ đành như vậy, biết Lãnh Nghệ kiếm cớ, giờ phải nghĩ cách bù đắp hộ thôi chứ biết sao. Đồng Sư Gia dẫn Vũ Bộ Đầu và hai bộ khoái đi chuẩn bị lễ vật tặng quà. Tài liệu của Liêu Chi Phủ cũng đã được đưa tới, nhưng chẳng giúp được gì, Lãnh Nghệ xem xong thì chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong viện tử. Y dùng cả buổi chiều đi hết tòa phủ rộng mênh mông này một lượt, cuối cùng tới chỗ Đồ Nhị Gia đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, một tiểu lâu hai tầng nằm góc hậu hoa viên, rất tĩnh mịch. Nha hoàn đi theo đi lên tiểu lâu giới thiệu thân phận của Lãnh Nghệ, Đồ Nhị được dặn trước, vội vàng nghênh đón. Người này rong ròng cao, hơi gầy, da trắng trẻo, phù hợp với hình tượng tiêu chuẩn của thư sinh, trông khác hẳn đại ca đậm khí chất giang hồ của hắn. Lãnh Nghệ nhìn hắn ngoại trừ có chút mệt mỏi thì không có vẻ gì không ổn, liền nói, bản huyện nghe Đồ Bang chủ nói người bị bệnh, giờ xem ra không tệ lắm. Đa tạ đại nhân quan tâm, học sinh bị sợ hãi thôi, ngoài ra không sao cả. Đồ Nhị cười gượng chắp tay thi lễ, vì hắn là người đọc sách, Lãnh Nghệ đã có công danh, hắn thì chưa có cho nên lấy lễ học sinh cũng không sai. Giống như Đồng Sư Gia vậy tất nhiên hắn có thể xương vãn sinh, nhưng như thế không gần gũi bằng. Có lẽ là tư duy của người hiện đại đi, Lãnh Nghệ cảm giác có tẩu tử trẻ trung xinh đẹp như vậy, thúc thúc cũng xem như anh tuấn, thật khó khiến người ta không sinh vài liên tưởng xấu, huống hồ tên này còn có vài điểm hiểm nghi, trực tiếp đi vào vấn đề, người biết bản huyện ở đây làm gì rồi, có thể kể lại chuyện đã qua không? Đồ Nhị cao mày, chẳng phải Liêu Chi Phủ đã hỏi rồi sao à? Người cũng biết đám Tạo Đãi Nha Dịch chẳng có mấy chữ nghĩa, cho nên có vài chỗ ghi chép không được toàn diện cho lắm, ta muốn nghe ngươi kể lai. Tẩu tử ngươi, chính là người bị hại, khi nàng tới viện tử của ngươi thì ngươi đang làm gì? Lãnh Nghệ không bận tâm tới Đồ Nhị không được thoải mái, vẫn đặt câu hỏi Đồ Nhị không còn cách nào khác, đành hời hợt trả lời, khi đó học sinh đang ngủ, trước đó là đêm 30, học sinh cùng mọi người thức đêm đón giao thừa, cả đêm không ngủ. Vốn định xem sách. Thế nhưng thực sự quá mệt, nên ngủ mất. Nói như thế, khi tẩu tử ngươi vào thì ngươi không biết gì cả. Vâng, học sinh đang ngủ. Khi đó ngươi đang đọc sách gì? Luận ngữ. Sau khi tỉnh lại thì ngươi làm gì? Tên này là người đọc sách, không giống người khác, nên Lãnh Nghệ liên tiếp đặt câu hỏi không cho hắn dừng lại suy nghĩ. Đồ Nhị trả lời bình tĩnh lưu loát, học sinh ra ngoài, thấy đại tẩu ngã dưới đất chết rồi thì sợ quá. Khi ấy học sinh cũng ngất xỉu. Về sau họ đưa học sinh tới đây. Ngươi ở luôn nơi này chưa về tiểu viện tử phải không? Chưa. Vẫn xem sách chứ? Không ạ, học sinh lúc này còn xem sách được hay sao? Lãnh Nghệ bất ngờ mỉa mai, chưa biết được, như chuyện trong thư phòng của ngươi vốn chẳng hề có cuốn luận ngữ nào vậy. Đồ Nhị tức thì ú ớ, a, có thể là học sinh nhớ nhầm khi đó không xem luận ngữ mà là, Lãnh Nghệ hết sức kiên nhẫn đợi câu trả lời từ hắn. Đồ Nhị dai chán, cười ngại ngùng, học sinh nhớ không ra nữa, đại tẩu chết rồi, đầu óc học sinh hoảng loạn nên quên mất. Chương 166. Phần 166 thúc thúc tẩu tẩu. 2. Tới đây thì Lãnh Nghệ dám khẳng định không phải suy nghĩ u ám của người hiện đại tác quái, mà đôi thúc tẩu này chắc chắn có vấn đề, vì thế rất kiên trì với đề tài này, trên bàn của ngươi có đầy đủ văn phong tứ bảo, lại không có bất kỳ cuốn sách nào. Đồ Nhị không ngờ Lãnh Nghệ quan sát tỉ mỉ tới mức đó, quanh co chắc là đám hạ nhân đã thu lại. Không thể nào, Lãnh Nghệ hỏi vặn, phòng ngủ của ngươi bừa bộn như thế còn chẳng ai thu dọn, vì sao lại chỉ đi cất sách của ngươi? Đồ Nhị bị Lãnh Nghệ nhìn chằm chằm tới sờn hết da gà, luống ca luống cuống chuyện đó học sinh không biết, sau khi học sinh ngất xỉu liền được đưa tới đây, chuyện sau đó học sinh không biết gì cả, giờ đầu óc vẫn chưa rõ ràng lắm. Biểu hiện của kẻ này quá kém. Quá khả nghi, Lãnh Nghệ sao bỏ qua cho hắn được, xoáy thẳng vào vấn đề cốt lõi nhất, quan hệ giữa ngươi và tẩu tử thế nào? Đại lão ra hỏi thế là có ý gì? Đồ Nhị thoáng đỏ mặt, giọng đôi phần cao lên. Đây là biểu hiện của kẻ chột dạ, chuyện này cực kỳ xúc phạm, nếu hắn bị oan với tư cách là người đọc sách nên liều mạng với Lãnh Nghệ rồi. Lãnh Nghệ đang dồn ép liên tục thì đột nhiên lại nới lòng, không có ý gì cả, tẩu tử ngươi thường tới xem ngươi đọc sách phải không? Đồ Nhị liếm môi, không ạ. Đủ rồi, đại ca ngươi chính miệng nói thế, ngay cả chuyện này ngươi cũng phủ nhận, ngươi nói xem ta liệu có hoài nghi có vấn đề trong đó không? Vấn đề gì ạ? Cho dù tẩu tử thường đến thăm học sinh thì có vấn đề gì chứ? Có câu trường tẩu như mẹ, mẫu thân học sinh đã qua đời, tẩu tử thay thế mẫu thân quan tâm tới học sinh thì có làm sao? Tẩu tử ngươi không giống mẫu thân, nàng rất trẻ, tuổi còn ít hơn ngươi. Lãnh Nghệ bình thản nói. Ít tuổi hơn ta thì làm sao? Đồ Nhị Đức bật dậy, trong bất giác cả cách xưng hô cũng thay đổi. Lãnh Chi Huyện, lời này của ngài quái lạ quá đó. Tẩu tử trẻ hơn ta thì nhất định ta và tẩu ấy phải có quan hệ nào đó không thể nói ra sao. Đừng kích động, có gì cứ thong thả mà nói. Lãnh Nghệ cứ chợt cứng chợt mềm, lại chuyển sang nhẹ nhàng, ta không hề nói ngươi và tẩu tử ngươi có quan hệ gì không thể nói ra. Đồ Nhị nghĩ lại thì đúng là như thế, thầm trách bản thân không đủ bình tĩnh, cầm chén trà đã lạnh lên uống sạch, chắp tay nói, xin lỗi đại lão gia, học sinh rất tôn trọng tẩu tử, cũng rất kỵ quý người ta nghi ngờ suy đoán. Cho nên vừa rồi thất lễ, xin đại lão gia thứ tội. Không ngờ hắn vừa dịu xuống một chút, Lãnh Nghệ lại như cố tính khiêu khích, chuyện các ngươi làm khó tránh khỏi người ta nghi ngờ, có lửa mới có khói chứ. Đồ Nhị tức thì nổi giận, trừng mắt nhìn Lãnh Nghệ, giọng đầy vẻ đe dọa, Lãnh Chi Huyện, ta và tẩu tử rốt cuộc làm gì khiến người ta nghi ngờ, mời ngài nói cho rõ ràng. Lãnh Nghệ làm sao sợ hắn cho được, bước tới một bước, còn hạ thấp giọng. Đêm đó nàng một mình tới tiểu viện tử của ngươi khi trượng phu đã ngủ say, ngươi nói xem người khác sẽ nghĩ gì. Tẩu ấy không tới một mình mà còn dẫn theo nha hoàn Tiểu Bình. À, lúc đó ngươi ngủ say mà, sao biết tẩu tử ngươi dẫn theo nha hoàn? Mỗi lần tới đều như thế, không cần thấy cũng biết. Nhưng theo ta biết, nha hoàn đó sau khi tới thì đợi ở nam phòng mà không tới thư phòng, về sau lại ngủ mất. Tóm lại các ngươi làm gì, à không hề biết. Ít nhất cả nói thế. Đồ Nhị sám mặt, chỉ Lãnh Nghệ, ý ngươi là ta và tẩu tử làm chuyện cầu thả trong phòng. Ngươi ngậm máu phun người, dám vô lễ với đại nhân. Thành Lạc Tiệp ở bên nổi giận đánh ra một trường. Không ngờ Đồ Nhị ra tay như điện, ngờ đỡ được chiêu của nàng, thoáng cái hai người đứng tại chỗ giao thủ 6-7 chiêu, cuối cùng Thành Lạc Tiệp đánh một trường vào thắt lưng hắn. Đồ Nhị hự một tiếng mất hết sức lực ngã xuống ghế. Lãnh Nghệ mỉm cười, thật không nhìn ra. Một người trong mắt Đồ Bang chủ chỉ biết khắc khổ đọc sách lại còn biết võ công, lại còn không hề thấp nữa, đạt tới trình độ này thì cũng phải khổ luyện không ít. Người đã không chịu phối hợp như vậy, bản huyện đành bắt ngươi thôi. Đồ Nhị hùng hổ, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi bắt ta? Bằng vào cái gì à? Bằng vào ngươi có động cơ và thời gian gây án, lời khai lại còn mâu thuẫn. Lãnh Nghệ thoáng cái nghiêm mặt nói, ba người ma kiểm nói. Khi phát hiện thi thể thì trong viện tử chỉ có ngươi và nha hoàn kia, mà nha hoàn kia không biết võ công, muốn bóp chết một người mà không có chút phản kháng nào là không thể. Mà ngươi lại là nam nhân sức lực hơn ngươi, không phải ngươi thì là ai? Đồ Nhị hung dữ gầm gừ, ta không giết nàng. Lãnh Nghệ quay sang bảo với Ngụy Đô, gọi nha hoàn Tiểu Bình tới đây, ta muốn bọn họ đối chất. Trong lúc Ngụy Đô đi tìm người, Lãnh Nghệ cúi xuống nhìn Đồ Nhị còn chưa lấy lại được sức lực đang ngồi trên ghế thở hồng hộc vì tức giận, kỳ thực ta biết khi đó ngươi không ở trong viện tử, có điều ta biết ngươi đã đi đâu. Chuyện này liên quan tới mạng người, có lẽ Đồ gia ngươi không coi mạng người ra cái gì, nhưng quan phủ như ta thì có, nếu như ngươi bị phán là hung thủ giết tẩu tử, thì khi đó không đơn giản là tội xử trảm đâu, cả Đồ gia ngươi cũng ô danh. Chưa nói khi đó ngoài kia lời ra tiếng vào đáng sợ thế nào. Ngươi thừa biết thân phận thúc tẩu dễ khiến người ta sinh suy kỹ xấu xa, hẳn đoán được khi đó có bao nhiêu tin đồn khiến người ta khó chịu nổi nhắm vào Đồ gia. Ngươi vì cái gì mà sẵn sàng đánh đổi lớn như thế, dùng cái đầu của ngươi mà nghĩ đi. Đồ Nhị mặt đỏ gay thoáng cái mặt trắng bệch sợ hãi, môi run run mà không nói. Bản huyện muốn biết chân tướng, nhưng ngươi đã cam tâm làm dê thế tội, vậy thì tốt, bản huyện không còn gì để nói. Đành coi ngươi là tội phạm giao chi phủ đại nhân xử trí thôi, bắt hắn. Doãn Thứ lấy xích sắt ra khoa hai tay Đồ Nhị lại, Đồ Nhị cắn chặt răng không nói nửa lời. Chương 167. Phần 167 tình thế xoay chuyển. Rất nhanh, nha hoàn Tiểu Bình bị Ngụy Đô áp giải tới, ả vừa nhìn thấy Đồ Nhị bị bắt thì sợ tái mặt, liên tục lùi lại. Tiểu Bình mặt mày tiểu tuy, mắt đỏ hoe, hẳn là khóc rất nhiều, tuổi chừng 15-16, hơi gầy một chút. Khá xinh xắn, Lãnh Nghệ phất tay, bảo Ngụy Đô dẫn Tiểu Bình đi theo mình, tới một chỗ vắng vẻ tĩnh mịch gần đó mới hỏi có biết vì sao bản huyện bắt hắn không? Tiểu Bình sợ hãi lắc đầu. Vì bản huyện dùng hình phạt, rốt cuộc hắn thừa nhận, hắn cùng ngươi thông đồng với nhau giết Đỗ phu nhân. Thành Lạc Tiệp sửng sốt, không phải chỉ vì Lãnh Nghệ nói dối mà còn vì sao y lại đưa ra kết luận đó. Tiểu Bình sợ tới hai chân khuỵu luôn xuống đất, không không, nô tỳ không cùng nhị gia giết phu nhân, làm sao có chuyện đó được, nô tỳ và phu nhân lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhị gia nói dối đấy, khi đó nhị gia không ở trong viện tử. Lãnh Nghệ quát, còn dám chối, ngươi nói dối, chính ngươi nói, khi đó hắn ngủ trong thư phòng, bản quan vẫn còn khẩu cung của phủ nha. Nô tỳ giết chủ, đây là tội tùng xẻo. Không, không, nô tỳ không nói dối, nhị gia bảo nô tỳ nói như thế. Khi đó nhị gia lén lút gọi nô tỳ qua một bên, bảo nô tỳ nói dối, Tiểu Bình sợ hãi vô cùng, nói nhanh tới líu lưỡi líu lại, nhị gia dọa, nếu nô tỳ không nói sẽ bàn vào thanh lâu. Khi đó hắn ở đâu? Nô tỳ không biết, khi nô tỳ vào thì trong tiểu viện tử không có ai, phu nhân bảo nô tỳ đợi ở nam phòng đợi. Nô tỳ đợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế thì lạ quá, không có ai mà phu nhân ngươi lại đợi không đi là vì sao? Nô tỳ không biết, chắc là đợi nhị gia về. Vậy hắn về lúc nào? Nô tỳ không rõ, khi nhị gia gọi thì nô tỳ mới biết là nhị gia đã về. Khi đó Đồ Bang chủ tới chưa? Chưa ạ, chỉ có Lang Trung đang cứu phu nhân. Hắn chưa bảo ngươi còn bảo ai nói dối nữa. Thổ hoa ạ, chỉ là một nha hoàn bình thường thôi. Lãnh Nghệ vừa dùng chút thủ đoạn là có thể biết những gì cần biết rồi, hắn chưa bắt các ngươi phải nói dối ra thì còn làm gì nữa. Tiểu Bình bây giờ làm gì còn dám giấu giếm gì nữa. Nhị gia bảo nô tỳ dọn thư phòng, khi đó thư phòng cũng bị lục lọi, nhưng không nhiều, chỉ có một giá sách bị lục thôi, nên nô tỳ dọn rất nhanh. Những câu trả lời này xem như cũng khớp hiện trường khi đó, giải đáp được mấy mâu thuẫn, Lãnh Nghệ chưa tin hẳn, bảo Ngụy Đô đem Tiểu Bình đi, trông coi riêng, không cho giao lưu với bất kỳ ai. Đợi Ngụy Đô đi rồi, Thành Lạc Tiệp nóng ruột hỏi, đại lão gia làm sao khẳng định được là Đồ Nhị không ở hiện trường. Chỉ là suy đoán một trong số khả năng có thể xảy ra thôi, nhưng không rõ nguyên nhân. Giờ ta biết vì sao hắn phải nói dối, vì hung thủ lục lọi phong hắn muốn chứng minh hung thủ không lẻn vào phòng mình nên bảo người khác nói dối là mình ngủ trong phòng. Xong quên đặt một cuốn sách tỏ vẻ mình đang đọc sách. Lãnh Nghệ giải thích quá trình suy luận của mình, nếu khi đó Đồ Nhị ngủ say trong phòng, hung thủ lẻn vào để trộm tiền, đã giết một người vì sao không giết luôn người đã ngủ say? Đã tìm ra vàng ở phòng ngủ, chẳng lẽ không nghĩ tới trong thư phòng cũng có vàng? Vậy mà Đồ Nhị lại bình an vô sự, vậy chỉ có thể là khi đó hắn không có mặt ở trong phòng. Nếu hung thủ có thù với Đồ phu nhân, giết người xong giả vờ là đạo tặc giết người cướp của thì sao? Thế thì càng vô lý. Nếu hung thủ có thù với Đồ phu nhân, Đồ phủ rộng thế này, sao không tìm chỗ tĩnh lặng mà giết người, lại tập kích trong tiểu viện tử có người đang ngủ làm gì? Đúng thế thật, Thành Lạc Tiệp thừa nhận Lãnh Nghệ nói có lý, vụ án này thật lạ, ai cũng muốn chứng minh mình không có mặt ở nơi xảy ra vụ án. Vậy mà tên Đồ Nhị này rõ ràng không ở hiện trường lại muốn người ta nói mình ở hiện trường. Lãnh Nghệ gật đầu, đó cũng là điều y không hiểu, tự lẩm bẩm, đây chính là chỗ kỳ quái của vụ án. Vì sao hắn phải làm thế? Đối với một kẻ không phải lo cơm áo thì cái gì sẽ là thứ quan trọng nhất đây? Rốt cuộc hắn nói dối để che đậy hay bảo vệ cái gì? Thành Lạc Tiệp không có câu trả lời. Lãnh Nghệ lại bảo Ngụy Đô đưa thổ hoa tới, lặp lại thủ đoạn cũ, chỉ cần dọa một chút là hắn liền thừa nhận Đồ Nhị sai hắn nói dối rằng vụ án xảy ra liền đi đánh thức nhị gia. Kỳ thực lúc hắn quay về tiểu viện tử phát hiện phu nhân chết thì nhị gia không ở trong đó. Tiếp đó dẫn cả hai tới phòng Đồ Nhị, bảo họ lặp lại lời khai vừa rồi, Đồ Nhị nổi giận giống lên, hai thứ xúc sinh ăn trong rào ngoài. Hai người sợ hãi liên tục rút lui, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thành Lạc Tiệp thì chắn trước mặt hai người, để phòng Đồ Nhị ra tay giết người bịt miệng hoặc đe dọa khiến hai người kia không dám nói ra nữa. Tuy tên này đã bị xích, nhưng thủ đoạn trốn giang hồ rất nhiều, cẩn thận là hơn. Bằng vào phản ứng này đã đủ rồi. Lãnh Nghệ bảo Ngụy Đô đưa hai người ra ngoài, nhìn thẳng vào Đồ Nhị, nói đi, tối hôm đó ngươi đi đâu? Không ngờ Đồ Nhị mặt mày vốn đang tím tái vì giận lại chuyện thành nụ cười nhạo báng, Lãnh Chi Huyện, ngài đã biết ta không ở hiện trường lúc xảy ra vụ án, nói cách khác ta không thể là hung thủ giết người. Vậy ta đi đâu làm gì là chuyện riêng của ta, ngài quản được à? Ta không nói, ngài làm được gì? Mau thả ta ra, Thành Lạc Tiệp sững người, thấy nước cờ của Lãnh Nghệ sai rồi. Chứng minh Đồ Nhị nói dối, ai ngờ thành chứng tử khiến hắn thoát tội, không thể làm gì được hắn nữa. Lãnh Nghệ cũng hơi bất ngờ, tên này lấy lại lý trí nhanh thế, định khiến đầu óc hắn hỗn loạn mà moi ra sơ hở vậy mà thất bại, đành phất tay, thả ra đi. Doãn Thứ liền cười xích cho Đồ Nhị. Chương 168. Phần 168 trò hay vẫn còn. Đồ Nhị đứng dậy xoa xoa cổ tay, thái độ giễu cợt với Lãnh Nghệ càng rõ ràng, đa tạ Lãnh Chi huyện giúp ta tìm chứng cứ vô tội, ta đi được chưa? Được rồi, Lãnh Nghệ nhìn Đồ Nhị dương dương đắc ý bỏ đi, kèm thêm một câu, ta sẽ nói với Đồ Bang chủ, ngươi không ở trong phòng đọc sách, sau đó vì quá mệt mỏi ngủ say, mà là ra ngoài, ngươi không có mặt ở hiện trường, tất nhiên không phải là hung thủ. Khoan khoan, Đỗ Nhị mặt biến sắc, xuống nước tức thì, đại lão gia, chuyện này đừng nói cho ca ca học sinh, được không? Tình hình lại một lần nữa thay đổi, Đồ Nhị đang vênh váo vì tìm được sơ hở của Lãnh Nghệ mà thoát tội, không ngờ nghe nhắc tới đại ca của mình thì thái độ khác hẳn. Thật lạ, bài trừ khả năng ngươi không giết tẩu tử là chuyện tốt mà. Lãnh Nghệ tựa cười tựa không nói, đại lão gia giúp ta chuyện này, ta sẽ báo đáp lớn. Ồ, báo đáp thế nào? Đồ Nhị lần mò trên người, lấy ra được một cái ngọc bội rất dứt khoát nói, ngọc bội này do đại ca học sinh tặng, đồ mua từ kinh thành, trị giá 300 lượng bạc, xin tặng đại lão gia xem như cảm tạ. Lãnh Nghệ nhận lấy ngọc bội, nâng nâng trong lòng bàn tay, ước chừng sức nặng, thực sự đáng tiền thế à? Đúng ạ, đại lão gia tìm người hiểu biết nhìn là biết ngay. Người cười bản huyện không hiểu biết à? Không, không ạ, Đồ Nhị cuống lên, cười nịnh lấy lòng. Học sinh chỉ nói thứ này rất đáng tiền. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, cất ngọc bội vào ống tay áo, vậy ta giữ giúp ngươi. Đồ Nhị mừng rỡ, hết sức khúm núm tiễn chân Lãnh Nghệ. Từ phòng đi ra, Thành Lạc Tiệp chưa cam tâm, đại lão gia, tên này lén lén lút lút rất đáng nghi, sao không làm rõ ràng mà nhận ngọc bội của hắn rồi đi thế. Đừng vội, trò hay còn ở phía sau, đi nào, tìm Đồ Bang chủ thôi. Lãnh Nghệ ngửa mặt cười gian. Trong đại đường tiền viện của Đỗ Phủ lúc này rất náo nhiệt, có thể nhìn ra hai nhóm người tách bạch, một nam một nữ, chia làm hai bên, gườm gườm nhìn nhau như có thể thốt kiếm nói chuyện bất kỳ lúc nào. Lúc này đới bang chủ của trá nữ bang đang giằng co với Đồ Bang chủ. Hà Hiền sau khi truyền lời cho đới bang chủ, nàng không bỏ đi, ngược lại còn đòi gặp Đồ Bang chủ, nói nếu không sẽ không bỏ qua. Đồ Bang chủ chỉ đành tới đại đường gặp mặt, chỉ nói vài ba câu, hai bên đã lâm vào thế bế tắc. Đới bang chủ hiển nhiên là một nữ nhân, năm nay chưa tới 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng hơn người, lúc này mặt mũi khó coi vô cùng. Đồ bang chủ, thương thuyền của Hứa Viên ngoại trước kia đều nộp phí đậu thuyền cho bọn ta, ngươi lại đòi ông ấy nộp tiền thò thuyền bang các ngươi. Lại bắt có thê nhi của ông ấy, có phải khinh người thái quá không? Đồ bang chủ ngồi bệ vệ trên ghế trên thái sư ỷ, giọng sang sảng, đới bang chủ, trá nữ bang các ngươi xưa nay kiếm tiền bằng việc bắt cóc nữ nhân trẻ nhỏ. Từ khi nào vươn tay tới cả đường sông thế? Thuyền vận chuyển trên Ba Hà là sự vụ của thuyền bang ta, phí đỗ thuyền luôn là bọn ta thu đầu tiên. Là tên vương bát nào quy định, phí đỗ thuyền chỉ có thể do thuyền bang các ngươi thu. Nói ra xem, lão nương đi tìm hắn nói lý. Đới bang chủ, cô nói kiểu gì vậy, đây vốn là ước định từ lâu, đã thành quy củ trong giới giang hồ. Cầu ai người nấy đi, cơm ai người nấy kiếm, bình an vô sự. Ta đâu xen vào chuyện làm ăn của các cô nhảy vào chuyện làm ăn của ta là sao? Ngươi không xen vào, vậy ngươi bắt cóc thê nhi của đới viên ngoại là cái gì? Đới bang chủ nổi giận. Chuyện này khác, ta bắt cóc họ là vì họ không nộp tiền phí, không phải tống tiền, khác với các cô. Đồ bang chủ thấy nói chuyện với bà nương này phí công sức đang tranh luận không ngớt thì một tên tiểu đầu mục chạy tới, thở hồng hộc nói, bang chủ, không hay rồi. Mẹ con nhà kia, nói tới đó nhìn thấy đới bang chủ liền ngưng bặt. Đồ bang chủ cau mày, có chuyện gì, nói đi, đới bang chủ không phải người ngoài. Vâng, tên tiểu đầu mục ngập ngừng bị đồ bang chủ trợn mắt đành nói, phu nhân của Hứa Viên ngoại đã ôm con nhảy sông tự tử rồi. Cái gì, đới bang chủ kinh hãi, đứng bật dậy tuốt trường kiếm bên hông, chĩa thẳng vào đồ bang chủ, họ đồ kia ngươi giết con tin. Thế là người của trá nữ bang và bang chúng tuyển bang bốn phía rút vũ khí. Chỉ đợi một mệnh lệnh là lao vào liều mạng. Đồ bang chủ vẫn thản nhiên ngồi yên tại chỗ. Đới bang chủ, con mắt nào của cô nhìn thấy ta giết con tin? Cô không nghe thấy à, chúng tự nhảy sông tự tử. Đừng phụ rắm, ai biết có phải là trò quỷ của ngươi không? Được, các ngươi đã trở mặt, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Đới bang chủ xoay người, dẫn đám trá nữ bang theo sau bóng người loáng lên, chỉ thấy Đồ Bang chủ đã đứng sừng sững trước mặt à, khoanh tay trước ngực, cười gằn, thuyền bang của ta là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Ngươi muốn thế nào? Đới bang chủ lùi lại, bề ngoài hung hăng kỳ thực ả rất ngán người này, ả mới lên làm bang chủ, hôm nay tới đây vốn chỉ là tỏ ra cứng rắn lấy uy trong trá nữ bang thôi, không định xung đột, nếu không bọn họ chẳng có tí phần thắng nào, đơn giản, bắt cóc nữ nhân là trò sở trường của trá nữ bang các ngươi, có khi nào nghĩ tới ngày bị người ta bắt cóc chưa? Đồ bang chủ tay không vẫn bước tới một bước, đới bang chủ biến sắc, trường kiếm trong tay hơi run, ngươi muốn giữ bọn ta lại, vậy xem kiếm trong tay ta có đồng ý không đã. Đồ bang chủ sao không nhìn ra đối phương đã sợ rồi, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trường kiếm, ha ha ha, các ngươi còn nghĩ mình như xưa sao, nếu Trần bang chủ và Tạ phó bang chủ của các ngươi vẫn còn, ta còn nể ba phần. Nhưng các ngươi đắc tội với quá nhiều người, ở miếu thổ địa thiệt hại nặng nề. Ngươi chẳng qua là một tiểu đầu mục, dựa vào cái miệng nhân lúc trong bang hỗn loạn mà leo lên, ngươi nghĩ ta sợ à, lẳng lơ ngươi à. Chương 169. Phần 169 đổ dầu vào lửa. 1. Lời cuối cùng nói ra, Đồ bang chủ đã vươn thẳng tay, chộp thẳng bầu ngực đới bang chủ, à thất kinh quét kiếm phạt ngang, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu, tay Đồ bang chủ đã thu lại kéo mạnh ra sau, làm đà tay trái, như chớp giật đánh về phía trước. Kiếm đi quá đà, muốn quay lại đã không kịp, đới bang chủ chụp tay trái xuống giữ tay Đồ bang chủ, nhưng trường lực một bên có chuẩn bị đánh ra, một bên là gấp rút ứng phó, thực lực lại chênh lệch thì ích gì. Quỳnh, trường của Đồ bang chủ đánh thẳng vào ngực à. Đới bang chủ bị đánh bay ra, lăn mấy vòng trên mặt đất, kiếm rời tay. Đám nữ nhân trác nữ bang người lao tới chặn đường, người đỡ bang chủ. Đồ bang chủ không tiến lên, sờ tay minh cười dâm đãng, cảm giác không tệ. Bà nương ngươi qua tay không ít nam nhân mà ngực vẫn đàn hồi như thế. Phó bang chủ Hà Hiền cười phụ họa, e sau một trường này của bang chủ thành bánh dẹt rồi, không đàn hồi nổi nữa. Đám bang chúng thuyền bang cười rộ lên thô bỉ, từ bốn xung quanh dồn ép nữ nhân trác nữ bang vào giữa, mắt không kiêng dè nhìn vào vị trí mẫn cảm trên người họ, như nhìn dê đang trên thớt. Bang chủ bị thương, sĩ khí trác nữ bang suy giảm, nhân số lại kém đối phương, hôm nay e không thoát. Đồ bang chủ đang chơi trò mèo vờn chuột thì một tên bang chúng đi vào, khom người nói, bẩm bang chủ, chi huyện lãnh nghệ cầu kiến. Được, bảo y đợi, ta sẽ về ngay. Trong lòng Đồ bang chủ lấy làm lạ, sao lãnh nghệ tìm mình nhanh thế, hay vụ án đã giải quyết được? Vâng. Tên thuộc hạ đi ngay. Có việc gấp, Đồ bang chủ không vờn địch nữa, bỏ binh khí xuống, ngoan ngoãn chịu trói, hay là để bọn ta ném từng đứa xuống nuôi Long Vương đây? Nhưng trò mèo vờn chuột vừa rồi phản tác dụng, đới bang chủ biết buông vũ khí dù có sống thì cũng tệ hơn chết, áp chế thương thế hét lên, xông ra ngoài. Đám nữ nhân này cũng hiểu thân là nữ nhân rơi vào tay kẻ địch có hậu quả gì, khí thế đột nhiên tăng vọt, tất cả đồng lòng, tạo thành mũi kiếm sắc bén chọn một vị trí chọc thẳng đội hình bao vây của thuyền bang xông ra. Người thuyền bang đâu ngờ con mồi đợi chết lại vùng vẫy dữ dội như thế, vội vàng rút binh khí chống đỡ. Vừa va chạm, người thuyền bang thất thế lùi lại, Hà Hiền vội huy động người nơi khác hợp vây, không ngờ Đồ bang chủ quát, dừng tay, tránh ra cho chúng đi. Hà Hiền cuống lên, bang chủ, thả hổ về rừng hậu họa vô cùng. Thuyền bang chúng ta lại đi sợ một đám nữ nhân hay sao, kệ chúng đi. Bang chúng thuyền bang vội nhường đường, đám trá nữ bang như thú giữ sổ lồng, mong chóng thoát đi. Đợi đối phương đi cả rồi, Đồ bang chủ mới giải thích với Hà Hiền, tên lãnh chi huyện kia quan chức tuy nhỏ, nhưng có bộ đầu lục phiến môn đi theo, lai lịch không nhỏ. Hiện y đang ở đây, không nên để y thấy chúng ta giết người, tránh lớn chuyện khó thu xếp. Với lại chúng liều mạng như thế, chúng ta cố bắt thế nào cũng tổn hại, được không bằng mất. Hà Hiền gật đầu liên hồi, bang chủ suy nghĩ thật chu đáo, dù sao chúng trốn được mùng một chứ sao trốn được hôm rằm. Chớ lơ là, qua lại với nữ nhân phải cẩn thận, dặn các huynh đệ sau này đề phòng chút. Đồ bang chủ dặn dò, vâng. Hà Hiền lui ra, an bài người theo dõi trá nữ bang. Lúc này lãnh nghệ cùng mấy người Doãn Thiếu đang đợi trong phòng khách, đột nhiên thấy đám nữ nhân cầm đao kiếm từ đại đường ào ào chạy về phía đại môn. Từ đại đường tới đại môn còn có cái sân rộng, mấy chục người thuyền bang đứng đó nhưng chỉ thủ thế chứ không ai ngăn cản, để đám nữ nhân đó rời đi. Tiếp đó chẳng có chuyện gì xảy ra, không lâu sau Đồ bang chủ mặt như tắm gió xuân tháng 3, khác hẳn lần đầu gặp, nhiệt tình chắp tay. Đại lão gia ra tới tận đại đường tìm ta, hẳn là vụ án có đột phá rồi, không biết kẻ giết phu nhân ta là ai. Lãnh Nghệ đặt chén trà uống dở xuống, không đáp mà hỏi, vừa rồi ta thấy một đám nữ nhân cầm đao kiếm chạy qua, không phải là có cường đạo gì đó chứ, thật ngang ngược. Là người Trá Nữ Bang, hai bên phát sinh chút tranh cãi. À, té ra là bọn chúng, ta nghe nói đám người này chuyên bắt cóc nữ nhân hài tử, cứ nghĩ chúng chỉ dám lén lút hoạt động, vậy mà dám hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật thế này à, không sợ quan phủ sao? Kẻ ác tất nhiên không sợ, Đồ Bang chủ trả lời ứng phó qua loa, đại lão gia, có phải tới đây vì chuyện nương tử nhà ta, ngài tra ra ai là hung thủ chưa? Đồ Bang chủ, ta không tra được, vì có người không chịu hiệp trợ. Ai? Lãnh Nghệ thong thả nói, lệnh đệ, nó à, Đồ Bang chủ ngạc nhiên, nó làm sao? Ta tìm hiểu được khi đó lệnh đệ không ở trong thư phòng đọc sách, nhưng không rõ đi đâu, hỏi mà hắn không nói. Lãnh Nghệ bực tức nói thành Lạc Tiệp câm nín, nàng không ngờ Lãnh Nghệ làm như thế, tự nhiên trong đầu tưởng tượng cảnh hai đứa bé đánh nhau, một đứa đánh không được chạy đi mách mẹ đứa kia. Thấy khóe miệng Doãn Thư cũng đang co giật thì biết không chỉ nàng mới có cảm giác đó. Cái gì, Đồ Bang chủ mặt đanh lại, hắn lại không ở trong phòng đọc sách à? Đồ Bang chủ, theo lời phó tòng trong nhà nói, khi đó chỉ lệnh đệ và nha hoàn Tiểu Bình và Liêu bà ở trong tiểu viện tử. Giờ lệnh đệ không chịu nói ra lúc đó hắn đi đâu, cho nên ta chỉ có thể coi hắn là hiểm nghi giết tẩu tử. Hắn nói thích bắt thì cứ bắt, ta hết cách, nói muốn đi tìm bang chủ, lệnh đệ lấy ngọc bội ra, muốn ta đừng đem chuyện không ở thư phòng nói với bang chủ, đây, chính là cái ngọc bội này. Lãnh Nghệ móc trong lòng ra cái ngọc bội của Đồ Nhị, đưa cho Đồ Bang chủ. Đồ Bang chủ nhìn ngọc bội do chính mình tặng thì làm sao nghi ngờ gì được, tức tới lỗ mũi xì khói, đập thẳng xuống đất vỡ tan nát. Quát quản ra, bắt cái thằng nhãi bùn nhão không chết được lên tường tới đây. Bắt tới đây. Quản gia sợ hãi chạy ngay. Chương 170. Phần 170 đổ dầu vào lửa. 2. Lãnh Nghệ vội vàng nói, bang chủ bớt giận, nhị gia cũng là nhất thời hồ đồ. Thành Lạc Tiệp che mặt, nàng không rõ nên gọi đây là mưu trí hay tiểu nhân bỉ ổi nữa, ấn tượng của nàng về Lãnh Nghệ thực sự đảo lộn không nhỏ. Nó không phải là nhất thời hồ đồ. Đồ Bang chủ không nén được giận, đi qua đi lại vung vẩy chân tay phát tiết, ta nói với nó không biết bao lần rồi, nhất định phải học cho tốt, thì lấy công danh, Đồ gia không thiếu cái gì nữa, chỉ cần có một thân phận để vinh diệu tổ tiên. Ta là kẻ thô lỗ chẳng hy vọng gì, nó từ nhỏ thông minh, là hy vọng lớn nhất của Đồ gia nhiều đời qua, vậy mà nó làm gì? Thằng nhãi đó, tức chết ta. Ở thời Tống, địa vị xã hội của văn nhân rất cao, đặc biệt là người có công danh. Đây là chuyện vinh diệu tổ tông đời đời, nhất là ở vùng này Ba Châu xa xôi này, người đọc sách không nhiều như ở Trung Nguyên hay Giang Nam. Mùng một Tết nghe nói đệ đệ vẫn đọc sách, ông ta mừng lắm, giờ mới biết mình bị lừa, vậy không biết trước kia bị lừa bao lần rồi, thế nên vừa thương tâm vừa giận. Lãnh Nghệ vờ vịt thở dài cảm thông, Đồ Bang chủ không nên gấp, đời này không được thì còn có đời sau, Đồ gia hiện giờ có của ăn của để, muốn nuôi dạy ra con cháu thì lấy công danh chỉ là sớm muộn. Không ngờ đây càng là chỗ thương tâm của Đồ Bang chủ, ta tùy thê thiếp thành bầy, nhưng cả một đứa nhi tử cũng không có. Đệ đệ này của ta từ nhỏ thông minh hoạt bát, cha mẹ lúc còn từng dặn, phải nghiêm khắc quản giáo mới thành tài được. Vậy mà thì ra nó lừa dối ta, ta không tha cho nó. Lãnh Nghệ thu thập được không ít thông tin, vẫn đổ dầu vào lửa, hẳn là nhị gia đi thăm bạn thôi, Tết mà, có gì lạ đâu. Bạn gì chứ, toàn là lũ khốn kiếp, có gì mà thăm mới hỏi, ta nói rồi. Không được ta cho phép, không cho phép nó rời viện tử. Ai, chuyện này đúng là không nên lừa bang chủ, hắn phải biết bang chủ kỳ vọng vào hắn lớn thế nào chứ. Phải khắc khổ học tập chứ, công danh đâu phải thứ dễ dàng mà có. Nhớ năm xưa ta vì đọc sách mà nhờ phụ mẫu khóa cửa nhốt mình trong phòng, gà chưa gáy đã dậy, đêm đọc sách sợ ngủ gật mà buộc tóc treo lên xà nhà, ôi, khổ cực biết bao cũng chỉ miễn cưỡng vào bảng vàng. Học tập là thứ không làm giả được. Nếu không chỉ hỏng thôi, Đồ Bang chủ như tìm được người đồng cảm, thiếu điều khóc tại chỗ, nó đã liên tục thi hỏng 3 lần, ta vốn nghĩ, hẳn là do khảo quan không tán thưởng văn chương của nó, nên tìm cho nó tiên sinh tốt nhất. Giờ mới biết, nó lừa dối đại ca nó không học hành gì cả, người đâu, mau đi xem sao giờ còn chưa tới. Lãnh Nghệ vỗ bàn, té ra còn có chuyện đó, lệnh đệ thật không ra làm sao, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Cả lời huynh trưởng mà cũng không nghe vậy tiên sinh nào mà dạy được. Giả sử lúc xảy ra vụ án, hắn chăm chỉ đọc sách trong phòng, gian tặc làm sao giết được tôn phu nhân, nói ra, tuy không cố ý, nhưng tội không thể tha. Từng câu từng chữ cứ vào tim, đúng thế, nếu nó chăm chỉ học hành làm sao ra cơ sự này, Đồ Bang Chủ nghe mà muốn phát cuồng. Đồ Nhị lúc này mới tới nơi, hắn còn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, thấy ngọc bội của mình vỡ nát trên sàn liền hiểu ngay, chỉ mặt lãnh nghệ, ngươi không giữ lời, chát. Còn chưa kịp nói hết câu thì Đồ Bang Chủ xông tới hổ dữ dáng cho một cái tát, Đồ Nhị ngã lăn xuống đất, máu văng ra khỏi miệng. Lãnh nghệ nhìn Đồ Nhị làm vẻ mặt hổ thẹn, Đồ Nhị ra, thật xin lỗi, ngươi cô phụ kỳ vọng của huynh trưởng, lừa dối thời gian dài, làm sao ta có thể giúp đỡ che giấu được, xin lỗi, chuyện này ta không làm được. Thành Lạc Tiệp kêu thầm trong lòng, thôi rồi, bất giác có chút thương hại cho vị Đồ Nhị gia kia. Đại lão gia không phải xin lỗi nó, người sai là nó, không phải là ngài. Quả nhiên Đồ Bang Chủ đá càng giận đệ đệ lăn lông lốc, quân xúc sinh, người không tự kiểm điểm, còn trách lãnh đại nhân. Nếu không nhờ lãnh đại nhân, ta còn bị ngươi lừa dối. Xưa nay ta coi ngươi là kiêu ngạo của Đồ gia, đợi ngày ngươi có được công danh, toại tâm nguyện cha mẹ, ta yên lòng xuống mồ. Ngươi thì sao, dám lừa dối ta đánh chết thằng xúc sinh. Nói rồi lại muốn xông lên đánh người. Đúng lúc này lãnh nghệ bước ra ngăn cản, Đồ Bang Chủ bất giận, có chuyện thong thả nói, biết đâu lệnh đệ có chuyện gấp cần xử lý, chưa kịp báo, không nên nóng, chẳng may tạo thành sai lầm không sửa chữa được. Đồ Bang Chủ khựng người, như tìm được hy vọng để bấu víu, quát. Nói mau, rốt cuộc ngươi đi đâu? Nếu không nói rõ, ta dẫn ngươi tới trước bài vị tổ tông Đồ gia, đánh gãy chân ngươi, xem ngươi còn chạy đi đâu được. Đồ Nhị vẫn còn ôm miệng, một cái tát khi nãy làm hắn choáng váng, hộc máu mồm, răng lợi lung lay hết cả, đại ca, đệ, Đồ Bang Chủ vừa có chút hy vọng, thấy hắn ấp úng là biết, không có chuyện gì hay ho rồi, sôi máu, còn không nói, ta phế ngươi, đừng, đệ nói, Đồ Nhị la toáng lên, đệ tìm một thanh lâu nữ tử, ở sau giả sơn, á, Đồ Bang Chủ chưa đợi hắn nói hết đã cho hắn một cú đá nữa, hồng nhan họa thủy, có hiểu không hả, đợi đỗ đạt rồi, nữ nhân nào không tìm được. Lãnh nghệ nhảy ra ngăn cản, tranh thủ quát Đồ Nhị, đầu đuôi thế nào, tới lúc nào rồi còn chưa chịu nói, chưa biết ăn năn sao. Đồ Nhị biết mình không nói, e hôm nay bị đại ca phế chân, cuống lên chẳng suy nghĩ được gì, nói cả chàng, khi đó đệ đang ở sau giả sơn cùng Thúy Hoa, làm chuyện kia, nghe thấy phía tiểu viện tử có tiếng người khóc, vội bảo nàng trèo thang mà đi. Sau đó chạy về tiểu viện tử, thấy một mình Thổ Hoa đang khóc dưới hành lang, rồi nhìn thấy đại tàu nằm dưới đất, phòng ngủ và thư phòng của đệ đều bị lục tung. Đệ hỏi Thổ Hoa, sao còn chưa đi gọi người, hắn nói Tiểu Thuận và Ma Kiểm đi gọi người rồi, hắn ngồi canh. Đệ lại hỏi Tiểu Bình đâu, hắn nói không biết, đệ chạy đi tìm nghĩ nó cũng bị hại, không ngờ nó ngủ trên bàn, liền đá nó một cái, chửi mắng nó sợ quá cũng khóc, đệ sợ đại ca biết mình không có ở trong phòng sẽ tức giận, nên bảo chúng nói dối, còn sai Tiểu Bình thu dọn lại thư phòng. Còn đệ đứng canh ở cổng, thấy Liêu bà từ nhà xí chạy ra, chửi mắng bà ta không chịu trông cửa để kẻ gian vào giết người. Rồi lang trung tới. Chương 171. Phần 171 lâm vào bế tắc. Lãnh nghệ ở bên chăm chú lắng nghe từng lời của Đồ Nhị, lúc này y chẳng cần làm gì, Đồ Bang Chủ đã làm hộ hết rồi, gầm gừ, khi ngươi rời tiểu viện tử thì có ai ở đó. Đồ Nhị đã khai tội lớn nhất rồi thì tất nhiên không giấu nữa, chỉ có Tiểu Thuận và Ma Kiểm, đệ thấy sắp tới giờ hẹn Thúy Hoa, nói đọc sách mệt rồi muốn rửa mặt, bảo chúng lấy nước, rửa mặt xong đệ nói, đang năm mới không cần ở đây cùng học sinh, ra ngoài mà chơi. Đợi chúng đi rồi, đệ lại bảo với Liêu bà là học mệt ra ngoài đi dạo cho tỉnh, bảo bà ta đóng cửa, rồi đi tìm Thúy Hoa. Nói vậy là khi hắn đi, trong tiểu viện tử chỉ có bà già trông cửa đó thôi, lãnh nghệ hỏi Đồ Bang Chủ, lệnh đệ đã trên 20, vì sao chưa thành thân? Ta sợ nó thành thân rồi sẽ không chuyên tâm đọc sách được, cho nên mãi chưa cưới tức phụ cho nó, ai ngờ nó lại giấu giếm đi tìm nữ tử thanh lâu, Đồ Bang Chủ lại bắt đầu nổi giận, nam lớn nên cưới vợ, lệnh đệ không nhỏ nữa. Không được, ngày nào chưa có công danh, đừng hòng cưới tức phụ, lãnh nghệ biết không khuyên nổi ông ta, tâm tư đó cha mẹ Trung Quốc nghìn năm sau cũng chẳng khác, đứng dậy cáo từ. Không lâu sau trong phòng khách có tiếng quát tháo, tiếng đánh đập, rồi Đồ Nhị chạy ra, ôm mặt chạy vù qua lãnh nghệ. Kỳ thực lãnh nghệ làm việc này chứ xác định chắc chắn Đồ Nhị không ở hiện trường, còn để tìm hiểu con người Đồ Bang Chủ. Đồ Bang Chủ cũng có một mặt nhân tính, hy vọng đệ thông qua học tập đường hoàng, có được công danh, vinh diệu tổ tông. Tâm tư ấy y rất cảm thông. Đương nhiên, Cảm thông không có nghĩa đã khẳng định ông ta không phải người đáng giết. Trên thế giới này không ai là xấu hoàn toàn, không ai là tốt hoàn toàn. Người xấu làm chuyện tốt, người tốt làm chuyện xấu không phải lạ gì. Đồ bang chủ muốn đệ đệ dựa vào học vấn có công danh là đáng khen, nhưng không có nghĩa ông ta không làm chuyện trái lương tâm, vấn đề là chuyện ông ta làm đã tới mức độ đáng giết chưa. Y không muốn lạm sát người vô tội, nhất là chỉ vì tiền. Trở về tiểu viện tử, Lãnh Nghệ gọi Lưu bà tới hỏi chuyện, lão nhân gia, vì sao trước đó không nói lúc Đồ phu nhân tới thì Đồ nhị gia không ở trong tiểu viện. Ngài đâu có hỏi, ngài chỉ hỏi lão phụ, phu nhân tới làm gì. Nhưng nhị gia đi trước khi phu nhân tới, đại lão gia lại chê lão phụ nói nhiều, thế nên ngài không hỏi, lão phụ không nói. Lưu bà đôi phần trách móc Lãnh Nghệ cười khổ, đúng là Đồ bang chủ có mắng bà ta, vậy lão nhân gia kể chuyện trước khi Đồ phu nhân tới, sau khi Đồ nhị gia rời đi, có gì xảy ra không? Đầu tiên là Tiểu Thuận và Ma Kiểm đi trước, nhị gia nói là đi tản bộ, lát sau phu nhân tới, chuyện sau đó đã kể cho ngài rồi. Không hỏi thêm được gì, Lãnh Nghệ đành để Lưu bà về. Ăn tối xong, hai nha hoàn được phái tới đốt mấy ngọn đèn dưới hành lang. Thực ra dầu nến cũng không rẻ gì, nên ở nông thôn đi ngủ sớm cũng có một nguyên do, đó là vì nghèo nữa. Lãnh Nghệ ngồi dưới hành lang tới xuất thần, ánh đèn chiếu không tới trong đại sảnh, nửa sáng nửa tối, như khuôn mặt âm dương, nhìn rất rợn người. Nha hoàn đứng đó đợi hầu hạ Lãnh Nghệ rửa chân cởi áo lên giường ngủ, nhưng Lãnh Nghệ chưa thể nào quen chuyện ngủ sớm như vậy, bảo họ không cần hầu hạ cứ đi nghỉ trước. Hai nha hoàn liền thỉnh an lùi ra, tới phòng cho Phó Tổng nghỉ ngơi. Doãn Thứ và Ngụy Đô cảnh giới bên ngoài, Trịnh Nghiên ở cửa, Thành Lạc Tiệp mang cái ghế tới ngồi cạnh Lãnh Nghệ, thay đổi cách xưng hô dùng khi chỉ có hai người bên nhau, Nghệ ca ca, chàng nghĩ gì thế? Vụ án này, Lãnh Nghệ tự lẩm bẩm, kỳ lạ, vụ án tới đây đột nhiên mất hết manh mối, ta chưa biết tiếp tục tra thế nào. Người có khả năng gây án lại có chứng cứ vắng mặt, người ở hiện trường lại không có khả năng gây án. Vậy thì do người ngoài lẻn vào thôi. Thành Lạc Tiệp luôn là cô nương đơn giản, nói xong tự phản bác, nhưng mà chàng nói cũng có lý, dấu vết ở hiện trường là ngụy tạo, nếu là ngụy tạo thì không phải người ngoài làm. Nếu không phải người ngoài thì chỉ có Lưu bà và nha hoàn Tiểu Bình kia, mà họ đủ sức bóp chết Đồ phu nhan, ai, thiếp cũng hồ đồ. Người ngoài ta nói ở đây không phải người ngoài phủ, chỉ cần người không quen thuộc tiểu viện tử này đều là người ngoài hết. Nếu là người trong phủ nhưng ngoài tiểu viện tử, vậy không cần giả hiện trường là người ngoài, mà là giả thành người trong làm, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ mới hợp lý. Vậy người ngoài lại am hiểu tiểu viện tử này thì sao? Khả năng này có, nhưng nhỏ, vì Đồ bang chủ gửi gắm kỳ vọng vào đứa đệ đệ này rất cao, làm riêng một cái tiểu viện tử để hắn chuyên tâm học tập. Cả tức phụ còn không cho cười, thế làm sao để người khác tới quấy nhiễu? Lãnh Nghệ phủ định lời nàng, vụ án này hiện giờ đã lâm vào bế tắc, đêm đã về khuya, bóng tối mờ ảo, sương mờ lãng đãng bao quanh tòa phủ, thi thoảng vang vọng âm thanh ai oán của tang gia. Vụ án này đúng là lạ thật đấy, người thông thuộc nơi này nhất là hai nam phó đều không có mặt, đi tán gẫu với người khác. Bọn họ được thổ hoa là phó tổng của Đồ phu nhân chứng minh rồi. Lưu bà và Tiểu Bình cũng quen thuộc nơi này thì không có năng lực giết người. Thành Lạc Tiệp cũng ngẫm nghĩ về vụ án, nhưng trừ lặp lại lời đã nói thì không giúp được gì, đột nhiên nàng reo lên, hay là thế này, trộm vẫn là người ngoài, nhưng hắn rất thông minh, biết chúng ta sẽ suy luận thế nào. Nên lợi dụng ngụy tạo hiện trường, để chúng ta hiểu lầm là người bên trong làm ra. Lãnh Nghệ gật đầu, ta đồng ý với nàng, hung thủ là kẻ thông minh, từ việc hắn dẫn vụ án đi vào chỗ bế tắc là đủ thấy rồi. Chương 172. Phần 172 một nơi chưa tìm. Lãnh Nghệ từ khi tới nơi này, vụ án nào y cũng phá trong thời gian rất ngắn, vì người thời đó còn chưa có ý thức chống điều tra. Y thì lại được đào tạo chuyên nghiệp, cách biệt quá lớn. Chẳng khác gì dân chuyên nghiệp chơi bóng với dân nghiệp sư, vậy mà lần này dân chuyên nghiệp bị gây khó dễ, ít nhiều đụng chạm tới kiêu hãnh của y. Thành Lạc Tiệp được Lãnh Nghệ tán đồng thì càng hào hứng góp ý, vậy chúng ta nên mở rộng phạm vi điều tra tới toàn bộ nội trạch, thậm chí cả đám Giang Dương đại đạo từng xuất hiện ở Ba Châu. Lãnh Nghệ cũng không quá coi trọng khả năng này, nhưng vì nàng chịu khó động não giúp mình nên cũng gật đầu, phương hướng điều tra nên thay đổi, muội nói không sai. Thành Lạc Tiệp đắc ý, muội giúp huynh rồi đấy nhé. Huynh nên cảm ơn muội thế nào đây? Thế mà cũng tính à? Lãnh Nghệ bật cười, thế muội muốn ta cảm ơn thế nào? Thành Lạc Tiệp kéo tay Lãnh Nghệ ôm chặt lấy, thủ thỉ, đương nhiên là làm việc chúng ta luôn muốn làm lại bị đám sát thủ cắt đứt. Với nữ nhân thời xưa, dù phóng khoáng tới mấy cũng chẳng thể nào đòi hỏi nam nhân chuyện này, nhất là với cô nương chưa thành thân. Trong khi Lãnh Nghệ lại là một thư sinh cổ hủ, Thành Lạc Tiệp chẳng lẽ không rõ hành vi của nàng có thể khiến y phản cảm, thậm chí có thể gây ra cái nhìn sai lệch về nàng, vậy mà nàng vẫn làm, vậy chỉ có thể giải thích là nàng vẫn muốn dùng mỹ nhân kế thực hiện kế hoạch của mình, bất chấp hậu quả. Hành vi đó làm Lãnh Nghệ tâm trạng phức tạp, không khỏi nhớ tới câu nữ nhân càng xinh đẹp càng giỏi lừa người, rốt cuộc có thể tin nàng được mấy phần, thời gian qua bọn nàng đã lục tung nơi ở của ta, nàng hẳn biết, bên cạnh ta không có thứ muội tìm. Tiệp nhi, nàng không cần dùng thân thể làm thử trao đổi, vì ta thực sự không có thứ đó. Điểm này ta đã nhắc nàng, bây giờ ta nhắc nàng lần nữa, ta không muốn sau này nàng mắng ta là kẻ lừa đảo. Thành Lạc Tiệp im lặng, hồi lâu mới bặm môi, còn một chỗ nữa chưa tìm. Chỗ nào? Cái dương màu đen nho nhỏ, rất kỳ quái, rất chắc chắn, bọn thiếp mở không ra. Lãnh Nghệ hiểu, nàng nói tới cái vali chứa súng bắn tỉa, vì thực hiện nhiệm vụ ám sát cho nên y mang theo, trên đường giao doãn thứ cầm, hiện đang đặt trong phòng ngủ của y, thứ bên trong không phải thứ bọn nàng muốn tìm đâu, ta dám chắc đấy. Bọn thiếp chưa xem thì làm sao mà biết? Được. Có điều nếu như ta mở ra cho nàng xem rồi thì bọn nàng có thể rời khỏi ta rồi phải không? Thành Lạc Tiệp ngạc nhiên, liên quan gì sao? Đương nhiên là có, Lãnh Nghệ thở dài, ta tin thứ mà các nàng tìm, thứ mà đám người truy sát ta muốn, chính vì các nàng đi theo bảo hộ ta, cho nên chúng mới tin chắc thứ đó trong tay ta, chúng càng truy sát ta một cách quyết liệt. Bọn nàng rời đi rồi, chứng minh thứ đó không có trên người ta nữa, bọn chúng sẽ không truy sát ta có thể sống cuộc đời bình an rồi. Thành Lạc Tiệp há hốc mồm, các nàng theo dõi Lãnh Nghệ thời gian dài sao không biết y nói đúng, khi họ bắt đầu xuất hiện quanh quẩn bên y, giác tối y mới tăng vọt, áy náy nói, xin lỗi, gây cho chàng thêm phiền phức rồi. Có điều rời khỏi chàng hay không, không phải do bọn thiếp quyết, mà là hoàng hậu. Hơn nữa nếu bọn thiếp rời đi, sát thủ thừa cơ giết chàng, không phải sai lầm của bọn thiếp sao, đó sẽ là dây đứt cả đời của thiếp. Đây chính là tình thế bế tắc hiện nay. Lãnh Nghệ quay sang nhìn Thành Lạc Tiệp, mỉm cười, cảm ơn nàng vì tất cả những điều đã làm cho ta, dù nàng có mục đích, ta vẫn cảm kích. Thành Lạc Tiệp dán người lên người y thủ thỉ, vậy có thể mở dương cho muội xem được chưa? Lãnh Nghệ có chút tò mò về vị hoàng hậu kia, sao có thể khiến nàng hết lòng vì nhiệm vụ như vậy, gật đầu, được rồi. Nàng gọi Doãn Thứ lại đây đi, chỉ cho hai người xem thôi. Được, Thành Lạc Tiệp lập tức buông Lãnh Nghệ ra, kích động đi gọi Doãn Thứ. Lãnh Nghệ tới phòng ngủ của mình, phòng ngủ chính là hiện trường chính, trước khi phá án, y không muốn làm hỏng, nên ở trong thư phòng, ở đây chỉ có một cái giường, vali đặt ở phía dưới. Doãn Thứ và Thành Lạc Tiệp tới rất nhanh, nhìn dương đầy cấp thiết và mong đợi. Lãnh Nghệ xoay mật mã, cạch, vali mở ra. Lặng lẽ nằm bên trong chính là khẩu súng bắn tiền 5.8mm mới nhất sản xuất trong nước, đương nhiên đã được tháo rời thành từng bộ phận. Hai người kia làm sao biết đây là vũ khí ngàn năm sau, thậm chí chẳng biết nó là vũ khí, nhìn một cách kỳ quái, song không hỏi là cái gì, cũng không đụng vào. Chỉ Thành Lạc Tiệp cầm hai ống ngắm lên xem một lượt, cẩn thận đặt vào. Doãn Thứ thì lại chú ý tới tấm lót bên trong dương. Lãnh Nghệ cẩn thận lấy từng món ra, còn tháo cả tấm lót cho họ kiểm tra. Hai người kia dùng tay sờ tấm lót, thậm chí không kiểm tra dương có ngăn kín không đã lộ ra vẻ thất vọng. Lãnh Nghệ cho họ xem là thông qua cách họ tìm kiếm xác định thứ kia là gì, xem ra đó là thứ khá lớn chừng ống ngắm, không có khả năng đặt trong ngăn kín, đó hẳn là thứ giống ống ngắm, quyển trục nào đó chăng. Xem xong Doãn Thứ không nói gì chắp tay ra ngoài cảnh giới. Lãnh Nghệ vừa cất vali đi, Thành Lạc Tiệp nắm tay y kéo đi, y ngạc nhiên, đi đâu? Thành Lạc Tiệp đỏ mặt, không phải huynh nói làm chuyện kia trên giường không thú vị, thích làm trên tuyết à? Chúng ta ra ngoài. Lãnh Nghệ ngớ người, trước đó y nói thế là vì dụ thích khách ra, bây giờ không có thích khách, không ngờ bị nàng hiểu lầm thành sở thích quái lạ rồi. Mà không hiểu làm sao, nàng nhất định làm chuyện đó với mình, gần như thành sự cố chấp của nàng. Chưa đợi Lãnh Nghệ nghĩ ra cách giải thích, Thành Lạc Tiệp đã kéo y ra khỏi phòng, nói nhỏ, Trịnh Nhiên đang ở sau phòng ngủ chính, chúng ta tìm chỗ khác, ra sau sương phòng đi. Chương 173 Phần 173 Đồ phủ hỗn loạn. Vì phản ứng của Lãnh Nghệ rất yếu ớt, không tán đồng cũng không ra từ chối, có lẽ nam nhân nào rơi vào tình huống đó cũng vậy thôi, nên bị dễ dàng bị Thành Lạc Tiệp kéo đi theo hành lang, tới được sau sương phòng. Nơi này trồng ngô đồng, chuối, nhưng có một khoảng trống nhỏ, tuyết trên mặt đất được vun thành đống, mặt đất được người ta lấy đất nén bằng, chưa mọc cỏ. Thành Lạc Tiệp nhiệt tình như lửa ôm lấy y kéo xuống đất, lãnh nghệ ôm nàng xoay một vòng, để nàng nằm trên, nàng ghé vào tai y thủ thỉ, dưới đất lạnh lắm, để muội nằm dưới. Vì dưới đất lạnh nên để ta nằm dưới. Lãnh nghệ đang trong tình thế khó xử, thực sự là y không địch làm chuyện đó ở chỗ bờ bụi này, nhưng bảo từ chối nàng thì không làm nổi, hi hi, không ngờ con mọt sách như huynh cũng rất khéo miệng. Thành Lạc Tiệp vừa nói tới đó thì ngưng bặt, vì nàng loáng thoáng nghe thấy cái gì đó, tức thì cảnh giác đặt tay lên miệng Lãnh Nghệ, bảo y im lặng, này, ngươi làm gì thế? Trong sương phòng gần đó có tiếng lật phật, sau đó có tiếng người vang lên, đó là giọng nha hoàn cao cao trong hai nha hoàn được phái tới hầu hạ Lãnh Nghệ, âm thanh từ sau cửa sổ truyền ra. Tiếp đó là giọng nha hoàn thấp trả lời, ta không thích ngủ trên đệm trải giường của người khác, nhất là nam nhân, cho nên ta muốn lật đệm lại. Ta cũng không thích, nhưng không thích thì làm gì được. Vị tri huyện đó chỉ ở đây vài ngày thôi, chúng ta chẳng phải hầu hạ ngài ấy thời gian dài, không cần mang chăn đệm theo. Đành dùng của bọn ma kiểm, dù sao cũng là người trong phủ cả, làm sao đâu. Sao lại không, tên thổ hoa kia và phu nhân nói không chừng từng ở đây. Nha hoàn cao rối rít xuýt một tiếng, đừng nói lung tung. Gì mà nói lung tung chứ, dù có người trong phủ nghe thấy cũng chẳng ai ngạc nhiên. Trừ lão gia không biết ra, có ai không biết phu nhân là loại mời ong dẫn bướm, nam phó tuấn tú đều bị à, nha hoàn thấp ú ớ, chắc là bị bịt mồm rồi. Ngoài cửa sổ Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp thất kinh, không ngờ còn có chuyện này, vị phu nhân kia trông xinh đẹp đoan trang vậy cơ mà. Nha hoàn cao dù bịt mồm đồng bản, song cũng không nén được tò mò, mà này thổ hoa đâu có tuấn tú nhỉ, sao phu nhân lại thích hắn. Chẳng biết nữa, trông hắn ngốc ngốc chất phác dễ sai bảo, lại cao lớn. Phu nhân có lẽ thích loại đó, ta thấy mắt phu nhân nhìn thổ hoa ám muội lắm. Nha hoàn thấp hạ giọng thấp hơn, có một lần ta ngửi thấy trên áo trong của thổ hoa có mùi son phấn của phu nhân, chỉ phu nhân mới có loại mùi này. Vì nghe nói đó là thứ son phấn lão gia mua từ thương cổ Tây Dương đấy. Sao ngươi ngửi được mùi áo trong của hắn, cái đồ lẳng lơ, không phải ngươi lén lút dụ dỗ thổ hoa chứ? Vì miệng chó không mọc được ngà voi, ta giúp hắn giặt y phục nên ngửi được. Nha hoàn cao cũng hứng thú lên rồi, người không nói ta cũng không dám nói, thực ra có một lần ta thấy phu nhân và thổ hoa đi ra sau giả sơn, lúc đó thổ hoa ôm eo kéo vào lòng, rồi còn hôn môi hay sao ấy. Ta sợ đụng phải họ làm chuyện gì đó nên không dám đi tới, nhưng mà đợi mãi không thấy họ đi ra đấy. Hoa, vậy là thật đấy à? Nha hoàn thấp thốt lên hơi to. Thì ra người chẳng biết gì cả, vậy mà nói như thật ấy, làm ta tưởng ngươi biết chứ. Ai bảo ta không biết, ta từng thấy Tiểu Bình và Thổ Hoa hôn môi nhau đấy, lại còn để hắn sờ soảng khắp người, còn kêu nghe phát khiếp. Không phải có câu gì gì mà thượng bất chính, hạ làm sao đó à? À, Tiểu Bình đó lẳng lơ tùy tiện như vậy, phu nhân đường hoàng tử tế mới là lạ. Ta nghĩ nhị gia chắc là cũng biết phu nhân là loại nữ nhân gì, cho nên phu nhân tới quyến rũ, nhị gia không thèm để ý. Hai nha hoàn này càng nói càng hăng, bắt đầu không giữ giới hạn nữ rồi. Nha hoàn thấp tỏ ra trải đời, người không biết rồi, không phải nhị gia không thèm để ý, mà là không dám thôi. Nhị gia sợ lão gia như thế, nên dù phu nhân trêu ghẹo thế nào cũng không dám, đợi một ngày lão gia nằm xuống xem. Nhị gia sẽ lôi phu nhân lên giường vội ấy chứ. Người nói cũng phải, nhị gia bây giờ chỉ một lòng lấy lòng lão gia, sao dám nhòm ngó tẩu tử, tối đa ăn vụng bên ngoài. Hi hi, thực ra trông nhị gia cũng rất được, đối xử với mọi người lại tốt nữa. Không phải ngươi muốn quyến rũ nhị gia đó chứ, nhìn bộ dạng là lơi của ngươi, ta nghi lắm. Nha hoàn cao đanh đá, làm như ngươi không muốn ấy, ta đương nhiên là muốn leo cành cao rồi, ai mà chả muốn. Chỉ là nhị gia thà tìm nữ nhân thanh lâu chứ không đụng vào nha hoàn chúng ta. Chứ sao, lão gia muốn nhị gia chuyên tâm đọc sách, nếu tìm nha hoàn trong phủ bị lão gia phát hiện là xong đời. Không chỉ nhị gia, nha hoàn nào dám quyến rũ nhị gia thì kết cục càng thảm, ngươi đừng làm bậy đó. Hứng mất hứng, trải chăn xong rồi, ngủ thôi. Đợi một lúc không thấy hai nha hoàn đó nói thêm gì nữa, Lãnh Nghệ chọc chọc Thành Lạc Tiệp, chỉ tay về phòng, ý bảo về thôi. Thành Lạc Tiệp gật đầu, hai người cẩn thận đứng dậy không để phát ra tiếng động, gión chân về thư phòng, đóng cửa lại rồi thở hắt ra, điều bọn họ vừa nghe thấy thật không thể tin nổi. Cửa vừa đóng lại, Thành Lạc Tiệp không nhịn được, không ngờ, thật không ngờ, cái đồ phủ này loạn thật đấy, phu nhân vụng trộm với nam phó, nha hoàn thì muốn quyến rũ chủ nhân, sao lại có chỗ thế này. Lãnh Nghệ ngồi xuống mép giường, trầm tư một lúc đột nhiên nói, ta muốn đi xem thi thể đồ phu nhân. Bây giờ á? Ừ. Thành Lạc Tiệp giở môi lên không vui, sao mỗi lần chúng ta thân mật lại bị phá rồi chứ? Đúng là vậy nhỉ, Lãnh Nghệ cũng thấy bất ngờ lắm, đây đã là lần thứ ba rồi còn gì, nhưng mà nói thật, y cũng thở phào, không muốn phát sinh quan hệ đó với Thành Lạc Tiệp, y chưa hoàn toàn bị xã hội phong kiến vạn ác ăn mòn, chuyện đó có lẽ là sớm muộn thôi, ít nhất lúc này trong lòng y chỉ thừa nhận xảo nương, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Được rồi, nghe chàng. Hai người Lãnh Nghệ chỉnh lại y phục rời tiểu viện tử, Doãn Thứ lập tức bám theo. Tới gian phòng nhỏ đặt thi thể bên cạnh linh đường, nơi này đặt liền mấy chậu lửa, nhiệt độ khá cao, không khác gì bên ngoài. Lãnh Nghệ tới bên thi thể, nâng cánh tay lên, hoạt động thử ngón cái, thấy mềm rồi thì mừng thầm. Cẩn thận gỡ từng ngón tay một, quả nhiên trong tay người chết có nắm một thứ màu vàng. Y liền lấy tờ giấy trắng, bọc lấy thứ đó chứ không cầm trực tiếp. Mang thứ đó tới sát tận đèn lồng nhìn một lúc, mắt Lãnh Nghệ sáng lên, bảo với phó tòng gác ở cửa, đi gọi lão gia nhị gia của các ngươi tới đây, mời cả chi phủ đại lão gia, nói là ta đã tìm ra hung thủ rồi. Còn nữa gọi cả nha hoàn Tiểu Bình, cùng ba nam phó thủ Hoa, Tiểu Thuận, Ma Kiểm với hai nha hoàn hầu hạ ta nữa, gọi hết tới. Chương 174. Phần 174 một nắm đất. 1. Liêu chi phủ vốn đã ôm tiểu thiếp lên giường rồi. Nhưng nghe vụ án đã được phá, chẳng đợi được tới mai, bỏ luôn tiểu thiếp, sai tiểu thiếp mặc quan bào, vội vàng lên kiệu tới đồ phủ. Khi Liêu Chi phủ tới nơi thì tất cả cũng đã tụ tập đông đủ, câu đầu tiên của ông ta là hung thủ là ai? Lãnh Nghệ chắp tay, đại nhân đừng gấp, nếu ty chức nói rồi, đại nhân sẽ hỏi vì sao. Cho nên ty chức sẽ nói quá trình ty chức phá án, như thế đưa ra kết luận mới có sức thuyết phục. Được, được, vậy ngươi nói xem nào. Liêu Chi Huyện liền ngồi xuống chủ vị, huynh đệ Đồ Gia ngồi bên trái, đám nha hoàn và phó tòng xếp thành một hàng đứng ở gần cửa. Lãnh Nghệ đứng giữa đám đông, bắt đầu nói, mới đầu kiểm tra hiện trường ta phát hiện có dấu vết ngụy tạo, từ đó đoán ra khả năng là trộm trong nhà thực hiện. Vì đồ phu nhân thường tới viện tử thăm nhị gia, cho nên khả năng kẻ bám theo cũng biết. Ta liệt kê một danh sách khi phạm, nha hoàn Tiểu Bình của đồ phu nhân, Liêu bà trông cửa, đồ nhị gia nói là ở thư phòng xem sách. Nam phó Ma Kiểm và Tiểu Thuận của đồ nhị gia, còn có nam phó Thổ Hoa. Trong phòng im phăng phắc, tất cả hồi hộp nhìn Lãnh Nghệ đi qua đi lại giữa phòng. Lãnh Nghệ chỉ đồ nhị, mới đầu ta hoài nghi ngươi nhất, nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra ngươi không có mặt ở hiện trường, vì trên bàn của ngươi không có cuốn sách nào cả. Ta cũng đã nhanh chóng tra rõ, ngươi thực sự không ở hiện trường, vì thế ngươi không có khả năng phạm tội. Đồ nhị mặt lúc này đã sưng tím rồi, chắp tay với Lãnh Nghệ một cái cảm tạ. Chủ yếu vì y không nói ra chuyện xấu mình làm. Lãnh Nghệ quay sang nha hoàn Tiểu Bình, ngươi và Liêu bà cũng ở hiện trường, song cả hai đều không đủ sức sát hại đồ phu nhân mà không gây ra chú ý, cho nên ta cũng bài trừ các ngươi. Tiểu Bình mắt đỏ hoe, sụt sùi nói, nô tỳ làm có thể sát hại phu nhân với nô tỳ ơn nặng như núi. Lãnh Nghệ không để ý tới à, đi qua mặt ba tên Ma Kiểm, Tiểu Thuận và Thổ Hoa, ba người các ngươi phát hiện thi thể đầu tiên. Lúc đó người bị hại đã chết, ba ngươi làm chứng cho nhau, nên bài trừ các ngươi. Toàn bộ người trong phòng sửng sốt, hết rồi, thế thì không có ai là hung thủ sao? Lãnh Nghệ như đọc được ý nghĩ của họ, tới đây ta lâm vào bế tắc, tất cả nghi phạm đã bị bài trừ, vậy kẻ giết người phải chăng là người ngoài, là do Giang Dương Đại Đạo đột nhập ăn trộm rồi giết đồ phu nhân. Liêu Chi phủ vuốt râu, có vài phần tự đắc, bản phủ ngay từ đầu đã phán đoán như vậy rồi, quả nhiên do người ngoài làm. Tiếc là chưa thể bắt hắn. Lãnh Nghệ lắc đầu, đại nhân, về sau ty chức tình cờ phát hiện ra một chuyện, nhận ra suy luận của mình có vấn đề. Đó là nghe nói Thổ Hoa và Tiểu Bình có quan hệ mập mờ với nhau, đây có phải là bí mật công khai ở đồ phủ không? Thổ Hoa lúng túng không dám nói gì, Tiểu Bình mặt đỏ bừng nhìn hắn, phu nhân nói, nô tỳ đã tới tuổi xuất các, có thể lựa chọn phu quân trong số nam phó, nô tỳ và Thổ Hoa tình đầu ý hợp, đã xin phép phu nhân. Cho nên các ngươi câu kết với nhau giết đồ phu nhân. Lời Lãnh Nghệ thình lình sắc như dao. Đồ bang chủ vỗ tay vịn ghế đứng bật dậy, Tiểu Bình và Thổ Hoa sợ hãi quỳ ngay xuống kêu lớn, không, không phải thế. Lãnh Nghệ chỉ Ma Kiểm và Tiểu Thuận, kể lại lần nữa tình huống khi các ngươi quay về. Ma Kiểm vừa nghe Thổ Hoa giết người như sợ hãi đứng tránh hắn một quãng, cẩn thận nói, khi đó Tiểu Nhân và Tiểu Thuận đi vào, Thổ Hoa đi trên cùng, hắn nhìn một cái thấy phu nhân, sau đó hét lên chạy tới sờ mũi, lay người, phu nhân không tỉnh, hắn nói phu nhân chết rồi, mau đi gọi người. Khi đó các ngươi có đi vào đại sảnh không? Lãnh Nghệ hỏi tiếp. Dạ không, Tiểu Thuận lắc đầu ngay, Thổ Hoa kêu lên thì bọn tiểu nhân mới đi tới bậc thềm, thấy phu nhân nằm đó lại thêm lời hắn kêu la liền đi gọi người ngay. Các ngươi nhìn rõ mặt phu nhân chứ? Ta nói là nhìn tận mặt, chứ không phải là từ y phục đoán ra. Cả hai nhìn nhau cùng lắc đầu, rõ ràng đều không nhìn thấy. Lãnh Nghệ gật gù, thế là rõ rồi. Thổ Hoa tới bây giờ mới vội la lên, đại lão gia, oan quá, tiểu nhân cùng Ma Kiểm, Tiểu Thuận tán gẫu tới khi quay về tiểu viện tử mới phát hiện phu nhân đã chết thảm, làm sao có thời gian giết người. Ngươi có, Lãnh Nghệ quát, chỉ cần Tiểu Bình giúp ngươi một chuyện nhỏ là được. Liêu Tri Phủ xua tay liên hồi, dù có người giúp thế nào thì cũng không thể là hắn, vì khi hắn tới, đồ phu nhân đã chết rồi mà. Đại nhân, nếu hai người kia nhìn thấy không phải thi thể đồ phu nhân mà là à thì sao? Lãnh Nghệ chỉ khuôn mặt đã tái mét của Tiểu Bình, mọi người sững sờ, lại còn có thể có chuyện đó sao? Lãnh Nghệ giọng vang vang, hai kẻ bọn chúng đã thương lượng với nhau rồi, sau khi Tiểu Bình theo đồ phu nhân tới tiểu viện tử, à sẽ đóng giả phu nhân, có được y phục của đồ phu nhân với một nha hoàn thiếp thân không hề khó. À nằm ở trong đại đường giả chết, khi đó chỉ có đèn lồng ở hành lang không chiếu được vào đại đường. Mà thi thể lại nằm đầu hướng vào trong, chân hướng ra ngoài, không nhìn rõ phần đầu. Mọi người lờ mờ đoán ra điều Lãnh Nghệ muốn nói, nhìn lại vóc dáng Tiểu Bình, từ cao thấp tới gầy béo, thực sự là không khác đồ phu nhân là bao, trong lúc sáng tối nhập nhèm, chỉ cần Thổ Hoa kêu lên một tiếng phu nhân thì ai còn nghĩ gì khác, đều cho rằng đó là đồ phu nhân rồi. Nhưng như thế chưa đủ nói lên điều gì. Lãnh Nghệ chỉ Thổ Hoa, sau khi ngươi sai Ma Kiểm và Tiểu Thuận đi gọi người, ngươi lập tức tới chỗ đồ phu nhân ẩn nấp, nếu ta đoán không nhầm thì đó là đất trống sau xương phòng. Tuy ta không rõ vì sao lại là ở đó, nhưng ta biết ngươi bóp chết đồ phu nhân ở đó rồi cùng Tiểu Bình khiêng thi thể tới đại đường. Tiểu Bình thì về nam phòng giả vờ ngủ đợi có người đánh thức mình để làm bằng chứng. Chương 175. Phần 175 một nắm đất. 2. Mọi người bị suy luận khó tin của Lãnh Nghệ làm chóng váng, Liêu Tri Phủ hỏi, đồ phu nhân vì sao nấp sau xương phòng. Lãnh Nghệ thở dài, hướng về phía thi thể ở linh đường thi lễ, thực sự xin lỗi phu nhân, đáng lẽ ta không nên tiết lộ bí mật của người đã mất, nhưng nếu không thì không thể vạch trần kẻ phạm tội, khiến chúng phải trả giá, ta tin phu nhân cũng muốn thế. Mấy lời này làm không ít người có linh cảm không lành, à nha hoàn Tiểu Bình mặt đã vàng như nghệ bất giác lùi lại phía sau, nhưng bắt gặp ánh mắt như cú vỏ của Doãn Thiếu Dùng mình dừng lại. Đồ Bang chủ mặt hơi sầm xuống, nhưng không ngăn cản. Thế nên Lãnh Nghệ nói tiếp. Quan hệ mập mờ giữa phu nhân và Thổ Hoa, ta nghe được từ hai nha hoàn này, mời vừa rồi thôi, ta nói không sai chứ. Hai người các ngươi là nhân chứng nguyên thủy, nói ra có sức thuyết phục hơn ta, các ngươi phải nói thật. Nếu không bản quan luận tội bao che, hai nha hoàn cao thấp sợ quỳ sụp xuống, chỉ biết cúi đầu. Gân xanh chẳng chịt trên trán đồ trang chủ, ông ta rõ ràng đang phải cực kỳ kìm nén, gằn giọng, dám nói sai một câu, ta giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Đồ Bang chủ, Lãnh Nghệ nói lớn, hai người họ giúp ngươi vạch trần hung thủ giết người, ngươi nên cảm tạ họ chứ không phải uy hiếp bức hại. Ngươi phải đồng ý điều này, nếu không họ không dám làm chứng đâu. Đồ Bang chủ sống qua nửa đời người rồi, sao không hiểu, được, hai người nói ra, giúp bắt được hung thủ, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền lớn, các ngươi đi nơi khác sống, không cần cố kỵ gì. Lãnh Nghệ chắp tay với Liêu Tri Phủ, Liêu đại nhân, nhờ ngài làm chứng. Nếu hai nha hoàn này về sau có kết quả không hay, xin ngài chủ trì công đạo. Liêu Tri Phủ vuốt râu, tất nhiên là thế, giúp quan phủ tra rõ tội phạm, ắt được quan phủ bảo hộ, nói đi, bản phủ đảm bảo cho các ngươi. Hai nha hoàn lúc này mới bình tĩnh được một chút, nha hoàn thấp dập đầu, mấy ngày trước Thổ Hoa có nhờ nô tỳ giặt y phục, khi giặt y phục của hắn, nô tỳ ngửi áo trong của hắn có mùi son phấn đặc trưng của phu nhân, thứ này nghe nói lão gia mua ở người Tây Dương. Ngoài phu nhân không ai có, nên nô tỳ suy đoán lung tung. Nô tỳ sai rồi, sau này không dám ăn nói linh tinh nữa, lão gia tha mạng. Nha hoàn cao dập đầu, nô tỳ nhìn thấy Thổ Hoa ôm phu nhân kéo vào sau giả sơn, rất lâu không ra, ở ngay sau tiểu viện tử, nô tỳ chỉ đoán, không biết họ làm gì ạ. Đây là chuyện liên quan tới phong hóa, hạ nhân dám nhòm ngó tới chủ nhân, càng là người có thân phận địa vị càng căm ghét chuyện này. Liêu Chi Phủ mặt mày vô cùng đáng sợ đi tới trước mặt thổ hoa nhũn ra đất. Đồ bang chủ cũng rời chỗ ngồi, tuy ngoài 50, sức lực ông ta vẫn rất lớn, một tay tóm cổ áo hắn nhắc lên không, tay kia xé toạc áo ngoài tóm lấy áo trong của hắn xé một mảng lớn, đưa lên mũi người, thứ mùi này dù giặt cũng khó phai, ông ta nhận ra ngay, tức thì biến sắc nói, chuyện là thế nào? Nhìn từ phản ứng của đồ bang chủ khi ngửi áo, liền có thể khẳng định lời của hai nha hoàn kia, Ma Kiểm và Tiểu Thuận đứng gần thổ hoa thì tránh thật xa sợ tai bay vạ gió. Thổ hoa vốn rất cao lớn vạm vỡ, trong đồ phủ nổi tiếng là kẻ có sức lực, nhưng trước mặt đồ băng chủ thành nhỏ bé đến lạ, bị nhấc bổng lên không, toàn thân run lên bần bật phu nhân nói thích tiểu nhân, liều nhân không dám không nghe. Liêu Chi Phu trầm giọng uy nghiêm hiếm thấy, đồ băng chủ, trước tiên thả hắn xuống, đợi tra rõ vụ án rồi xử tội cùng lúc. Đồ băng chủ vung tay một cái, thổ hoa bị ném thẳng vào góc phòng, và quịch vào tường. Hồi lâu không bò dậy nổi. Liêu Chi Phủ quay sang Lãnh Nghệ, cho dù tên phó tòng này có tư tình với đồ phu nhân và nha hoàn, cũng không thể nói hắn giết người, lập luận của ngươi có lý, nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Đây mới là cái uy của một chi phủ, Lãnh Nghệ bất giác cũng có chút áp lực, đi tới bên thi thể, nâng bàn tay nắm chặt lên, đại nhân xem, thứ đồ phu nhân đến chết vẫn nắm chặt trong tay là thứ gì. Liêu Chi Phủ tới gần, là đất, thổ hoa. À! Chẳng lẽ đồ phu nhân muốn nói kẻ giết mình là thổ hoa? Đại nhân anh minh, Lãnh Nghệ chắp tay, nếu đồ phu nhân chết ở đại đường, sàn đều bằng gạch rất sạch sẽ thì lấy đâu ra đất để nắm lấy. Cho nên đồ phu nhân bị bóp chết ở nơi có đất rồi mới đưa tới đại đường. Tí trước đã tra hết cả tiểu viện tử, chỉ có sau xương phòng có một mảnh đất vừa làm phẳng. Đồng thời đã thấy vết cào tay ở đó. Hai mắt đồ bang chủ bốc ra lửa, nhìn chăm chăm tiểu bình và thổ hoa. Vì sao các ngươi lại muốn giết phu nhân? Nói. Tiếng quát đó tự hồ khiến trần nhà cũng chấn động, mọi người đều thấy ong ong trong tai. Tiểu bình tức thì sợ đái ra quần, lão gia tha mạng, tất cả là chủ ý của thổ hoa, cũng là hắn bóp chết phu nhân, nô tỳ chỉ đóng giả phu nhân, giúp hắn khiêng thi thể chứ không làm gì. Giỏi cho con tiện tỳ đồng mưu hại chủ còn mở mồm nói không làm gì. Đồ bang chủ gầm gừ, vì sao? Năm mới. Thổ hoa ở trên giường cầu xin nô tỳ giúp giết phu nhân, hắn nói có kế hoạch, không ai phát hiện ra. Nô tỳ biết phu nhân thích thổ hoa, trong lòng khó chịu, nhất thời ma xui quỷ khiến nhận lời. Tối hôm đó, nô tỳ cố ý nói với phu nhân, thổ hoa tìm phu nhân không biết có chuyện gì. Phu nhân liền dẫn nô tỳ đi tới tiểu viện tử tìm thổ hoa. Sau đó, như chi huyện đại lão gia nói, hu, Lãnh Nghệ tới trước mặt thổ hoa. Lạnh lùng hỏi, vì sao lại ở đó? Thổ hoa bị đồ bang chủ ném cho hộc máu mồm, thấy tiểu bình nói hết ra rồi, đoán chừng biết không thể thoát tội, đại khái cũng có phần căm tức nên quyết nói cho sướng mồm, phu nhân nói, làm chuyện đó ở bên ngoài dễ bị phát hiện, lần đó tiểu nhân và phu nhân thân mật sau giả sơn, cũng biết bị nha hoàn kia thấy rồi, về sau tới tiểu viện tử cho an toàn. Vì lão gia nói, không cho ai ảnh hưởng tới nhị gia học tập, nên khi nhị gia học đều đuổi Ma Kiểm và Tiểu Thuận đi. Đương nhiên tiểu nhân biết đó chỉ là cái cớ của phu nhân thôi, phu nhân cố ý chọn ở chỗ nhị gia, vì khi ân ái với phu nhân cố ý kêu rất lớn, còn nhìn về phía thư phòng. Phu nhân thích nhị gia, nhưng nhị gia không để ý, nên mới cố tình ân ái với tiểu nhân ở tiểu viện tử để chọc tức nhị gia. Phu nhân biết, nhị gia không dám nói ra. Chương 176. Phần 176 sóng ngầm đổ ra. Thê tử mình hết mực chiều chuộng. Không những quyến rũ đệ đệ mình, lại còn lang trả với nô phó, hơn nữa làm việc đó một cách trắng trợ, ai ai cũng biết, chỉ có mình là bị bưng tai bịt mắt. Đồ bang chủ loạng choạng tay giơ ra rồi, lại không biết chỉ vào ai chửi bới. Thổ hoa càng nói càng hăng, nhị gia biết phu nhân tới tiểu viện tử để làm gì, cho nên mỗi lần phu nhân nói là tới thăm nhị gia kiếm cớ đi ra ngoài. Hơn nữa mỗi khi lão gia không có nhà, nhị gia cũng ra ngoài. Khi đó phu nhân cũng dẫn tiểu nhân tới tiểu viện tử vụng trộm ngay trên giường ngủ của nhị gia. Ngón tay run run của đồ bang chủ rốt cuộc chỉ đệ, đau lòng còn lớn hơn cả tức giận, dù sao phu nhân là do ông ta bỏ tiền cưới về mà thôi, ngoài ham vẻ đẹp và thân thể trẻ trung của nàng ra thì tình cảm chẳng có gì sâu đậm, còn đứa đệ này lại là tâm huyết, là kỳ vọng của ông ta, là tâm nguyện của cha mẹ, giỏi lắm, vậy là ngươi không chỉ một lần ra ngoài, mà thường xuyên ra ngoài, ngươi đi đâu? Đồ Nhị tái mặt từ lâu, không ngờ lửa cháy lan tới mình, lắp ba lắp bắp, đệ đệ, xem sách mệt, ra ngoài tản bộ. Dám thối, Đồ Bang chủ vung tay tát một phát như trời giáng làm mặt Đồ Nhị lệch sang một bên, ngươi coi ta là thằng ngốc à? Bọn chúng dùng chỗ ngươi làm nơi vụng trộm, ngủ trên giường của ngươi, chứng tỏ ngươi ra ngoài rất lâu. Nói, đi đâu, đệ đi chơi. Chơi đâu, với ai? Thanh Lâu, với Bằng Hữu, nói ra đại ca không biết. Giỏi lắm, ngươi kết giao với toàn đám bạn xấu nên thành ra thế này đây, nói từng đứa ra, ta tìm chúng tính sổ. Lãnh Nghệ bất ngờ nói vào, Nhị gia cả ngày ở trong tiểu viện tử học tập, sao biết lúc nào Đồ Bang chủ không có mặt, lúc nào thì về. Đồ Bang chủ là người hết sức tinh minh, nghe Lãnh Nghệ nhắc nhỏ một câu liền sực tỉnh, quát đúng, ai nói cho ngươi, ai là nằm vùng của ngươi. Đồ Nhị cúi đầu không nói. Đồ Bang chủ giận dữ vô cùng, thực ra chuyện đơn giản, đây nhất định là người bên cạnh ông ta, nếu không làm sao biết được hành tung, thoáng nghi là biết, là Trung Thúc phải không? Đồ Nhị vẫn không đáp. Giỏi, giỏi lắm, ta thong thả tính sổ với các ngươi sau. Đồ Bang chủ không thẹn là một tay kiêu hùng, gặp chuyện như vậy mà ông ta cũng nuốt trôi được, lần nữa quay sang Thổ Hoa thì mặt không khác thường ngày xử lý công việc trong bang là bao, nói, ai bảo ngươi mưu hại phu nhân. Thổ Hoa chút hết ra một phen, dũng khí ít ỏi cũng đã trôi đi rồi, giờ như đống bùn nhão nằm trên sàn, không, không ai cả, tiểu nhân, là tự tiểu nhân, phu nhân cứ quấn lấy tiểu nhân. Tiểu nhân thấy phiền, cho nên, Lãnh Nghệ cười nhạt, không thể nào, bằng loại ngu xuẩn đã vụng trộm với chủ nhân còn đưa quần áo nhờ người khác giặt thì làm sao nghĩ ra cách giết người kín kẽ như thế. Nhất định có kẻ bày kế cho ngươi. Đồ Bang chủ bóp cổ Thổ Hoa nâng lên, tay từ từ siết lại, Thổ Hoa thở không được, hai chân lủng lẳng đã co giật, hai tay cào cấu, mắt lồi ra, nói. Hà, hà, hà, Thổ Hoa nói không được, miệng chỉ khò khè được mấy chữ. Hà phó bang chủ, Đồ Bang chủ thất kinh, thấy Thổ Hoa gật đầu thì buông ngay hắn ra, vì sao hắn muốn ngươi giết phu nhân. Thổ Hoa rơi xuống đất, thở như cá mắc cạn, ho khù khụ tiểu nhân không biết hắn bảo tiểu nhân dụ dỗ phu nhân lên giường, rồi lại dạy tiểu nhân giết người, còn nói chỗ giấu vàng của Nhị gia, nói cho tiểu nhân hết, tiểu nhân nhất thời tham tiền còn ở dưới giường của tiểu nhân, Lãnh Nghệ a một tiếng, nếu ta đoán không sai. Nữ tử Thanh Lâu hẹn ước với Đồ Nhị gia cũng là do vị phó bang chủ này giới thiệu rồi. Đồ Bang chủ quay lại nhìn đệ, Đồ Nhị gật đầu. Chuyện càng lúc càng thú vị, Lãnh Nghệ có chút hưng phấn, không phải vì y vui mừng trên đau khổ của người khác, mà cái tính thích khám phá giải đáp bí ẩn phát tác mà thôi. Bây giờ mọi thứ như củ hành càng bóc càng thêm lớp mới, sao không kích động, té ra tất cả là do Hà phó bang chủ giở trò, hắn bày kế cho Thổ Hoa giết Đồ phu nhân. An bài Thanh Lâu nữ tử hẹn ước với Đồ Nhị gia. Nói không chừng còn dùng thuốc tả làm Lưu bà đau bụng. Đồ Bang chủ, nếu thế vị Trung Thúc mà ngươi nghi ngờ kia cũng chính là người của Hà phó bang chủ đấy. Đồ Bang chủ không trả lời y, mặt tối đen lệnh Phó Tòng, gọi Hà Hiền tới đây cho ta. Phó Tòng vâng lời rời đi. Đồ Bang chủ mặt lạnh tanh đi tới bên xác thê tử, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp trắng bệch kia. Rốt cuộc cơn giận dồn nén suốt một buổi tối của ông ta đã bùng phát một cách vô cùng dữ dội tàn nhẫn. Nằm đấm tung ra, cả khuôn mặt tức thì lõm vào. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Liên tục chuỗi trọng quyền dữ dội như sấm nổ chớp giật, giáng xuống, chẳng mấy chốc thân thể đẹp đẽ đã thành thứ không ai muốn nhìn. Trong phòng không ai dám nói gì, hai nha hoàn sợ hãi ôm nhau khóc, đám nam phó cũng quay đầu đi nơi khác, kìm nén cảm giác nôn nao trong bụng. Cái giường không chịu nổi áp lực đã sập xuống, thi thể nằm lăn lóc ở đó, Đồ Bang chủ còn chưa hả giận bồi thêm một cú đá, thi thể bay dầm vào tường. Đồ tang lễ bị ông ta giật phăng, rơi đổ vương vãi. Lãnh Nghệ thầm thất kinh, vũ lực người này rất kinh hồn, nếu giao thủ tay không mặt đối mặt, y hẳn chỉ có thể dựa vào sức bền của tuổi trẻ đợi ông ta suy kiệt mới có thể tấn công. Có thắng cũng phải trên trăm hiệp, nhưng làm gì có cơ hội đánh lâu như vậy. Bên cạnh ông ta lúc nào cũng có một đám hộ vệ lợi hại. Đồ Bang chủ chút giận xong, quát, dừng tổ chức tang sự, đi cáo lỗi với khách, bảo hòa thượng đạo sĩ đi cả đi. Còn con tiện nhân này, vứt ra loạn táng cương nuôi chó. Khoan, Lãnh Nghệ ngăn Phó Tòng, đi tới bên Đồ Bang chủ, chuyện xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài, mất mặt đâu phải chỉ bang chủ, mà là cả thuyền bang. Đồ Bang chủ giận quá mất khôn, ông ta không sợ mất mặt cũng không muốn giữ thể diện cho à tiện nhân, nhưng thể diện thuyền bang cần giữ. Nghe vậy Đồ bang chủ tỉnh táo hơn đôi chút, bảo phó tòng tiếp tục tang sự, nhìn Lãnh Nghệ cảm kích rồi gằn giọng nói, kẻ nào dám đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, ta nhận ra hắn, nhưng đao của ta thì không đâu. Đám phó tòng vâng dạ, nhìn cái thi thể kia, còn ai dám ba hoa nữa, nhưng chuyện không nên thấy đã thấy, điều không nên nghe đã nghe, không ai không nơm nớp lo sợ. Chương 177. Phần 177 chuyện còn chưa xong đâu. Hà Hiền giúp đỡ xử lý tang sự ở tiền sảnh, cho nên tìm thấy rất nhanh. Phó tổng đã nói với hắn chuyện không lành, đi vào thấy mắt Đồ bang chủ muốn phun lửa, vẫn chấn định chắp tay, bang chủ gọi thuộc hạ. Đồ bang chủ không vòng vo, ta hỏi ngươi, ngươi sai Thổ Hoa giết phu nhân, có phải không? Hà Hiền nhìn liếc Thổ Hoa, tên cao giáo vạm vỡ đó giờ co ro như chó nhỏ, không ngờ lại bình tĩnh gật đầu. Tốt, dứt khoát, có phải ngươi bảo Trung Thúc tiết lộ hành tung cho đệ đệ ta, để nó thoải mái đi chơi Thanh Lâu không? Từ cổ họng Đồ bang chủ phát ra tiếng khùng khục dễ sợ, lại hỏi Hà Hiền gật đầu. Tốt, tốt lắm, bàn tay to như cái quạt của Đồ bang chủ nắm lại, khớp xương răng rắc như đỗ giang, ông ta đang tụ lực, một quyền chứa đầy phẫn hận này một khi đánh ra ắt kinh thiên động địa, vì sao làm thế với ta? Hà Hiền hai tay chắp sau lưng, vẫn không có vẻ gì là nao núng, bang chủ, nguyên nhân liên quan tới cơ mật của thuyền bang, thuộc hạ hy vọng bẩm báo riêng với bang chủ. Đồ bang chủ nhìn Hà Hiền như muốn ăn thịt hắn, nhưng đối diện với ánh mắt vững vàng của Hà Hiền, lại nhớ tới cống hiến tận tụy bao năm liền cho hắn một cơ hội. Đi tới thương lượng với Liêu Chi Phủ, thuyền bang là bang hội lớn nhất Ba Châu, khống chế toàn bộ vận tải đường sống, bang chúng tới hàng nghìn, bất kể về trật tự hay tiền bạc, đều giúp Liêu Chi Phủ Thích An Nhàn giải quyết được không ít công việc. Vì thế Liêu Chi Phủ nể mặt ông ta, gọi bộ khoái vào dẫn Thổ Hoa và Tiểu Bình đi, cùng Lãnh Nghệ rời linh đường. Tất cả đi rồi, Đồ bang chủ vẫn chưa buông nắm đấm, ngươi chỉ có một cơ hội, nói đi. Hà Huyền thở hắn ra, bang chủ, phu nhân phát hiện ra sổ sách rồi. Cái gì? Đồ bang chủ cả kinh. Té ra thuyền bang không chỉ độc chiếm vận tải trên ba hà, còn ngầm bắt thương thuyền, cướp tiền tài, nhấn người ta chết chìm, rồi cho thuyền xô vào đá, ngụy tạo sự cố. Còn bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, lấy tiền chuộc xong thì giết người bịt miệng. Sổ sách mà Hà Hiền nói chính là ghi chép lại hàng hóa những vụ đó, giấu ở tiểu viện tử của Đồ Nhị, do Đồ Nhị phụ trách. Hà Hiền tiếp tục nói, phu nhân có ý đồ quyến rũ Nhị gia, một lần trốn trong phòng Nhị gia, đợi Nhị gia đuổi người khác đi hết mới lẻn vào. Mà Nhị gia kỳ thực đang xử lý sổ sách này, nên bị phu nhân phát hiện, uy hiếp Nhị gia nghe lời mình. Nhị gia không muốn làm chuyện trái luân thường đạo lý nên dùng kế kéo dài thời gian, phu nhân vì nắm được điểm này càng lúc càng càn rỡ, làm chuyện không thể chấp nhận ngay ở nơi ở của Nhị gia. Nhị gia không nhịn được lại không dám nói với bang chủ, cho nên nói với thuộc hạ. Thuộc hạ liền bày kế chữ à. Đồ bang chủ mặt âm trầm đi qua đi lại một hồi, chuyện này ông ta muốn xác nhận không khó gì, không sợ Hà Hiền dám nói dối, vì sao lại để đệ ta qua lại với nữ tử Thanh Lâu. Hà Hiền thở dài, bang chủ, văn nhân mặc khách có ai không dạo Thanh Lâu? Đó là chuyện phong lưu văn nhã, nơi văn nhân giao lưu, tìm cảm hứng, bang chủ muốn Nhị gia thành tài, không thể chỉ vùi đầu đọc sách, giao lưu mới có tiến bộ. Đồ bang chủ nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười lớn, vỗ vai hắn, ha ha ha, nói đúng, xem ra trước giờ ta quá cứng nhắc rồi, ngươi làm rất tốt. Đa tạ bang chủ, Hà Hiền thở nhẹ ra một hơi. Được rồi, ngươi đi đi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ta muốn yên tĩnh một chút. Vâng, bang chủ, tên Lãnh Chi Huyện kia ở trong tiểu viện tử của Nhị gia, chẳng may, ta biết rồi. Đồ bang chủ phất tay, ta sẽ nghĩ cách. Hà Hiền thi lễ lui ra, không biết đồ bang chủ nhìn bóng lưng mình với nụ cười gần dáng sợ. Quan Chi Huyện, con người luôn là động vật chứa đầy mâu thuẫn, mỗi lần có một vụ án, Lãnh Nghệ luôn rất phấn khích, y như một con sói lạnh lùng lần theo vết máu. Nhè răng nanh ra từng bước tiếp cận con mồi bị thương. Để rồi khi vụ án kết thúc, bí mật được phá giải, tâm trạng y lại rất kém, vì hung thủ có bị đền tội chăng nữa, đó vẫn chẳng phải kết cục khiến người ta vui vẻ. Ngược lại Liêu Chi Phủ sau khi rời khỏi linh đường, tâm trạng ông ta rất tốt, không ngừng khen ngợi Lãnh Nghệ, Lãnh đại nhân, không ngờ bản lĩnh tra án lại cao như thế, bản phủ lần này chứng kiến tận mắt, phục rồi phục rồi. Lần sau nếu có nghi án khó giải, bản phủ nhất định cầu viện. Ta có đủ rắc rối rồi, ông đừng cầu viện là hơn, nghĩ thế nhưng Lãnh Nghệ khom người chắp tay, đại nhân khách khí quá rồi, đại nhân có gì sai khiến, ty chức nhất định kiệt lực hoàn thành. Biểu hiện này làm Liêu Tri Phủ hài lòng vô cùng, chuyện đau đầu đã xong, có thể về yên tâm ăn Tết tiếp rồi, ngồi kiểu áp giải phạm nhân đi, ông ta cũng không quên dẫn theo cả hai nha hoàn kia nữa. Còn Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp trở về tiểu viện tử. Trong phủ tang lễ vẫn tiến hành như thường, đạo sĩ vẫn làm phép, hòa thượng vẫn tụng kinh, tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ cần người có chút đầu óc không khó đoán ra, đây chỉ là sự bình yên này là bề mặt mà thôi, một cơn sóng dữ đang ngầm hình thành dưới đổ ra rồi. Thành Lạc Tiệp đợi tới chỗ vắng vẻ không người mới nhỏ giọng nói với Lãnh Nghệ, Nghệ ca ca, vừa rồi chàng không nên truy tới cùng, nhất là chuyện ai giới thiệu nữ tử Thanh Lâu cho Đồ Nhị càng không nên nói ra. Vì sao? Chàng còn chưa thấy à, hai mắt Đồ Bang chủ rõ ràng muốn giết người tới nơi rồi, ông ta gửi kỳ vọng vào đệ đệ lớn như thế, chàng làm vậy khác gì đổ dầu vào lửa, thuyền bang sẽ loạn. Lúc đó bất kể là Đồ Bang chủ hay Đồ Nhị, họ sẽ đều hận chàng đấy. Thì đó vốn là mục đích của Lãnh Nghệ, y đâm bị thóc chọc bị gạo là muốn quấy đục nước mới mò được cá. Nhưng nhìn vẻ trấn định của Hà Hiền, xem ra hắn có lý do đầy đủ giải thích hành vi của mình. Nên lửa chưa cháy, y phải kiếm cơ hội đốt tiếp. Tuy thế biết Thành Lạc Tiệp có ý tốt, nên bề ngoài Lãnh Nghệ vẫn vỗ trán tự trách, nàng xem, đó là cái tật của ta, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhất thời không để ý. Tại ta cả, phải làm sao đây? Trong mắt Thành Lạc Tiệp hiển nhiên vẫn coi y là thư sinh cố chấp không quá am hiểu sự đời, an ủi, chàng đừng lo, xem ra vị phó kia có cách thuyết phục Đồ Bang chủ, nếu họ không đánh nhau, chuyện vẫn ổn. Nhưng thiếp nhắc chàng, sau này xử lý chuyện liên quan tới người trong giang hồ nên cẩn thận chút, bọn họ rất thích mấy chuyện ân oán thù hận. Được, ta hiểu rồi. Chương 178. Phần 178 hiến cho người trong lòng. Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp về tới thư phòng trong tiểu viện tử, nơi này nằm sâu trong hậu hoa viên rộng lớn của Đồ gia, vì để Đồ Nhị chuyên tâm vào chuyện học hành, cách trăm bước không có người khác sống, bốn về vô cùng tĩnh mịch. Đây lại mùa đông, tới ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Một sự yên tĩnh tới đáng sợ làm Lãnh Nghệ nhớ tới lời một vị thám tử đại tài, tội ác ghê tởm nhất không xảy ra ở khu ổ chuột nhấp nháp, mà chính là ở những vùng quê vắng vẻ thanh bình. Một câu nói hết sức lạnh lùng. Lý trí, không ai có thể phủ nhận tính chính xác của nó. Vào trong phòng, Thành Lạc Tiệp đốt thêm một chậu lửa, đóng chặt cửa sổ lẫn cửa ra vào, căn phòng trở nên ấm áp, nàng đứng dựa lưng vào cửa, hai tay vắt sau lưng đi tới, thân hình yêu kiều khẽ lắc lư, tới bên giường liền ngả vào lòng Lãnh Nghệ kêu như mèo con, mắt mê ly nhìn y chờ đợi. Hai người cứ mập mập mờ mờ, giả giả thật thật giả giả quá lâu rồi, nên kết thúc rồi, Lãnh Nghệ nắm tay nàng, ghé mặt vào chiếc cổ ngọc ngà của nàng. Chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len vào cánh mũi. Có một chuyện y nghĩ trong lòng rất lâu rồi, nhưng khó nói ra khỏi miệng, thấy nói ra lời như vậy quá vô sỉ, nhưng nếu không nói, cứ để quan hệ họ ở trạng thái này còn tệ hơn, ấp úng mãi, cuối cùng nói ra, Tiệp Nhi, nàng là cô nương tốt, ta sẽ trân trọng nàng, có lời này, ta hy vọng nàng đừng thấy quá đường đột, nàng làm thiếp thất của ta nhé. Thành Lạc Tiệp tức khắc giống như bị điểm huyệt, người cứng đờ một chút. Đầu hơi cúi xuống, lính nhí, không được đâu, nhà thiếp tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng tuyệt đối không để thiếp làm thiếp thất bất kỳ ai. Bầu không khí trong phòng trở nên hết sức vi diệu. Bị từ chối rồi, thế này không khác gì cầu hôn gặp phải cái lắc đầu, Lãnh Nghệ xấu hổ, bẽ bàng, kỳ thực tuy khó nói, nhưng Lãnh Nghệ cứ nghĩ rằng mình nói ra câu này sẽ khiến nàng cảm động phát khóc mới đúng, ai ngờ người muốn khóc là mình. Có phải mình xem thường nàng không, có phải nàng suốt ngay quẩn quanh bên cạnh. Lấy lòng mình, nên mình không khỏi tự cao quá rồi không? Đề nghị người ta làm thiếp thất, lại còn cho rằng người ta sẽ vui mừng nữa. Tự cao quá rồi, bị vả mặt đáng đời lắm. Ta hiểu rồi, Lãnh Nghệ nóng rát mặt, tự tôn nam nhân bị đả kích lớn, từ từ buông tay nàng ra, mãi mới nói vài câu vất vát trong chua chát, vậy chúng ta không nên làm thế, nếu ta lấy đi sự thanh bạch của nàng, sau này nàng làm sao gả cho người ta được. Chuyện này huynh không cần lo. Tới khi đó hoàng hậu sẽ lên tiếng, có ý chỉ của hoàng hậu, bà gia sẽ không có gì để nói, càng không dám hỏi tới đâu. Thành Lạc Tiệp khe khẽ lắc đầu có lý, cái thời thành ý lớn ngang trời mà, ai dám nói gì, nếu gả vào nhà kém một chút, người ta còn vui mừng vì được hoàng hậu ban hôn ấy chứ. Nghĩ tới sau này nàng thành thê tử người ta, Lãnh Nghệ không khỏi tức giận, nàng hiến thân cho ta là ý muốn của hoàng hậu. Coi như vậy, hoàng hậu làm thế là vì sao? vì sao nhất định muốn nàng lên giường với người ta. Cũng không hoàn toàn là hoàng hậu yêu cầu như thế. Thành Lạc Tiệp cẩn thận đi ra xem xét cửa phòng, sau đó quay lại nói nhỏ, bọn thiếp phải để hoàng hậu thấy, bọn thiếp đã dốc toàn lực rồi, nếu cả thiếp và Lạc Tuyền đều hiến thân cho chàng, hoàng hậu sẽ không nghi ngờ gì nữa. Hả? Lãnh Nghệ sửng sốt, câu trả lời lần nữa ngoài dự liệu của y. Thành Lạc Tiệp dựa đầu vào Vi Lãnh Nghệ, Nghệ ca ca, chàng là nam tử tốt, rất được lòng nữ tử đấy, dù phải hiến thân cho chàng, thiếp cũng không thấy ủy khuất. Vẫn không nên như vậy là hơn. Lãnh Nghệ thấy mình chưa đạt tới cảnh giới ngủ với một cô gái rồi coi chuyện đó như không có gì, nhìn nàng lên kiệu hoa với người ta ở mặt này y vẫn là chàng trai thuần tình, nói xong muốn đứng dậy, đừng dậy làm gì, đi đâu, y cũng không biết, ít nhất tạm thời không muốn ở lại căn phòng này. Không ngờ Thành Lạc Tiệp cuống lên, từ phía sau nhào tới ôm chầm lấy y, Nghệ ca ca. Nếu chàng không tiếp nhận thân thể của muội, muội sẽ hối hận cả đời. Lãnh Nghệ người cứng đờ, sao lại nói như vậy? Thành Lạc Tiệp ôm Lãnh Nghệ thật chặt, cô gái lúc nào cũng vô tư hoạt bát như nàng không nước mắt lưng tròng, hoàn thành nhiệm vụ này trở về, thiếp phải gả cho người ta rồi. Dù sớm lường tới kết cục này, nhưng khi nàng nói ra, tim Lãnh Nghệ không khỏi thắt lại, nàng bảo nàng chưa đính ước cơ mà. Chưa chính thức, nhưng hoàng hậu đã nói rồi, muốn gả thiếp cho Long Huynh, đầu lĩnh thị vệ của hoàng thượng. Giọng Thành Lạc Tiệp có chút nức nở, đầu lĩnh thị vệ của hoàng đế. Lãnh Nghệ cười có phần mỉa mai, so ra một chi huyện bé xíu ở cái mảnh đất dành cho kẻ đi đày, nhỏ bé tới không cả đáng kể. Đó là một kẻ rất đáng ghét, thô bạo, háo sắc, tiểu nhân, thiếp không muốn gả cho hắn. Nhưng hoàng hậu nương nương có ơn lớn với thiếp, về tình về lý, thiếp đều không thể làm trái. Nghệ ca ca, thiếp thích chàng, dù gì hoàng hậu cũng lên tiếng rồi, so với việc hiến thân cho tên đáng ghét đó, không bằng cho chàng, như thế ít nhất muội còn có thứ để tưởng niệm suốt cuộc đời rồi. Nói tới đó giọng Thành Lạc Tiệp nghẹn lại trong tiếng khóc không tiếp tục được nữa. Lãnh Nghệ run rẩy, tay đã đặt lên vai gầy của nàng, chỉ tiến chút nữa, một chút nữa sẽ chạm tới đồi ngực thiếu nữ, y tin lúc đó mình làm bất kỳ điều gì Thành Lạc Tiệp cũng không phản đối, ngược lại còn hưởng ứng với sự nhiệt tình lớn nhất. Thế nhưng tiếp đó thì sao? Nếu tên Long Huynh kia thực sự là người như Thành Lạc Tiệp nói, khi hắn phát hiện sự trinh trắng của nàng không còn, chẳng phải mọi chuyện còn tệ hơn sao? Y thì thỏa mãn rồi, nhưng để lại cho nàng cuộc sống đầy bất trắc khó lường sao? Vì thế bàn tay Lãnh Nghệ thủy chung dừng ở đó không tiến tới thêm, trong phòng chỉ có tiếng khóc nức nở. Chương 179. Phần 179 sập bẫy. Phương Đông đã sáng rực từ bao giờ, tiếng gà gáy cũng không biết gáy qua bao lần. Hàng mi dài cong cong chớp vài cái, Thành Lạc Tiệp mở mắt nhìn gương mặt tuấn lãng vừa mang chút thư sinh, lại không thiếu góc cạnh rắn giỏi của Lãnh Nghệ, nhìn rất chăm chú, như muốn ghi nhớ kỹ gương mặt đó trong lòng. Suốt một đêm này không có chuyện gì xảy ra cả, Thành Lạc Tiệp khóc nửa đêm, nửa sau thì ngủ thiếp đi. Lãnh Nghệ đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả đêm y không ngủ, thậm chí chưa từng thay đổi tư thế, ngồi nguyên tại chỗ, thấy có động tĩnh cúi xuống cười nhẹ, tỉnh rồi sao? Thành Lạc Tiệp khóc rất lâu, phát tiết rất nhiều, tâm trạng không quá kém. Tuy vậy chuyện hôm qua không thể nói không để lại di chứng gì, làm hai người nhất thời không biết tiếp tục đối diện với nhau thế nào. Nàng ngồi dậy rời giường định lấy cớ chuẩn bị nước rửa mặt, che giấu sự lúng túng này. Lãnh Nghệ thở hắt ra một hơi dài rồi vỗ vỗ má đứng dậy, không ngờ vừa đứng lên liền, á, một tiếng, sau đó đứng không vững ngã nhào xuống đất. Thành Lạc Tiệp ở bên phản ứng nhanh như chớp đỡ lấy Lãnh Nghệ, nhưng không chịu nổi sức nặng của y người ôm nhau lăn lông lốc trên mặt đất. Quên mất, cả một đêm ngồi không nhúc nhích, hai chân tê hết cả, đến lúc đứng lên Lãnh Nghệ mới nhận ra, kết quả là ngã một cú. Chống tay xuống sàn, Lãnh Nghệ định đứng dậy, bỗng ý một tiếng, cảm giác tay là lạ, hình như vừa trượt đi, y ngồi dậy, không ngờ đầu đau nhói, như va phải thứ gì đó cứng lắm. Té ra hai người họ đã lăn lộn tới dưới trà kỳ rồi. Thế nhưng cảm giác kia không hề sai, Lãnh Nghệ kệ cảm giác ở chân, ngồi hẳn dậy, tay đập đập xuống đất. Thành Lạc Tiệp cũng ngồi dậy, sao thế? Lãnh Nghệ nghi hoặc, chỗ này hình như không giống nơi khác, vừa rồi ta có cảm giác nó chuyển động. Vén lên thử xem, Thành Lạc Tiệp là con mèo hiếu kỳ, biết đâu dưới đó giấu bảo bối đấy. Có lẽ là để che đậy cho chuyện lúng túng giữa cả hai, thế nên bọn họ nói là làm, còn chẳng đi rửa giấy ăn sáng trước, cứ thế dọn dẹp ghế và trà kỳ đi, sau đó vén thảm lên, gạch xanh lát nên không có gì đặc biệt. Thành Lạc Tiệp thất vọng lắm. Nhưng Lãnh Nghệ tin vào cảm giác, khi nãy, mô phỏng lại tư thế của hai người khi đó, tay sờ sờ xung quanh, cuối cùng phát hiện một viên gạch không chắc chắn như viên khác. Thử ấn xuống, không được, không có chuyện gì xảy ra, y hết đẩy trái lại đẩy phải, hoặc chỉ ấn một đầu. Cuối cùng khi kéo về phía sau, rốt cuộc nghe thấy tiếng lạch cạch, bốn viên gạch di chuyển, lộ ra một ngăn ngầm vuông vức. Cái gì thế nhỉ, trong ngăn kín kia có rất nhiều sổ sách, Thanh Lạc Tiệp đưa tay cầm cuốn sổ lên, mở qua thấy ghi chép chẳng chịt như cuốn số thu chi gì đó, nàng rất ngại mấy thứ đau đầu này, đưa cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đang muốn lật xem, đột nhiên người hững một cái, sàn dưới đất nghiêng đi, hai người chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ rơi xuống. Sàn từ từ khép lại. Hai người cứ thế mà rơi xuống, Lãnh Nghệ trong lúc lâm nguy phản ứng rất nhanh, ném quyển sách trong tay ra, vút qua khe hở bay lên nhà. Cạch, sàn khép lại, hai người họ cũng thuận theo con dốc trượt xuống. Lãnh Nghệ bám tay vào mặt đất, nhiều năm leo núi, y rất tự tin vào kinh lực của mình, luận sức lực ở đầu ngón tay, y tin mình thua kém cao thủ Ưng Chảo Môn như Doán Thiếu. Nhưng y không tóm được bất kỳ thứ gì, mặt đất rất cứng lại nhẵn, tựa như tảng đá hoa cương mài phẳng vậy. Cũng may bọn họ nhanh chóng chạm đáy, bốn phía đen sì, Lãnh Nghệ cảm giác thân thể rơi xuống đống đồ vật lộn xộn, có cứng có mềm, còn đè nát cái gì đó. Kinh khủng nhất là, trong này sặc sụa một cái mùi thối khiến người ta ngạt thở. Mà Lãnh Nghệ thì không lạ gì cái mùi này, mùi xác chết thối giữa, cái mùi này, không có thứ mùi thối nào trên đời sánh được. Ở đây có thi thể thối giữa, hơn nữa e là không chỉ có một cái, ý nghĩ đó vừa dâng lên, toàn thân nổi gai ốc. Bụng ợ nước chua, muốn nôn. Đúng lúc này Thanh Lạc Tiệp hoảng hốt gọi, Nghệ ca ca, chàng ở đâu? Đây, Lãnh Nghệ cô nén cảm giác lộn tùng phèo trong bụng đáp. Thanh Lạc Tiệp tức thì nhào tới, ôm chầm lấy Lãnh Nghệ, kinh sợ hỏi, thối quá, đây là đâu? Nàng là thị vệ thiếp thân của Hoàng hậu, lại là lúc quốc thái dân an, suốt cả ngày trừ luyện võ ra thì chỉ lúc đối luyện mới ra tay với người khác. Một nữ tử còn chẳng dám sát sinh, tới âm lăng mới là lần đầu phá vỡ tiền lệ. Trước đó chưa từng thấy xác chết, càng chưa từng ngửi cái mùi đáng sợ nhất nhân gian này. Lãnh Nghệ không muốn nói cho nàng sự thật, không muốn nàng thêm sợ hãi, đành giả ngốc, ừ, thối thật đấy. Đây là đâu nhỉ? Chắc là một cái hầm, ta đoán khi chúng ta mở ngăn ngầm kia, chỉ lấy đồ ra mà không biết tắt đi cơ quan tương ứng. Đây là cách đề phòng nếu có người tình cờ phát hiện cơ quan kia mà không phải chính chủ thì sẽ rơi xuống hầm. Có phải là nơi đổ rác của đồ phủ không nhỉ? Lại còn cái dốc kia, trơn như bôi mỡ ấy. Thanh Lạc Tiệp cố hết sức căng mắt nhìn bốn phía, nhưng chỉ thấy một màu tối om, không thấy bất kỳ thứ gì, giờ chúng ta phải làm sao? Đừng hoảng, sẽ có cách. Lãnh Nghệ lúc đó đã ném cuốn sổ trở lại, Doãn Thiếu đợi lâu không thấy họ thế nào cũng vào phòng kiểm tra, một khi phát hiện ra cơ quan, họ sẽ được cứu. Tuy vậy, y không thể ngồi yên chờ đợi, chúng ta kiểm tra xem có lối ra không. Đột nhiên trong bóng tôi có tiếng trẻ con sợ hãi, mẹ, chúng tới, ưm. Giọng nói đó ngưng bặt, như bị ai đó bịt lại. Ai thế? Lãnh Nghệ cả kinh kéo ngay Thanh Lạc Tiệp ra phía sau, cảnh giác quát, đồng thời lắng nghe mọi động tĩnh khả nghi không ai đáp lại. Trong tình thế ấy mà Thanh Lạc Tiệp lại chỉ thấy hạnh phúc, còn không phải sao, một thư sinh yếu ớt, vậy mà khi có điều bất chắc, phản ứng đầu tiên lại là bảo vệ mình, điều ấy chứng tỏ trong lòng y thực sự có mình. Hoàn toàn không phải vì chỉ tham mỹ sắc của mình. Dù vậy Thanh Lạc Tiệp không quên chức trách, kéo Lãnh Nghệ ra sau, nàng nhạy cảm hơn đã nhận ra giọng trẻ con, còn rất nhỏ, đừng sợ, bọn ta không phải là người xấu, bọn ta vô tình phát động cơ quan nên rơi xuống đây, các ngươi là ai? Vẫn không có người nào trả lời. Chương 180. Phần 180 trong hầm tối. Lãnh Nghệ biết được căn hầm này có người chết, e rằng người ở dưới này là nạn nhân của tội ác. Hết sức ôn hòa nói, ta là chi huyện huyện Âm Lăng, tới đây tra án, vô tình rơi xuống nơi này. Các ngươi không cần sợ, ở đây có ai, các ngươi liên quan gì tới đổ ra. Rốt cuộc có giọng nữ, ngài thực sự là chi huyện à? Phải, Lãnh Nghệ nghe ra đó là giọng nữ, ít nhất phải có hai người. Tốt quá rồi, giọng nữ kia cao lên, đại lão gia, thanh thiên đại lão gia, cứu mạng, dân phụ và nhi tử bị thuyền bang bắt cóc. Chúng ném xuống đây, không biết bao lâu rồi, không có cái ăn, đại lão ra cứu với. Bốn bề tối om thò tay không thấy ngón, giọng nói ai oán như từ địa ngục truyền ra, có ai là không sởn gai ốc, Lãnh Nghệ và Thanh Lạc Tiệp cùng thất kinh, thuyền bang bắt cóc các ngươi. Các ngươi là ai? Giọng nói kia tiếp tục, dân phụ là nguyên phối của thương cổ Ba Châu Hứa Gia Phúc, đứa bé này là nhi tử duy nhất của chàng. Dân phụ và nhi tử trên đường đi thăm thân thích bị người thuyền bang tấn công, chúng cướp bóc hết đồ đạc, sau đó, ô nhục dân nữ, thanh thiên đại lão gia, ngài làm chủ cho thiếp. Lãnh Nghệ phẫn nộ, người có chắc là người của thuyền bang không? Đúng ạ, tên cầm đầu bọn chúng là Hà Hiền, từng đến nhà dân nữ tìm phu quân dân nữ, nói phải giao tiền phí bến tàu cho chúng, cắt đứt với qua lại trá nữ bang, nếu không nghe, hậu quả tự chịu. Hu hu hu, xem ra không thể sai được, hôm qua trá nữ bang tới nơi này, xem ra là để tìm người, có điều hiện giờ điều cấp thiết nhất là phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Lãnh Nghệ hỏi, ở đây có lối ra không? Không ạ, phụ nhân kia vừa khóc vừa nói, lúc mới bị ném vào đây, dân nữ đã sờ từng chỗ mật, chỉ thấy vách đá, còn mặt đất thì toàn là, từ giọng nói khiếp đảm của nữ tử đó, Lãnh Nghệ biết nàng ta đã nhận ra nơi này có thi thể thối rữa, cắt lời ngay, được rồi, ta hiểu rồi, phụ nhân kia tiếp tục nức nở cầu xin Lãnh Nghệ cứu mình. Lãnh Nghệ khẽ vỗ vai Thành Lạc Tiệp, Tiệp Nhi, nàng ở đây, ta sờ xung quanh xem có lối thoát không. Thiếp giúp chàng. Thành Lạc Tiệp nghe nói thuyền bang là đám phỉ đồ bắt cóc giết người, cũng muốn sớm ngày ra khỏi nơi này, không cần, nàng ở đây trấn an họ, ta đi thăm dò thôi mà không có gì nguy hiểm đâu. Lãnh Nghệ không muốn nàng sờ phải thi thể lại hoảng sợ, đứng dậy sờ lên trên, tay vừa vươn ra đã chạm tới trần, xem ra cái hầm này không lớn, quả nhiên phụ nhân kia nói không sai, trên đầu y không hề có cửa hầm nào cả, y sờ hết một loạt trần, sờ tới bốn góc rồi, thậm chí đến một cái khe nứt bằng ngón tay cũng không có. Lẽ nào tận cùng cái hầm kia chính là cái cửa lật? Lạch Nghệ ngồi xuống lần mò mặt đất, nếu như phụ nhân kia rơi xuống đây đã lâu không tìm ra lối ra, khả năng cao không sai. Vậy y phải tìm thấy đá lửa, có ánh sáng biết đâu có cơ hội. Đá lửa ở đâu ra? Chỉ có thể ở trên thi thể người rơi xuống đất, thời đại ấy, chỉ cần người đi ra ngoài, các vật dụng lấy lửa gần như là thứ thiết yếu trên người. Nếu bọn họ không phải chuẩn bị đi ngủ cởi áo ngoài bỏ hết vật dụng lỉnh kỉnh ra thì cũng có đánh lửa rồi. Cố kìm nén cảm giác kinh tởm ghê người, Lãnh Nghệ lần mò được rất nhiều xương, lòng càng kinh khiếp, không có lý nào người ta ném xương thú xuống đây cả. Chợt có tiếng nói mang theo chút thút thít của Thành Lạc Tiệp, Nghệ ca ca, ở đây, toàn là cái gì thế, mặt đất hình như là, không sao. Đừng nghĩ linh tinh, đứa bé còn không sợ, nàng sợ cái gì? Lãnh Nghệ biết nàng sờ thấy người chết rồi, vội cắt ngang lời nghe y nhắc tới đứa bé, Thành Lạc Tiệp lập tức hiểu ý, không dám nói nữa, hai tay thu về co ro trước ngực, không dám động chạm linh tinh. Ngược lại, Lãnh Nghệ lại đang dò dẫm linh tinh tìm thi thể nhưng không thấy, đa phần đã biến thành xương khô, quần áo không còn gì cả, tìm kiếm khó khăn, khi gần như từ bỏ, y sờ được thứ hình hộp. Đã tới Đại Tống một thời gian, y rất quen thuộc với hiểu hộp chứa đá lửa của người thời này, cẩn thận lấy ra. Bên trong hộp vẫn còn ngòi lấy lửa, mà thứ này dùng châm lửa thôi, không cháy lâu được, cho nên phải tìm thứ đốt. Y phục đốt lên sẽ sản sinh khí độc, ngoại trừ nó, chỉ còn một thứ để đốt tóc người chết. Lãnh Nghệ nghĩ thôi đã không kìm được uể một cái rồi, phải ngồi kiến thiết tâm lý một lúc mới quyết định dùng nó. Đi gom tóc người chết kia kìa, có thể nói, đây là điểm thách thức tâm lý cực hạn. Nếu không phải là một tay súng bắn tỉa, một vận động viên leo núi, tố chất tâm lý thuộc hàng siêu cường, Lãnh Nghệ chẳng làm nổi. Gom được số tóc kha khá, Lãnh Nghệ đặt dưới chân, cầm đá lửa lên, muốn hít sâu lấy cam đảm cũng không, làm thế ở nơi này khác gì tự đầu độc bản thân chứ. Nói với phụ nhân kia, người chú ý đứa bé, ta tìm ra đá lửa rồi, chuẩn bị châm lửa đây. Vâng, đa tạ đại lão gia. Phụ nhân nhanh chóng hiểu ý Lãnh Nghệ, cảm động nói. Chỉ chốc lát, tia lửa tóe lên mấy lần. Lãnh Nghệ không quá thành thạo cách lấy lửa này, nhưng không mất nhiều thời gian cũng có thể đốt cháy số tóc kia. Lửa sáng lên, chiếu rọi hầm ngầm tối tăm. Lãnh Nghệ nhìn về phía góc tường, thấy một thiếu phụ trên 20, y phục hoa lệ, dung mạo xinh đẹp. Nàng đang ôm chặt một đứa bé 4-5 tuổi, dùng ống tay áo che mặt nó không cho nhìn cảnh tượng xung quanh. Vì mặt đất toàn là thi thể chồng chất, tuyệt đại đa số đã biến thành xương, nhưng cũng có cái vẫn đang phân hủy. Tạo thành cảnh tượng kinh tởm chưa từng có. Mà số xác chết này toàn mặc y phục hoa lệ đắt tiền. Không khó đoán ra, đám thuyền bang này cũng giống trá nữ bang, chúng làm nghề cướp bóc, sau đó lấy con tin đòi tiền chuộc. Lấy tiền chuộc xong lại giết luôn xóa dấu vết. Bảo sao lúc y muốn ở lại tiểu viện tử này, đồ bang chủ đã rất không muốn, chỉ là ông ta cũng không thể phản đối quá quyết liệt nếu không khiến người ta nghi ngờ. Chương 181. Phần 181 tử vô đối chứng. 1. Ánh lửa sáng lên, nhưng Thành Lạc Tiệp vừa nhìn một cái là nhắm tịt mắt lại, hét to, Nghệ ca ca, chỗ này rốt cuộc là sao thế? Chúng ta cứ tìm được lối ra đã rồi hãng nói sao nhé? Lãnh Nghệ cũng đang khống chế để mình không nôn ra, chuyện này hạn chế nhắc tới là tốt nhất, thiếp giúp chàng. Thành Lạc Tiệp thở hồng hộc, dù nàng vô cùng sợ hãi nhưng nàng không phải nữ tử yếu đuối, sau một hồi ổn định tâm lý kiên cường đứng dậy, tay run run chỉ thiếp tìm bên này huynh tìm bên kia. Lửa chẳng thể cháy lâu được, trên đống xương cốt có mấy cuốn sổ, một cuốn đã bị Lãnh Nghệ ném lên trên rồi, còn mấy cuốn này rơi xuống, thứ này quan hệ trọng đại, y cất vào lòng trước. Hai người bắt đầu tìm kiếm trên tường, trần, khi tóc bị chết hết, lại kiếm đống tóc nữa để đốt. Bốn mặt tường đều dùng từng tảng đát chất thành, rất chắc, không hề có lối ra. Trần hầm không được chặt chẽ như tường, có một chỗ khác chỗ còn lại, hai người cùng thử đẩy, không thấy có chút suy chuyển nào. Tóc đã cháy hết, nhưng hai người không đốt thêm, lãng phí vô ích. Thiếu phụ kia vốn trong lòng tràn ngập hy vọng, đến khi hai người Lãnh Nghệ trở về cùng lửa đang tắt dần, rơi vào tuyệt vọng. Căn hầm nhanh chóng chìm vào bóng tối, đứa bé trong lòng mẹ yếu ớt nói, mẹ, con khát quá, người mẹ hết cách chỉ biết ôm chặt con, dỗ dành, con nhịn thêm chút nữa thôi, ra ngoài rồi sẽ có, vậy bao giờ mới ra ngoài được? Người mẹ không trả lời, tiếp đó tiếng khóc khe khẽ truyền ra. Đừng lo, ta có người ở bên ngoài, bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra ta mất tích thôi. Lãnh Nghệ trấn an, bọn họ hết cách rồi chỉ biết trông đợi vào đám doãn thiếu. Nhưng trên đó còn có đám người thuyền băng chưa bị lật mặt, doãn thiếu trong tình trạng không có đề phòng, liệu có làm được gì không không biết trước được. Hôm nay Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp vốn dậy muộn rồi, dậy rồi lại chưa chịu rời nhau, mặt trời lên cao tới ba cây sào mà cửa phòng đóng im ỉm, không có chút động tĩnh nào. Thế nên sau khi Lãnh Nghệ ném cuốn sổ kia ra không lâu thì Trịnh Nghiên cảnh giới bên ngoài cảm thấy không bình thường, tới gõ cửa gọi nhỏ, đại lão ra, Lạc Tiệp bộ đầu. Gọi hai lần không có phản ứng. Trịnh Nghiên không đắn đo dù chỉ một khắc, tay tuốt kiếm tay trường tung cửa nhảy vào. Trong phòng giường chiếu bừa bộn, mặt đất một góc thảm vén lên, bàn ghế được di chuyển, không thấy người đâu cả. Trịnh Nghiên nhìn nóc nhà, không thấy có dấu vết đột nhập, huýt sáo báo hiệu. Doãn Thứ và Nguy Đô nghe thấy, rất nhanh tay lăm lăm vũ khí xông vào phòng, chuyện gì thế? Đại lão gia và Lạc Tiệp bộ đầu đều không thấy đâu cả. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Thuộc hạ không thấy hai người họ thức dậy liền tới gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, xông vào phòng, liền không thấy ai. Trịnh Nghiên hết sức lo lắng, hiển nhiên lập tức nghĩ tới đây là chuyện do phía đối đầu làm Doãn Thiếu bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta kiểm tra dấu vết còn lại trong phòng, thấy thảm bị vén lên một góc cũng nghi ngờ, nhưng dùng chân dẫm thử mặt đất không phát hiện gì, vì cơ quan kia không khởi động bằng cách ấn xuống để hạn chế khả năng có người tình cờ dẫm vào, nên bọn họ không phát hiện ra gì cả. Ông ta bảo Ngụy Đô đi gọi Đồ Bang chủ tới. Một lúc sau Đồ Bang chủ cùng mười mấy tên hộ vệ tới nơi, vừa nhìn tấm thảm bị vén lên là ông ta biết ngay chuyện gì xảy ra, vừa vịt nhìn ngó một hồi rồi hỏi, hay là Lãnh Chi huyện ra ngoài đi dạo? Không thể nào, Doãn Thứ phủ định ngay, bọn ta cảnh giới ở ngoài, không thể không biết, huống hồ đại lão gia đi đâu cũng sẽ nói với bọn ta. Biết đâu bọn họ muốn đi riêng với nhau cho nên không nói cho các vị, lặng lẽ đi ra ngoài. Hay chúng ta tìm kiếm trong phủ trước, hoa viên nhà ta rất rộng, lại có nhiều cảnh đẹp để ngắm, Lãnh Chi huyện phong lưu tài tuấn, Thành bộ đầu lại xinh đẹp đoan trang, ha ha ha, Đồ Bang chủ nói nửa chừng, hàm ý mọi người đều hiểu Doãn Thứ không tin khả năng này, nhưng nhất thời không có cách nào đành nhờ Đồ Bang chủ cho người tìm kiếm. Kết quả dù Đồ Bang chủ vô cùng nhiệt tình, huy động cả phó tòng tỳ nữ cùng tham gia tìm kiếm, nhưng gần như lục tung từng ngóc ngách rồi mà tìm cả buổi sáng không có kết quả. Doãn Thứ liền báo cho Liêu Chi Phủ. Liêu Chi Phủ vừa được nửa buổi sáng an nhàn, đang tiếp khách tới viếng thăm thì nghe thấy Lãnh Nghệ mất tích thì kệ đang là Tết, cho người gọi đám nha dịch đông đảo kéo tới Đồ Phủ. Tới Đồ Phủ, Liêu Chi Phủ gọi Đồ Bang chủ sang bên, sắc mặt nghiêm trọng, Đồ Bang chủ, có một chuyện ngươi có lẽ chưa biết, vị Lãnh Chi huyện này thân phận đặc thù, giờ y mất tích trong phủ của ngươi. Đừng nói tới ngươi, mà ngay cả ta cũng không thoát liên quan đâu. Đồ Bang chủ mặt mày khổ sở, tiểu nhân cũng đâu muốn thế, đang yên đang lành sao lại mất tích chứ. Tiểu nhân cũng đã phái người tìm kiếm toàn bộ trạch viện rồi. Liêu Chi Phủ sai đám nha dịch tìm kiếm lần nữa vô ích, không còn cách nào khác, huy động thêm người, mở rộng phạm vi tìm kiếm khắp toàn thành. Tìm tới tận khi trời tối mà vẫn không thấy tin tức gì, Liêu Chi Phủ sợ tới ba hồn bảy vía bay mất một nửa rồi. Tìm khắp nơi không thấy, Doãn Thiếu đem toàn bộ chú ý tập trung lại căn phòng, cả ngày Trịnh Nghiên đứng canh không cho ai vào. Doãn Thiếu tìm kiếm nửa ngày trời không có manh mối, áo ngoài của Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp cởi ra còn treo trên giá, sao có thể ra ngoài dạo chơi được. Cũng không có dấu vết chiến đấu đột nhập, tất nhiên thôi, nếu có bọn họ cảnh giới ở ngoài đã nghe thấy rồi, điều quái dị chắc chắn ở căn phòng này. Tìm mãi không có manh mối gì, rốt cuộc Doãn Thiếu để ý tới cuốn sổ rơi ở góc tường, ông ta thấy nó từ lâu rồi, nhưng không để ý, chỉ nghĩ khi vận chuyển bàn thì sách trên bàn rơi xuống thôi. Đây là thư phòng mà, thứ ít thiếu nhất là sách, một hai cuốn sách rơi thôi, ai mà để ý. Nếu là người đọc sách có lẽ nhặt lên, xem lướt qua là sách gì, nhưng ông ta dù biết chữ lại chẳng hứng thú với sách vở, đến khi chán nản cầm cuốn sách tùy ý lật xem mới biến sắc. Chương 182. Phần 182 Tử Vô Đối Chứng. 2. Thuyền bang chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, thu phí bến tàu và bảo vệ hàng thôi, bọn họ không được phép trực tiếp tham gia buôn bán hàng. Đây là luật bất thành văn ở đâu cũng vậy, nếu làm trái, toàn bộ thương nhân sẽ đoàn kết chống lại, không cho họ lũng đoạn cả hàng hóa lẫn vận chuyển. Tất nhiên thuyền bang cũng có thể lén lút mua bán ít hàng giá trị cao, nhưng tuyệt đối không thể nhiều. Vậy mà trong cuốn sổ này ghi lại lượng xuất nhập hàng lớn, chủng loại còn đủ kiểu, rất tạp, không ai kinh doanh bừa bãi, nay bán cái này, ngày kia lại bán cái khác như thế. Bằng vào kinh nghiệm bao năm của Doãn Thiếu, ông ta có thể đoán ngay, chỉ có thể là cướp. Đồ bang chủ cả ngày cũng thấp tha thấp thỏm, đám Doãn Thiếu còn quanh quẩn trong thư phòng, dù khả năng bọn họ phát hiện cơ quan rất khó, song khó là vẫn có, ông ta sao đi nơi khác được. Thấy Doãn Thiếu rốt cuộc ở trong thư phòng cả ngày trời rốt cuộc cũng đi ra, ông ta thở phào, bước tới hỏi, Doãn bộ đầu có phát hiện gì không? Doãn Thiếu thở dài lắc đầu, đợi tới gần đồ bang chủ, nhanh như chớp ra tay, năm ngón tay khòm lại như vuốt ưng, chộp một phát vào yết hầu ông ta, không được nhúc nhích. Đồ bang chủ làm sao ngờ được Doãn Thiếu đột ngột ra tay với mình, không hề phòng bị, tinh thần lơi lỏng, bị khống chế tức thì, kinh hãi kêu lớn, Doãn bộ đầu, chuyện này là sao? Mấy tên hộ vệ của đồ bang chủ vừa dở bước xông lên thì phát hiện bang chủ đã bị bóp yết hầu, tất cả khựng lại không dám manh động, đứng xa xa chửi bới quát tháo liên hồi. Trịnh Nghiên và Ngụy Đô tuy chưa hiểu chuyện gì cũng tuốt kiếm đứng hộ vệ hai bên Doãn Thiếu. Doãn Thiếu biết đồ bang chủ võ công lợi hại không thua kém mình, không lơi lỏng dù khoảnh khắc, tay bấm vào da thịt ông ta, lạnh lùng nói, bảo chúng lui hết ra. Đồ bang chủ còn cách nào khác nữa, quát lui, tất cả lui ra. Đám hộ vệ lui ra ngoài, nhưng bao vây toàn bộ tiểu viện tử, còn gọi thêm bang chúng thuyền bang tới, chẳng mấy chốc gần trăm người bao vây viện tử nho nhỏ, toàn là tinh anh, vây tới con ruồi cũng không bay nổi. Liêu Chi Phủ đang nghỉ ở hậu hoa viên, được nha dịch báo cho vội vàng dẫn người tới tiểu viện tử quát bên trong mở cửa, vừa đi vào đã chất vấn, Doãn bộ đầu, sao lại đột nhiên khống chế đồ bang chủ. Lúc này đồ bang chủ đã bị Doãn Thiếu dùng xích sắt trói lại, Ngụy Đô ngồi trên nóc nhà. Hắn là cung tiễn thủ xuất sắc, phụ trách cảnh giới trên cao. Trịnh Nghiên sở trường song kiếm chặn ngay đại môn, trong loạn chiến, đôi song kiếm của nàng phạm vi sát thương cực lớn, chuyên đối phó với số đông. Doãn Thiếu biết Liêu Chi Phủ thế nào cũng tới, đứng bên cửa thư phòng đợi sẵn, lấy cuốn sổ ra, đại nhân, mời xem. Liêu Chi Phủ nhận lấy, lật xem vài trang, mặt ngày càng đen, ném thẳng cuốn sổ vào mặt đồ bang chủ đang nằm dưới đất, đây là cái gì? Đồ bang chủ cả ngày lo sợ chuyện này, tất nhiên là đã nghĩ cách ứng phó, kinh ngạc hỏi, đại nhân, không phải là sách sao, tiểu nhân không rõ. Liêu Chi Phủ ngồi xuống, lật sách giơ trước mặt hắn, không rõ à, trên này ghi lại ngày tháng hàng hóa các ngươi lấy được, cùng tiêu thụ, bản phủ đang muốn hỏi ngươi đây. Theo ngày tháng ghi trên sổ, đây chẳng phải là những vụ tai nạn từng rúng động cả ba châu, bản phủ còn phải ra mặt vỗ về thân nhân họ. Thế nào những xô hàng đó lại ở trong tay các ngươi? Đồ bang chủ mồ hôi ròng ròng, không thể nào, thuyền bang xưa nay làm ăn đàng hoàng, đại lão gia cũng biết, làm gì có chuyện như thế. Liêu Chi Phủ quát hỏi, vậy cuốn sổ này là thế nào? Đồ bang chủ dứt khoát nói, chắc chắn có người vụ oan giá họa cho tiểu nhân. Hai bên thân thiết, Liêu Chi Phủ có lần đích thân chỉ điểm văn chương cho đồ nhị, không lạ gì nét chữ của hắn, chữ trên cuốn sổ này rõ ràng do đệ đệ ngươi viết. Chẳng lẽ đệ đệ người vu oan cho ngươi? Cái gì? Đồ bang chủ bấy giờ mới giả vờ xem sổ, lập tức gầm lên, đúng là bút tích của nó, chẳng lẽ thằng xúc sinh đó giấu giếm tiểu nhân làm loại chuyện này? Giấu giếm ngươi à? Doãn Thứ không tin, ngươi là bang chủ, làm sao giấu giếm được ngươi? Đại nhân cũng biết thuyền bang rất lớn, khó tránh khỏi những chuyện không để ý hết. Biết đâu có kẻ xúi bẩy đệ để ta làm chuyện xấu. Ta thực sự không biết gì về cuốn sổ này. Doãn bộ đầu cứ cho gọi đệ để ta tới hỏi là biết, ta sẽ đối chất với nó. Đồ bang chủ bộ dạng vô cùng phẫn nộ, được. Liêu Chi phủ lệnh bộ khoái mình mang tới đi bắt Đồ Nhị. Doãn Thứ sai Ngụy Đô đi cùng đề phòng Đồ Nhị phản kháng. Ông ta cũng đề phòng người của Liêu Chi phủ bắn tin cho Đồ Nhị chạy trốn. Thuyền bang làm lớn thế này, thể nào chẳng có quan hệ với quan phủ. Lúc này không thể tin bất kỳ ai được, kể cả Liêu Chi phủ, vì thế tuy Đồ bang chủ đã bị trói, ông ta luôn đứng trong phạm vi chỉ cần một chiêu là có thể khống chế ngay tức thì, có phải đại lão gia của ta phát hiện ra sổ sách, bị người của ngươi bắt rồi không? Không thể nào, Doãn bộ đầu, ta là người làm ăn thật thà, thuyền bang cũng thế. Chuyện này Liêu Chi phủ rõ nhất, bọn ta chưa bao giờ gây rắc rối ở Ba Châu, mỗi năm còn quyên rất nhiều tiền bạc để giúp đỡ bách tính nghèo khổ. Thậm chí có thương nhân vì tranh chấp làm ăn mà đánh nhau, ta đều giúp giảng hòa, Liêu Chi phủ, tiểu nhân nói không sai chứ. Đồ bang chủ kêu oan, cái này cũng phải. Liêu Chi phủ hắng giọng, ông ta làm sao tin thuyền bang làm ăn thành thật chứ, chẳng qua vì tiện lợi, vì bất việc cũng nhận không ít lễ vật, vài chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua, tốt nhất là ngươi không biết gì, kín đáo trừng mắt lên, chẳng lẽ ngươi không biết cuốn sổ này thật. Tiểu nhân thực sự không hay biết, nếu tiểu nhân làm thì ắt đề phòng nghiêm ngặt. Sao còn ở đây rồi để Doãn bộ đầu khống chế dễ dàng như vậy? Đồ bang chủ lấy bất lợi biến thành ưu thế của mình. Liêu Chi phủ nghe cũng xuôi xuôi, bản phủ sẽ tra, tốt nhất là không phải ngươi, nếu không. Chương 183. Phần 183 tử vô đối chứng. 3. Đại nhân, suỵt, Doãn Thứ đột nhiên xua tay cắt ngang lời Liêu Chi phủ, lắng tai nghe một lúc, sau đó ông ta áp hẳn tai xuống sàn, mặt mừng rỡ, dưới có người. Ai đó đang ở dưới dùng vật cứng húc sàn, ở phía dưới, Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp không ngừng dùng sức đẩy cửa lật kia, nhưng quá nặng, đẩy không được. Hết cách, đánh thay phiên nhau dùng xương đập vào cửa, hy vọng đám Doãn Thứ tra xét bên trên có thể nghe thấy. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Doãn Thứ lúc này đứng ngay bên cạnh, thính giác hơn người nên nghe thấy rồi. Liêu Chi phủ mừng rỡ, đào ra cho ta. Doãn Thứ là người cẩn thận, nói ngay, hẳn phải có cơ quan mới mở được. Không nên đào tùy tiện nếu không sẽ làm bị thương người phía dưới. Dù sao cũng tìm thấy người rồi, không cần vội nhất thời. Liêu Chi phủ sực tỉnh, quát Đồ bang chủ, nói, cơ quan ở đâu, đừng ép bản phủ phải dùng tới trọng hình. Đồ bang chủ một mực kêu oan, tiểu nhân thực sự không biết, Liêu Chi phủ, oan cho tiểu nhân mà biết, làm sao để thằng xúc sinh làm cái chuyện thương thiên hại lý như thế. Doãn Thứ gằn giọng, đừng vờ vịt. Đến ngay cả trong nhà có cơ quan có mật thất mà ngươi cũng không biết à? Được, để xem ngươi chịu được bao lâu dưới khốc hình của Lục Phiến môn ta. Khoan, Liêu Chi phủ quát, rốt cuộc lấy uy của mình ra, Doãn bộ đầu, đây là địa bàn của bản phủ, xảy ra chuyện bản phủ gánh, có dùng hình cũng phải do bản phủ làm. Mãnh Long còn khó áp địa đầu xà, Doãn Thứ tùy là bộ đầu kinh thành, thân phận địa vị chưa là gì so với Liêu Chi phủ nể là thể diện của truyền vận sứ, không phải họ. Không còn cách nào, Doãn Thứ quay sang tìm cơ quan. Trước đó tìm kiếm không có mục đích tất nhiên là không hiệu quả, lần này Doãn Thứ chỉ tập trung vào phạm vi xung quanh nơi cuốn sách được phát hiện, không lâu sau quả nhiên phát hiện cơ quan. Mày mò một hồi mở ra được ngăn ngầm kia, nhưng trong đó lại trống không. Còn đang thất vọng thì sàn đá dưới chân hững một cái, sàn nhà sụp xuống, Doãn Thứ đang tập trung toàn bộ tinh thần, thế nên ứng phó thần tốc vọt người nhảy lên. Ván sàn kia là một cái cửa lật. Trượt xuống một cái liền quay về vị trí cũ. Doãn Thứ trong lúc rơi xuống nhanh tay tuốt kiếm đâm qua khe, không để nó khép hẳn lại. Thành Lạc Tiệp ở dưới tay đang cầm khúc xương đập sàn đá một cách máy móc trong vô vọng, đột nhiên nó trượt xuống mừng rỡ hét lên, bọn ta ở dưới đây, cứu mạng. Doãn Thứ tức thì nghe thấy giọng nàng, câu đầu tiên là, đại lão gia đâu? Đại lão gia ở bên cạnh ta, bọn ta chúng cơ quan rơi xuống đây, không bị thương. Bên trong có một phụ nhân và một đứa bé bị thuyền bang bắt cóc. Mau báo Liêu Chi phủ bắt bang chủ thuyền bang, bọn chúng cướp thuyền buôn, giết rất nhiều người. Thành Lạc Tiệp vận sức hét lớn, cố gắng truyền đạt nhiều thông tin nhất có thể, tránh bên trên không rõ tình hình. Chúng độc thủ của thuyền bang, ta đã phát hiện cuốn sổ, khống chế Đồ bang chủ rồi, đợi đó ta lấy thưởng kéo mọi người lên. Doãn Thứ nhẹ người, chỉ cần đại lão gia bình yên là đủ rồi. Đồ bang chủ vội nói, phòng tạp hóa phía nam có thừng, thằng xúc sinh, không ngờ làm cơ quan độc ác như thế trong nhà, hại chi huyện lão gia rơi xuống, đúng là đáng chết, ta không tha nó. Dây thừng nhanh chóng được đua tới, cánh cửa cũng bị Doãn Thứ mày mò cơ quan mở ra lần nữa. Thừng thả xuống, không ngờ kéo lên đầu tiên là đứa bé, tiếp tới là một phụ nhân ăn mặc hoa lệ, người thứ ba mới là Lãnh Nghệ, cuối cùng là Thành Lạc Tiệp. Khi đám Lãnh Nghệ lên tới nơi thì trong ngoài tiểu viện tử đã toàn bộ khoái nha môn, người thuyền bang bao vây xung quanh bị Liêu Chi Phủ yêu cầu buông vũ khí, bọn chúng không đi hẳn, lùi lại khỏi tầm nhìn, vẫn giám sát chặt chẽ. Hai mẹ con kia là nhân chứng quan trọng lập tức được tháp tùng rời đồ phủ về nhà môn bảo vệ, Lãnh Nghệ nhìn đồ bang chủ bị trói nằm dưới đất thì cười nhạt, đồ bang chủ, đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đồ bang chủ tỏ ra oan ức vô cùng, Lãnh Chi huyện, không phải do ta làm. Ta bẩm báo rõ với Liêu Chi Phủ rồi, ta không biết những chuyện này, hẳn do đệ đệ ta giấu giếm ta làm, xin hai vị đại lão gia minh xét. Người nói thế là xong sao, giấy không gói được lửa đâu, ta sẽ tra rõ ràng. Lãnh Nghệ nghĩ tới đống thi thể phía dưới vừa sợ vừa giận, nếu giết người đã đành, e rằng không ít người còn sống khi ném xuống đó, họ trải qua điều gì trước khi chết, không thể tưởng tượng nổi, táng tận lương tâm đến thế là cùng Liêu Chi Phủ nói, bản phủ đã phái người đi bắt đồ nhị. Sao mãi chưa về? Đúng lúc này Ngụy Đô chạy về, từ xa nhìn thấy Lãnh Nghệ thì mừng rỡ, song có chuyện cần bẩm báo hơn, đồ nhị chết rồi. Chết, Liêu Chi Phủ và Lãnh Nghệ cùng thất kinh, sao lại chết? Treo cổ chết, Ngụy Đô bẩm báo, bọn thuộc hạ tới chỗ ở của hắn không thấy người đâu, tìm kiếm khắp nơi, kết quả phát hiện hắn đã treo cổ ở góc hậu hoa viên. Đồng thời còn phát hiện phó bang chủ Hà Hiền cũng treo cổ ở cây khác, phía dưới có di thư. Liêu Chi Phủ mở thư ra xem, là chữ của đồ nhị, trong đó nhận chuyện cướp thuyền giết người do hắn và Hà Hiền làm, cả căn hầm cũng do hắn phái người đào, người trong hầm do hắn bắt cóc, nhốt vào đó cho chết đói, đại ca hắn không hề biết. Hắn tự biết mình phạm trọng tội không thể tha thứ, ai làm người đấy chịu, nên treo cổ tự sát. Đồ bang chủ nằm dưới đất khóc ròng chửi mắng đệ đệ của mình. Mặc dù có di thư, Liêu Chi Phủ không vì thế mà hoàn toàn tin. Lệnh bộ khoái bắt đồ bang chủ mang về đại lao nha môn giam giữ. Đồ bang chủ được đưa đi, trạch viện lớn tức thì đại loạn tiếng khóc rầm rĩ thấu trời, tuy bang chúng thuyền bang rất đông, không ai dám gây khó dễ cho quan phủ ngay trong thành. Nói thật thuyền bang lúc này chưa tan rã là may rồi, chuyện này tin rằng sẽ nhanh chóng lan truyền, tới khi đó kẻ thù thuyền bang lại chẳng vội vàng ném đá xuống giếng sao. Chương 184. Phần 184 tử vô đối chứng. 4. Liêu Chi Phủ và Lãnh Nghệ sai Ngụy Đô dẫn đường, tới nơi phát hiện quả nhiên là đồ nhị và Hà Hiền, treo cổ trên hai cái cây khác nhau. Lãnh Nghệ đi quanh thi thể một lượt, ra lệnh, hạ thi thể xuống, ta muốn kiểm tra. Không cần, đã có di thư rồi, trên người họ lại không có dấu hiệu nào ép buộc, hẳn là sợ tội tự sát. Đột nhiên Liêu Chi Phủ lên tiếng ngăn cản, chẳng lẽ ngươi cho rằng đồ bang chủ có can dự vào chuyện này? Lãnh Nghệ chắp tay, đại nhân. Đây là chuyện cháy trên đầu người chọc, ông ta thân là bang chủ sao có thể không biết, quá vô lý. Liêu Chi Phủ có quan hệ mật thiết với đồ bang chủ, nếu chuyện thương thiên hại lý kia do đồ bang chủ làm thì ông ta không tránh khỏi có liên quan, nên kết quả này với ông ta mà nói đã là tốt nhất rồi, chuyện này khó nói lắm, nếu kẻ dưới che giấu, ông ta có thể không biết thật. Lãnh Chi huyện chớ quên chuyện đồ phu nhân, đồ bang chủ là người hào phóng rộng rãi, ít để ý tiểu tiết. Nha hoàn gia đình trong nhà biết ả là kẻ lăng loàn mà ông ta không hay biết. Nên ông ta không biết gì về chuyện này cũng là có thể hiểu được. Lãnh Nghệ không ngờ Liêu Chi Phủ lấy cả chuyện đó làm chứng cứ bao biện cho đồ bang chủ, không khỏi nóng máu. Đại nhân, phía này vừa phát hiện ra hầm ngầm và sổ sách, bên kia đồ nhị và Hà Hiền đã sợ tội tự sát, làm sao họ biết? Thế không phải lạ à? Có gì mà lạ, Liêu Chi Phủ phất tay như không, ông ta làm quan bao năm đương nhiên có thủ đoạn. Bọn ta tìm kiếm các ngươi cả ngày trời, bọn chúng tất nhiên là biết sớm muộn gì cũng tìm thấy ngươi, đến lúc đó sự việc bại lộ là cái chắc. Lại thêm biết Doãn bộ đầu khống chế đồ bang chủ, chúng hiểu mình đã lâm vào đường cùng rồi, đồ nhị coi như còn chút lương tâm, ra đi dứt khoát lắm, không để đại ca bị liên lụy. Đại nhân, Lãnh Nghệ tới giờ mới biết mồm mép Liêu Chi Phủ té ra cũng lợi hại như thế, lý lẽ này làm y nhất thời không cãi được. Đủ rồi, bản phủ sẽ lập tức điều tra. Ngươi về tắm rửa thật sạch sẽ, vất vả rồi. Liêu Chi Phủ tay bịt mũi đuổi Lãnh Nghệ đi điền tra liên tục 3 ngày. Trong 3 ngày đó Lãnh Nghệ về khách sạn Âm Lăng, hậu di chứng bắt đầu thể hiện, tắm rửa hết một ngày, nôn ọe hết một ngày, gần như ăn cái gì là nôn cái đó. Ngày thứ hai ổn định trở lại, sang ngày thứ ba, theo an bài của Đồ sư ra đi chúc Tết các tá quan ở phủ nha. Đám tá quan này vốn chẳng để một huyện lệnh nhỏ xíu vào mắt, nhưng mà đối với Lãnh Nghệ lại nhiệt tình khác thường. Nguyên nhân đơn giản thôi, người ta có cả bộ khoái lục phiến môn làm hộ vệ, tuy không rõ bối cảnh ra sao, nhưng chắc chắn là phải ghê gớm lắm. Cho nên Lãnh Nghệ tới chúc Tết, đám tá quan này đều tự mình ra đại môn nghênh tiếp, mở tiệc khoản đãi, xưng huynh gọi đệ thân thiết, khi đi còn bào đáp bằng hậu lễ. Có điều một việc không hay lắm là mùi xác chết trên người Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp, hai bọn họ ở trong hầm cả ngày trời, dù tắm hết lần này tới lần khác cũng không hết mùi. Thứ mùi này không 10 ngày nửa tháng thì không thể tiêu trừ hoàn toàn. Lãnh Nghệ còn đỡ một chút, mất 2 ngày là khắc phục được. Thành Lạc Tiệp thì thê thảm rồi, nàng không biết tắm bao lần, còn tắm nước cực nóng mới chịu. Ăn uống ảnh hưởng nghiêm trọng, không ăn nổi thịt, cứ thấy là nôn tới mật xanh mật vàng, chỉ có thể húp cháo trắng, ăn chút rau. Chuyện này Lãnh Nghệ không giúp được gì, bản thân y tới nhà người ta dự tiệc, thấy cá thịt ê hề mà dạ dày làm loạn. Đến ngày thứ tư, Liêu Chi Phủ cho gọi Lãnh Nghệ tới. Phủ nha lúc này bị cả trăm người bao vây, không ít người mặc áo tang, đeo khăn trắng, cầm theo bài vị, khóc lóc vang trời cầu xin trừng phạt Đồ bang chủ. Đám nha dịch ai nấy mặt mày như sắp ra trận đứng gác ngày đêm, người ra vào phủ nha đều phải kiểm tra. Trong hoa sảnh, Liêu Chi Phủ chỉ đống quyền tông trên bàn, chuyện đã tra rõ, những tên tiểu đầu mục can dự vào hành vi cướp của Thương Thuyền, bắt cóc con tin đã khai nhận, do phó bang chủ Hà Hiền sai bảo. Không liên quan tới Đồ bang chủ, ông ta hoàn toàn bị che mắt. Bản phủ chuẩn bị tuyên bố vô tội, Lãnh đại nhân cũng là người bị hại, cho nên bản phủ mời ngươi tới đây, ngươi thấy sao? Lãnh Nghệ trở về đã thỉnh giáo đồng sư gia về thái độ của Liêu Chi Phủ, cơ bản hiểu chuyện này, nếu y khăng khăng muốn trị tội Đồ bang chủ thì phải trở mặt với Liêu Chi Phủ, vì thế chẳng có lựa chọn nào khác, đều nghe đại nhân. Liêu Chi liếc nhìn Lãnh Nghệ kiểu xem như ngươi biết điều. Phụ nhân được cứu ra chính là thê tử của Hứa Viên ngoại, nàng chỉ ra, kẻ ô nhục mình chính là ngoại sinh của Đồ bang chủ, khi truy bắt đã sợ tội tự sát. Lần này Lãnh Nghệ thậm chí còn chẳng nói gì. Liêu Chi Phủ rốt cuộc cũng nói vài câu vỗ về, ta biết, thân là mệnh quan triều đình, bị chúng bẫy kẻ gian, ngươi không cam tâm, muốn trừng trị cả Đồ bang chủ. Nhưng bọn chúng khăng khăng một lời, muốn trị tội ông ta cũng không có chứng cứ. Bản phủ đã cảnh cáo nghiêm khắc Đồ bang chủ. Để ông ta ước thúc bộ hạ, không được làm trái vương pháp nữa. Đồng thời, dựa theo sổ sách thu được, bồi thường lại cho nạn nhân bị Thuyền bang cướp bóc. Lãnh Nghệ vẫn không nói, y dùng sự im lặng thể hiện bất mãn của mình. Vụ án này có công lao lớn của ngươi, bản phủ sẽ bẩm báo lên trên, tới khảo hạch 3 năm sẽ cho ngươi một đánh giá cao nhất. Liêu Chi Phủ hứa hẹn, đa tạ đại nhân. Lãnh Nghệ đứng dậy khom người thi lễ. Nếu là một chi huyện bình thường, Liêu Chi Phủ không cần gọi tới vỗ về như thế, ai bảo thân phận Lãnh Nghệ đặc thù. Sợ thì ông ta chẳng sợ gì, chuyện này ông ta thấy mình làm kín kẽ rồi, nhưng mà phiền hà thì bớt được cái nào hay cái đấy, đó vẫn là nguyên tắc trước nay của ông ta. Chương 185. Phần 185 lấy đầu ngươi. Ngày hôm đó Đồ bang chủ được thả ra, phó bang chủ báo Liệp xuất lĩnh mười mấy cao thủ võ công cao cường, cẩn thận bảo vệ Đồ bang chủ rời cửa sau nha môn về Đồ phủ. Tránh đám đông tụ tập trường cổng. Đồ bang chủ xuống xe, phát hiện bốn xung quanh trạch viện toàn là bang chúng Thuyền bang, hơn nữa đều là người thân cận nhất. Hộ vệ đi theo mình nhiều hơn trước gấp bội, lại còn có không ít người lạ mặt, hỏi báo Liệp chuyện này là sao. Báo Liệp nhỏ giọng nói, mời bang chủ vào trong phòng, thuộc hạ bẩm báo. Đồ bang chủ gật đầu, đi qua đại môn phát hiện ra bên trong dựng lên cả những chòi gác, trạch viện chẳng khác gì doanh trại quân đội làm ông ta cau mày. Đi tới thư phòng, mấy chục tên hộ vệ chia ra vây kín xung quanh, nóc nhà cũng có người cảnh giới. Đây là chuyện chưa từng có, cho thấy tình hình không tốt, nếu chỉ là đề phòng thân nhân người bị hại quấy rối thì không cần, nhìn là biết những người đó tới phủ nha kêu khóc chứ chưa dám tới Đồ phủ. Đồ bang chủ vén áo bào ngồi xuống, chẳng có tâm trạng gọi nha hoàn mang trà nước, nói đi. Vâng, Bảo Liệp lấy từ ống tay áo ra một phong thư, bang chủ mời xem. Đồ bang chủ thong thả rút thư bên trong ra xem, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ đỏ rực, tội ác Thuyền bang, không thể kết xiết. Kẻ đầu sỏ, bang chủ Thuyền bang Đồ Đại Hùng, trong vòng một tháng, sẽ lấy đầu người. Đây là kiểu chiến thư của giới giang hồ, đơn giản trực tiếp. đừng nói bang phái lớn như Thuyền Bang gây thù chuốc oán khắp nơi, có bang phái tiêu cục nào chưa từng gặp mấy chiến thư kiểu như thế này, đa phần trong số đó chỉ là đe dọa suông, số ít ngu ngốc dám làm thật đều bị Đồ Bang chủ tiễn xuống gặp Diêm Vương rồi, không hiểu sao Báo Liệp lại làm lớn chuyện như thế. Báo Liệp vẻ mặt nghiêm trọng báo, bang chủ, thứ này được dùng một con dao nhọn ghim lên biển đường khẩu Thuyền Bang, tuy loại thư này trước giờ chúng ta nhận được không ít. Nhưng với những sự việc gần đây, thuộc hạ thấy nên đề phòng vẫn hơn. Vì thế bỏ tiền thuê 10 vị cao thủ về, tăng cường đề phòng. Có gì lạ đâu, Đồ Bang chủ ném lá thư đi. Bang chủ, thực sự không thể xem nhẹ được, lúc đó thuộc hạ triệu tập các đầu mục trong bang thảo luận làm sao ngăn cản những bang hội khác thừa lúc Thuyền Bang ta gặp chuyện không may để giở trò. Khi đó đường khẩu canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ như mây. Vậy mà đối phương chọn đúng lúc này để hạ chiến thư, rõ ràng là thị uy với chúng ta. Đồng thời cho thấy võ công kẻ này thâm sâu khôn lường. Bang chủ, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ. Được, vậy tang sự của đệ ta sao rồi? Thuộc hạ vì đề phòng vạn nhất, đã lập lán ngoài đại môn, bố trí linh đường, tiếp đãi khách phúng điếu, không cho vào nhà. Ngoài ra còn lập một linh đường khác ở trong đại sảnh. An bài tốt lắm. Mấy ngày sau đó, Đồ phủ đóng cửa ở trong nhà từ chối tiếp khách, lặng lẽ ngồi trước linh đường đốt tiền giấy cho đệ. Người như già đi cả chục tuổi, bởi chính tay ông ta chôn vùi hy vọng của Đồ gia rồi. Đồ bang chủ vừa đốt tiền giấy, vừa lẩm bẩm trong lòng đệ, không phải đại ca vô tình, nhưng không còn cách nào khác. Chuyện này đúng là Đồ bang chủ bất đắc dĩ, ngay từ đầu ông ta đã có chuẩn bị, việc đánh cướp thuyền buôn chỉ trực tiếp ra chỉ thị cho Hà Hiền, những người khác không hề hay biết. Điều này có cái lợi lúc cần thiết có thể thì xe giữ tướng. Nhưng Hà Hiền đâu ngốc, lợi dụng nắm quyền lớn trong tay. Lại có lợi ích cách xù từ việc đánh cướp, từng chút một lung lạc đầu mục chủ chốt của Thuyền Bang, âm mưu đoạt quyền. Kể cả người bên cạnh Đồ Bang chủ cũng bị ăn mòn mua chuộc, nếu không nhờ vụ án mạng kia, ông ta thực sự bị bưng tai bịt mắt. Thâm hiểm hơn nữa, Hà Hiền cũng phế luôn cả Đồ Nhị, dụ dỗ hắn chìm đắm trong mỹ sắc, mấy năm qua Đồ Nhị học tập kỳ thực càng ngày càng tụt lùi, học chẳng mấy chơi bời thì nhiều. Thậm chí lén lút chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu, nuôi ả ở ngoài. Hiện giờ có một nhi tử 3 tuổi rồi. Nữ tử đó chính là người lẻn vào phủ hôm Đồ phu nhân bị giết, Đồ bang chủ trong tay vẫn còn không ít thân tín, dễ dàng tìm ra. Đứa đệ này hết rồi, Đồ bang chủ đau lòng tuyệt vọng, giận dữ. Khi bị Doãn Thư khống chế, ông ta ngầm ra hiệu cho thị vệ hành động. Lập tức giết chết Hà Hiền, nếu không đây là thời cơ để hắn nổi loạn, còn với Đồ Nhị lấy tính mạng hai mẹ con kia ra uy hiếp hắn phải viết di thư, sau đó giết nốt. Mượn tay quan phủ, diệt trừ những kẻ đi theo Hà Hiền, ông ta ở trong đại lao vẫn không ngừng phát hiệu lệnh, ổn định Thuyền Bang. Hai mẹ con kia tất nhiên được Đồ bang chủ phái thân tín đưa đi thật xa cùng với khoản tiền lớn. Đồ gia đã có hậu đại, đứa đệ khiến ông ta thất vọng tới cùng cực này dùng để phát huy công dụng cuối cùng, nếu không ông ta đã an bài cho Đồ Nhị chạy trốn rồi. Cho nên Liêu Chi Phủ chẳng điều tra ra được gì, kỳ thực không có chứng cứ, rất hợp với tâm ý của Liêu Chi Phủ. Liền phán vô tội. Có điều để xoa dịu người bị hại, bắt Đồ bang chủ dựa theo sổ sách kia bồi thường lớn cho gia quyền người bị hại. Thời gian qua, Đồ bang chủ bận rộn việc này, con số cực lớn, tiền bạc trong nhà không đủ, phải bàn một phần ruộng đất, cửa hiệu mới đủ tiền bồi thường. Người chết cũng đã chết rồi, vừa được bồi thường lớn, lại có quan phủ đứng ra, đại đa số thân nhân nạn nhân không tụ tập trước nha môn kêu oan nữa. Còn số ít không chấp nhận. Nhưng thấy Đồ bang chủ đã được thả ra, sợ ông ta báo thù cũng đành cắn răng nhận bồi thường đi nốt. Tới đây coi như phong ba này được dẹp trừ. Cuối cùng cũng thở phào được rồi, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi, Đồ bang chủ đặt hy vọng vào đời kế Đồ gia. Ngồi trước linh đường, nhìn bài vị đứa đệ, Đồ bang chủ nghiến răng nghiến lợi, tất cả là tại tên lãnh chi huyện đó, đợi chuyện này lắng xuống, ta nhất định lấy mạng chó của ngươi tế vong hồn đệ, thế mới hả mối hận này. Đốt hết tiền giấy, Đồ bang chủ từ từ đứng lên, rời khỏi linh đường, ý chí sắt đá quay trở lại, mấy năm qua sống an nhàn, ông ta lơi lỏng nhiều, trừ dồn tâm lực cho đứa đệ kia thì không chú ý tới công việc trong bang nữa, thế nên để cơ hội cho Hà Hiền lợi dụng. Trải qua chuyện này, ông ta cảm giác như quay về những năm tháng dựa vào thanh đao trong tay chém giết lập nên cơ đồ Thuyền Bang, ý chí sống dậy, tay bất giác đặt lên đao khảm sơn đeo bên hông. Bên ngoài có mấy chục hộ vệ vai hùm lưng gấu cảnh giới. Tay cầm vũ khí cảnh giới. Đồ bang chủ dù mất đi quá nửa gia sản vẫn không sợ hãi, chỉ cần mình còn đây thuyền bang sẽ nhanh chóng vực dậy, còn lớn mạnh hơn xưa. Ông ta tin tưởng điều đó. Đang lúc hào khí bừng bừng đột nhiên ông ta nhìn thấy có một ánh sáng trắng lóe lên từ cây hòe ngoài trạch viện, tiếp ngay đó là tiếng nổ đanh gọn. Bộp! Chính giữa trán Đồ Bang Chủ nở xòe một bông hoa máu rực rỡ, tích tắc sau đó nửa cái đầu vỡ toác thành muôn mảnh, bắn tung tóe. Thân thể co lớn cứ như thế đổ xuống vào lúc đấu trí cao nhất trong đời. Chương 186. Phần 186 bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Đồ Bang Chủ cứ như thế đang yên đang lành đầu vỡ toác ngã xuống, máu bắn xối xả làm đám hộ vệ bàng hoàng, đến khi một kẻ hô lên, có thích khách, mới choàng tỉnh rút vũ khí ra nhìn bốn xung quanh, nhưng nào thấy thích khách đâu. Cách đó không xa, trong tường cao của trạch viện Đồ gia, không ít bang chúng cảnh giới đã nghe thấy tiếng nổ kia, nhưng bây giờ là Tết. Thi thoảng lại có những tiếng pháo nổ đi đùng, không ít bọn trẻ con đi nhặt những quả pháo xịt chưa nổ hết, đem về lấy thuốc pháo nhồi thành quả pháo to hơn. Tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, làm người ta giật mình, chẳng ai chú ý. Tới tận khi nghe thấy tiếng la hét, nhìn thấy hộ vệ ở đại đường loạn như ong vỡ tổ mới rút đao nhìn bốn xung quanh, nhưng chẳng biết tấn công ai. Đồ phủ tức thì đại loạn. Một số ít kẻ cực kỳ trung thành với Đồ Bang Chủ nổi cuồng nộ, sục sạo khắp trong trạch viện tìm kiếm hung thủ, mà đáng nghi nhất là những tên hộ vệ được thuyền bang dùng tiền thuê về. Hai bên nhanh chóng chuyển từ đấu khẩu sang nói chuyện bằng đao kiếm. Đám cao thủ được thuê về gần 20 người, võ công đều vượt trội, là những kẻ lọc lõi giang hồ, biết lúc này chỉ có đoàn kết với nhau mới có đường sống, chiến đấu cực kỳ hung dữ. Người thuyền bang tuy đông hơn, nhưng lòng người đã đổ vỡ, đả kích liên tiếp, khó khăn lắm ổn định được cục diện giờ đổ sông đổ biển theo cái chết Đồ Bang Chủ. Đồ gia tuyệt hậu rồi, còn đánh vì cái gì nữa? Một số lặng lẽ bỏ đi, biết sắp tới người thuyền bang ắt gặp đả kích báo thù. Một số tàn nhẫn hơn, tranh thủ cướp bóc đồ phủ lấy kinh phí bỏ trốn. Thuyền bang lần này hết thật rồi. Không ai biết, cách Đồ gia không xa, trên cây hòe, Lãnh Nghệ nhìn thấy thi thể Đồ Bang Chủ đổ xuống trong ống nhòm, lạnh lùng nói một câu, ta đã nói rồi, ông trời có mắt đấy. Từ khi biết Liêu Chi Phủ sẽ xử qua quyết vụ án này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ không còn, hơn nữa thế nào cũng tuyên phán có lợi cho Đồ Bang Chủ, Lãnh Nghệ cũng đồng thời lên kế hoạch ám sát. Kẻ này đáng chết trăm lần. Điều này không cần nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng Lãnh Nghệ cứ nghĩ thuyền bang đang lúc nguy cơ tứ bề, lòng người ắt loạn lạc, sẽ không thiếu cơ hội cho y. Chẳng ngờ một loạt tiểu đầu mục theo phe Hà Hiền Bi quan phủ bắt đi làm thuyền bang không những không loạn mà càng thêm trên dưới một lòng. Đã thế bọn họ còn mời thêm mấy chục cao thủ, toàn những kẻ kinh nghiệm giang hồ, vây chặt đồ phủ, Lãnh Nghệ thử hai lần đeo mặt nạ tiếp cận, đều bị phát hiện, phải nhanh chóng đào thoát. Đồ Bang Chủ càng như gấu vào mùa đông, trốn trong hang ổ không chịu thò đầu ra. Toàn bộ kế hoạch của Lãnh Nghệ phá sản, y không cách nào tiếp cận Đồ Bang Chủ, nói gì tới ám sát ông ta thành công rồi còn rút lui. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày một, huyện Âm Lăng còn một đống chuyện phải xử lý, hơn nữa tiền nhận rồi, cũng tiêu phần lớn rồi, muốn trả lại cũng không nổi nữa, Lãnh Nghệ bất đắc dĩ phải dùng viên đạn quý giá của mình ám sát Đồ Bang Chủ. Đây cũng không hề là một chuyện đơn giản giơ súng lên rồi bắn, Lãnh Nghệ mất thời gian chọn địa điểm thích hợp. Đó là một cây hòe cổ thụ trong cãi ngõ nhỏ, đến tối sẽ rất ít người qua lại, dù có thì do tán lá rậm rạp, không ai chú ý tới người ở trên. Trạch viện của Đồ gia thì thực sự quá lớn, từ cây hòe tới linh đường phải tới 500 mét, đó là phạm vi gần nhất Lãnh Nghệ có thể tiếp cận mục tiêu, cũng là tầm bắn hữu hiệu cực hạn của súng bắn tỉa. Lãnh Nghệ ngồi trên cây ở trong tư thế sẵn sàng xạ kích. Y tổng cộng đếm được 8 lần Đồ Bang Chủ lọt vào tầm ngắm, nhưng y không ra tay, số đạn còn lại quá quý giá, ai biết tới lúc nào đó y cần phải dùng nó để giữ mạng. Ngồi trên cây gần 5 tiếng, Lãnh Nghệ mới bắn ra phát đạn đoạt mạng kia, sau đó nhanh chóng tháo súng, cho vào vali, đeo lên lưng, trông như người bán hàng rong, men theo ngõ nhỏ mà đi. Cùng lúc đó, từ trên nóc nhà cách đó không xa, có một bóng người đứng dậy, áo trắng như tuyết phất phơ trong gió đẹp đẽ vô song. Đôi mắt chứa đầy kinh hoàng, đó là sự sợ hãi khi nhìn thấy tử thần cười gần với mình. Sáng ngày hôm sau, Lãnh Nghệ mặc quan bào chỉnh tề, hôm nay theo kế hoạch, y cùng đồng sư ra tới chúc Tết quan viên cuối cùng ở Ba Châu. Nhưng chưa xuất phát thì có Tạo Đãi Nha Môn tới đưa thiếp mời, tới phủ nha dự tiệc. Dự tiệc, đây chỉ là cái cớ, Lãnh Nghệ biết mục đích thực sự là gì, dẫn đám doãn thiếu tới phủ nha, dọc đường thấy nha dịch xuất hiện khắp nơi, còn có bóng dáng binh sĩ. Liêu Chi Phủ vẫn tiếp Lãnh Nghệ ở hoa sảnh, Quả nhiên vừa gặp một cái, vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm trọng, nói ngay, người biết chưa, Đồ Bang chủ bị người ta giết chết rồi. Sao, Lãnh Nghệ kinh hãi, đại nhân, kẻ nào làm? Không biết, Liêu Trì Phủ bồn chồn lắc đầu, ông ta chết ngay trước linh đường trong trạch viện, sát thủ dùng một thứ ám khí vô cùng lợi hại bắn chết, nửa đầu vỡ nát. Bản phủ đêm qua hay tin chạy tới hiện trường, thảm cảnh giống hết bang chủ trá nữ bang. Lần trước điều tra cái chết của đám người trá nữ bang, bản phủ có mời Đồ Bang chủ tới xem, ông ta không nhận ra là ám khí gì giết người, chỉ nói người này võ công cực cao cường. Không ngờ bản thân cũng chết trong tay hắn. Không thể nào, Đồ Bang chủ võ công cũng cực kỳ cao cường, lại thêm bao nhiêu hộ vệ như thế, sát thủ võ công còn phải cao tới đâu chứ? Không phải lô lý sao? Đúng thế. Đồ phủ nhiều ngày đóng cửa không tiếp khách, ở trong trạch viện đều là người thuyền bang, không có người ngoài. Bản phủ đoán, hung thủ ẩn nấp trong đám hộ vệ. Suy đoán này cực hợp tâm ý Lãnh Nghệ lập tức tâng bốc, đại nhân anh minh, Đồ gia trong lúc rối ren, chắc chắn là có kẻ sinh lòng bất trắc phản bội rồi. Chương 187. Phần 187 lại bị tập kích. Liêu Trì Phủ suốt từ năm mới tới giờ gặp hết chuyện nọ tới chuyện kia, lửa giận kích phát. Bản phủ đã hạ lệnh bắt toàn bộ hộ vệ xung quanh Đồ Bang chủ, nghiêm hình thẩm vấn, thế nào cũng có kẻ phải khai ra. Đúng quá ạ, ông ta nói câu nào là Lãnh Nghệ gật câu đó, còn tích cực hiến kế, lần trước thuyền bang phát sinh đại án kinh thiên, vậy mà bang chủ lại không hay biết gì, chuyện này khó làm người ta phục được. Ti chức không giấu đại nhân, trong lòng ti chức cũng không thoải mái. Chuyện này xảy ra rất đúng lúc, đại nhân có thể viết trên công văn báo lên trên. Đang điều tra thì Đồ Bang chủ đột nhiên bị ám sát, hoài nghi là thân nhân người bị hại thuê xà thủ làm. Như vậy là thích hợp nhất, sẽ không ai hoài nghi đại nhân bao che nữa. Liêu Trì Phủ ngày hôm nay mới Lãnh Nghệ tới đây kỳ thực là mượn tay y phá án, tìm ra tên sát thủ ẩn trong đám hộ vệ kia. Bởi trong sự kiện này, y gặp ấm ức không nhỏ, nên cần vỗ về một phen trước. Không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn, ý này của Lãnh Nghệ còn hay hơn nữa, khuôn mặt đang ủ ê chuyển mừng, đúng thế. Bang chủ thuyền bang có tham dự cướp thuyền bắt cóc hay không thì không biết. Tốt, ha ha, người đâu, bày tiệc, ta muốn khoản đãi Lãnh đại nhân, không say không về. Lãnh Nghệ miệng co giật, thôi xong, vác đá đập chân mình rồi, y tới giờ nhìn thấy thịt vẫn còn ám ảnh. Ngày hôm đó Lãnh Nghệ ở nhà tri phủ, ăn lấy ít cơm lót dạ sau đó liên tục nốc rượu, chúc cho bản thân say khướt ngã lăn quay khiến đám doãn thiếu phải cõng về, gần như không đụng tới một miếng thịt. Được đưa trở về phòng ở khách sạn Âm Lăng. Lãnh Nghệ say như chết đột nhiên mở mắt ra, nhanh nhẹn thay y phục, đeo mặt nạ vào, lần nữa đường hoàng rời khách sạn. Mục tiêu đương nhiên là nửa số tiền còn lại rồi. Vì sao y không say à? Quá đơn giản mà, y phục người xưa thùng thình như thế, nhất là ống tay áo, địa vị càng cao, ống tay áo càng rộng, y mặc quan phục muốn ăn gian quá dễ dàng, nâng chén lên đổ vào đó là xong, mỗi tội áo ướt cũng khó chịu lắm. Không ngờ Lãnh Nghệ đi được không xa thì phát hiện có một cái đuôi. Là một hắc y nhân. Lãnh Nghệ cứ bình thản bước đi như đang ngắm cảnh đường phố rộn ràng ngày Tết, thong dong chậm rãi, thi thoảng đứng lại xem trước cửa nhà ai đó có biểu diễn tạp kỹ. Đến khi đi qua một con ngõ, y thình lình lách người nấp vào góc tối, đợi người kia truy đuổi theo, thình lình thò chân ra, gạt tên đó ngã nhào. Nhanh như chớp rút dao xông tới, kề cổ hắn, ngươi là ai, vì sao theo dõi ta? Đúng lúc này cảm giác có một luồng kình phong ập tới, biết không hay. Xoay người lăn trên mặt đất, một thanh đơn đao chém sượt qua người. Kẻ tập kích một chiêu bất thành, người xoay như lốc xoáy chém liền mấy đao, Lãnh Nghệ cấp tốc né tránh. Tên bị ngã trên mặt đất cũng nhổm dậy, rút đao chém vào lưng y. Trúng chiêu, tên kia chưa kịp mừng rỡ thì tay tê dần, chém vào lưng Lãnh Nghệ mà không khác gì chém vào đá, nhất thời sững người. Chỉ một tích tắc đó thôi, Lãnh Nghệ chỉ cố tình lộ sơ hở dụ địch, giờ thuần thục chiêu dụ địch này lắm rồi. Cơ hội tốt làm sao bỏ qua, hàn quang lóe lên, cắt đứt động mạch ở tay và chân hắn, máu tuôn như suối. Keng, đao rơi xuống đất. Tên còn lại chém đại đao tới đầu Lãnh Nghệ, đột nhiên không thấy y đâu nữa, trước mặt mình đã tối sầm, té ra Lãnh Nghệ đã nào hằn vào lòng mình, gần như dán sát mặt, thu đao về ngăn cản nhưng sao kịp. Ngắn một tấc là hiểm một tấc, đã bị Lãnh Nghệ áp sát là xong rồi, dao nhọn đã kề sát cổ. Lãnh Nghệ dùng âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Không ngờ tên đó cười nhạt, ta mà chết thì ngươi cũng chết thôi, giỏi thì giết ta, xoẹt, lời chưa dứt Lãnh Nghệ đã cắt đứt yết hầu của hắn, đẩy xác sang bên. Tên còn lại nằm trên mặt đất, máu ở đùi ở tay tuôn xối xả, hắn lại chỉ còn một tay, không bịt không nổi, bịt bên này thì bên kia chảy, cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi nhanh chóng theo dòng máu đó. Lại nhìn Lãnh Nghệ ra tay máu lạnh như vậy, ý chí phản kháng mất sạch, còn chưa đợi Lãnh Nghệ tới tra hỏi mình đã cầu khẩn, cứu ta sẽ nói. Nói, Lãnh Nghệ cầm dao vẫn còn đang nhỏ máu kề cổ hắn, lời của y còn sắc lạnh hơn dao, một tay đặt lên huyết quản của hắn, giúp tốc độ máu chảy chậm lại, tuy vậy biết rằng kẻ này chết chắc rồi, trừ khi thời đại này có cách truyền máu ta là, tên đó giọng càng ngày càng nhỏ. Lãnh Nghệ nghiêng tai lắng nghe, nhưng không còn phát ra âm thanh nào nữa, đã quá muộn, hắn mất máu mà chết rồi. Chùi dao và tay lên người hai cái xác chết, cứ bỏ mặc đấy trong ngõ tối, Lãnh Nghệ đi tiếp, rất nhanh y lại phát hiện có một cái đuôi bám theo, sau đó là 2, 3, 4, không ngừng tăng lên, tới khi số đuôi lên tới 6 cái mới dừng lại. Lãnh Nghệ không hiểu, y rõ ràng đang đeo mặt nạ, những kẻ này lý do gì nhắm vào mình. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy một cửa hiệu còn mở, là hiệu châu báu, lách người mà vào. Hỏa kế đang quét dọn ngẩng đầu lên, cười nói, xin lỗi khách quan, cửa hiệu đã đóng cửa, nhìn thấy máu tươi dính trên người Lãnh Nghệ, hắn hoảng sợ lảo đảo lùi lại, va mạnh vào quầy. Năm mới vui vẻ, Lãnh Nghệ ném cho hắn túi tiền vừa lấy được từ hai cái xác chết, một tay chống quầy nhảy qua, đi về cửa sau. Sau cửa hiệu là căn phòng nhỏ, trưởng quầy đang hớn hở tính toán thu nhập trong ngày, đống bát trắng phao phao đặt trên bàn tròn. Trướng phòng thì cầm bút nhập sổ, đột nhiên nhìn thấy có người xông vào, lại còn dính máu trên người, tay trượt một cái thành vệt dài trên sổ. Trưởng quầy nhanh như cắt nhào người lên dùng toàn thân che đi đống bạc trên đó, không tiếc mạng. Năm mới vui vẻ, làm phiền rồi. Lãnh Nghệ lại ném nốt túi bạc còn lại cho trưởng quầy, tiếp tục đi tới thấy một cái sân nhỏ, một tiểu lâu 2 tầng, y đi lên tầng 2. Chương 188. Phần 188 lẩn trốn và phản kích. Trưởng quầy kia không hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng mở túi Lãnh Nghệ ném cho, mở ra thấy toàn bạc vụn tức thì sáng mắt. Còn chưa kịp vui mừng lại có một đám người xông vào, tên nào tên nấy hắc y, tay lăm lăm vũ khí, lần này ông ta không dám liều nữa rồi, quỳ sụp xuống chắp tay, các vị đại hiệp, muốn lấy gì cứ lấy, xin đừng giết chúng tôi. Đại hán đi đầu tay cầm phác đao, thuận tay ném cho ông ta một mẩu bạc vụn, người vừa vào đây đi đâu rồi? Trưởng quầy không dám nhặt, chỉ tay, sân sau ạ. Cả đám lập tức xông vào sân, nhìn bốn xung quanh, thấy tường bao rất cao. Phải có thang mới trèo qua được, tên cầm đầu phất tay, hai người một tổ, y vẫn trong này thôi, cẩn thận, võ công y rất cao. Sáu người nhanh chóng chia làm ba tổ, tìm kiếm lầu trên lầu dưới. Một tổ trong đó có tên gầy và tên béo, tìm kiếm lầu trên, nơi này là chỗ ở của chủ hiệu, đá gian đầu tiên, thấy một phụ nhân và một tiểu cô nương đang thiêu thùa, vừa thấy bọn họ ôm chầm lấy nhau kêu kinh hãi. Hai tên gầy béo chuyển qua gian thứ hai, bên trong có một người trung niên văn sĩ. Tay cầm sách, có lẽ nghe thấy tiếng hét ở phòng bên định chạy ra, nhìn thấy hai người tay lăm lăm vũ khí liền lùi lại. Vẫn không phải, bọn chúng tới gian thứ ba, đạp cửa phòng một cái, thấy thư sinh trẻ mặc trường bào xanh, đang ngồi sau bàn. Có lẽ vì chăm chú viết chữ nên nghe tiếng hét cũng không chắc lắm, còn đang giữ động tác nghiêng tai lắng nghe, thấy hai người kia sợ hãi ném bút đi. Hai người nhìn thư sinh, đột nhiên xông tới, một thanh trường kiếm đâm cổ họng, một thanh đao phạt ngang lưng, phối hợp ăn ý. Tên béo hét lên, nhanh, hắn ở đây. Thư sinh đó chính là Lãnh Nghệ, tính y vốn cẩn thận, giờ đây càng cẩn thận hơn nữa. Lần này ra ngoài y không chỉ mang một cái mặt nạ trung niên bị phát hiện, y liền thay một cái mặt nạ thư sinh. Cái áo bảo dính máu kia thực ra cũng có hai mặt, xoay một cái là thành màu khác ngay, trốn vào phòng này vờ viết chữ. Ai ngờ vẫn bị chúng nhận ra nhanh như thế. Lãnh Nghệ hai tay hất văng cái bàn về phía hai tên gầy béo, ép chúng phải nghiêng người né tránh. Lợi dụng thời cơ đó, tung mình ra khỏi cửa sổ, tóm lấy cánh cây đại thụ bên ngoài. Tay chân thoăn thoắt như khỉ, leo xuống đất. Đối phương có tới 6 người, nếu bị cầm chân thì đứng hòng thoát thân được. Tên béo lại hét, hắn nhảy qua cửa sổ rồi. Tên gầy không nhiều lời, cũng lao qua cửa sổ, bám cành cây, nhanh nhẹn leo xuống rồi đuổi theo. Tên béo cũng định nhảy, cuối cùng tự lượng sức mình, ây ra một tiếng dậm chân chạy xuống lầu, vừa vặn gặp 4 tên khác chạy lên. Nói tên kia nhảy qua cửa sổ rồi, cùng truy đuổi. Tên gầy khinh công không tệ đuổi Lãnh Nghệ sát gót, thấy y chạy vào một viện tử, hắn lập tức đuổi theo, cảnh giác cầm trường kiếm hộ thân tìm kiếm. Lãnh Nghệ biết đối phương có đề phòng, khó đợi cơ hội tập kích tốt nhất, trong khi kẻ khác sẽ tới nhanh, liều lĩnh lao vào, dao đâm như điện xẹt. Tên gầy quả nhiên có phòng bị, nhảy lùi né tránh, con dao trong tay Lãnh Nghệ loang loáng đâm tới, tên gầy lại không muốn liều mạng với y, chỉ cần đồng bọn tới nơi là Lãnh Nghệ chết chắc, vì thế vừa đánh vừa la hét. Chiến đấu với tâm lý không đầy đủ như thế, kết quả khi truy binh tới nơi chỉ thấy một cái xác không hồn. Từ lúc xuyên Việt tới nay, liên tục phải đối diện với nguy hiểm, các kỹ năng được học trước kia của Lãnh Nghệ được mài giũa vô cùng sắc bén, bất kể là theo dõi hay chống theo dõi, ẩn nấp, đột kích, nhờ nhiều lần thực chiến sinh tử mà phát huy vượt cả thứ từng học, tự đúc rút thành kinh nghiệm riêng. Vì thế Lãnh Nghệ trốn đông trốn tây, liên tục chọn lối đi nhiều lựa chọn, khiến đối phương chia nhỏ binh lực, rồi dùng sự bất ngờ, nhanh chóng giải quyết từng tên. Khi Lãnh Nghệ rút dao nhọn hoắt từ gáy tên cuối cùng ra, đang lau máu lên người hắn thì có tiếng hô hào, chạy đường này, tên giết người chạy đường này, ngước đầu lên chỉ thấy một người từ cửa sổ tầng 2 một căn nhà chỉ về phía y, tiếp ngay đó có tiếng bước chân rầm rập. Bộ khoái, được bách tính chỉ đường như thế chỉ có thể là bộ khoái và quân sĩ thôi. Chiến đấu nãy giờ khó tránh khỏi kinh động bách tính, có bộ khoái tìm tới cũng là bình thường, Lãnh Nghệ nhanh như chớp lao mình vào bóng tối. Đối phó với đám bộ khoái càng đơn giản, đám này nhát chết lắm. Bắt nạt bách tính thì hung hăng chứ gặp phải cường phỉ thì vô dụng. Quả nhiên đám này người thì đông, khí thế thì lớn, đi tới đâu cũng hô hào quát tháo ầm ĩ, không tên nào dám tách ra đi lẻ truy đuổi, thế khác gì cảnh báo sớm cho Lãnh Nghệ. Lần này y càng ung dung, lẻn vào một căn nhà trộm lấy bộ y phục, kiếm chỗ vắng vẻ thay y phục dính máu ra, ném xuống cống, ung dung đi trên đường. Chỉ là nhớ những ngày đầu tiên tới đây, Lãnh Nghệ ăn trộm một bộ y phục để mặc thôi mà đắn đo mãi. Bây giờ lại làm thuận tay như thế, giết người càng không có cảm giác gì, không khỏi buông tiếng thở dài. Thực ra nếu mấy ngày trước, Lãnh Nghệ cũng không máu lạnh tới mức này, nhưng từ sau khi rơi xuống cái hầm toàn xác chết kia, có thay đổi mà chính bản thân y chẳng nhận ra. Đó là chuyện đủ để ám ảnh bất kỳ ai cả đời. Lãnh Nghệ thẳng một đường tới tựu điểm Hạnh Hoàng, nơi này có vẻ lúc nào cũng vậy, làm ăn không nóng không lạnh, đại sảnh chỉ một nửa số bàn có khách. Chủ yếu tiểu điếm này không phải loại cao cấp gì, trang hoàng bình thường, tuy món ăn khá ngon, nhưng giá không rẻ. Vì thế mà người thường không thể tới đây ăn, mà người có tiền lại chẳng chọn một nơi tầm thường như vậy. Nếu không nhờ món ăn thực là ngon, phong phú giữ được ít khách trung thành, có lẽ dẹp tiệm lâu rồi, nhưng rõ ràng cái nơi này mở ra cũng chẳng phải kinh doanh kiếm tiền. Cũng như lần trước, Lãnh Nghệ không trực tiếp đi vào mà lặng lẽ ẩn trong bóng tối kín đáo quan sát nơi này. Đôi mắt ngập ngụa sát khí của con sói nhắm vào con mồi. Chương 189. Phần 189 không phải chủ ý hay. Trong gian phòng ở hậu viện tửu điếm, Bạch Hồng đang khoanh chân nhắm mắt điều tức, đột nhiên cổ họng mát lạnh, sau đó giọng nói quen thuộc truyền vào tai, vì sao phái người giết ta? Bạch Hồng vẫn thở đều đặn, mắt chẳng mở ra, ngươi biết à? Hừ, mặc dù ta thay cả y phục lẫn mặt nạ khác, nhưng đám sát thủ vẫn nhận ra ta ngay. Như thế chỉ có thể là người của ngươi mà thôi. Lãnh Nghệ di sát dao thêm một chút, vì sao? Nói, giọng Bạch Hồng lần đầu tiên mới có chút cảm xúc, Lãnh Chi Huyện, ngươi hỏi thế chẳng phải thừa thãi sao, ta vốn tới để giết ngươi mà. Lãnh Nghệ thoáng sững sờ, nhưng y khôi phục cũng nhanh, sao ngươi biết? Ngày hôm đó ở thôn Biển Thạch, bọn ta đã giám sát rất kỹ, trong tiểu viện đó chỉ có Lãnh Chi Huyện, ba tên hộ vệ. Vậy mà khi Lãnh Chi Huyện chạy vào phòng tối, ngươi liền xuất hiện, ta vốn hoài nghi rồi. Cho nên mới mời ngươi tham gia tổ chức, giao cho ngươi nhiệm vụ ám sát Đồ Bang chủ. Bạch Hồng vẫn giống như trước, hắn luôn thẳng thắn, không phải không biết nói dối, mà hắn kiêu ngạo tới mức không thèm nói dối. Sau đó ta theo dõi khách sạn Âm Lăng, nhìn thấy ngươi từ khách sạn đi ra, ta lập tức lẻn vào phòng, quả nhiên không thấy Lãnh Chi Huyện đâu. Vì thế ta liền chắc chắn ngươi chính là Lãnh Chi Huyện, thật không ngờ một người đọc sách thánh hiền lại còn là cao thủ võ công. Bảo sao hôm đó Lãnh Nghệ cứ có cảm giác tên này mời mình gia nhập tổ chức quá tùy tiện, điều kiện đưa ra quá ưu ái, cứ tưởng hắn chỉ muốn tìm một người võ công cao bán mạng thôi, ngờ đâu hắn có tính toán sâu như vậy, người nói vì ta mà sẵn sàng bồi thường gấp đôi, bỏ qua cho Lãnh Chi Huyện cơ mà, ta cũng đã gia nhập tổ chức, đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao ngươi lại nuốt lời. Bạch Hồng có chút xấu hổ, xin lỗi, chủ sự không đồng ý giải trừ nhiệm vụ, mà ta không thể đắc tội với người đó, ta chỉ đành giết ngươi. Chủ sự là ai? Người biết mà, ta không thể nói. Lãnh Nghệ gằn giọng, không nói ta giết ngươi. Bạch Hồng từ đầu tới cuối chưa mở mắt, nhịp thở không chút biến động, giết đi. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Không phải ngươi không dám, mà là ngươi không muốn. Vì sao? Ngươi biết ta cũng không muốn giết ngươi mà, nếu không ta đã tự ra tay, trong tình huống ngươi đã bại lộ thân phận, ta lại ra tay bất ngờ, ngươi chỉ có đường chết. Bạch Hồng thản nhiên nói, còn ngươi thực sự muốn giết ta thì ngươi đâm nhát dao kia, sau đó mới tra hỏi ta lấy thông tin. Một tên biến thái cuồng vọng, nhưng cực kỳ thông minh, bị đối phương nhìn thấu, Lãnh Nghệ bực bội hỏi, rốt cuộc ngươi đang toan tính cái gì? Không tính toán gì cả, ta phải để chủ sự thấy đã toàn lực giết ngươi, toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ta nói rồi, ta không chọc được người đó. Bạch Hồng bình thản đáp, Lãnh Nghệ lại có kích động muốn tra hỏi người đó là ai. Song với tính cách của tên này, hắn không muốn thì chẳng ép được. Ít nhất Lãnh Nghệ chưa ép được, còn ai biết ta là Lãnh Chi Huyện không? Không, bọn họ chỉ biết Lãnh Chi Huyện được một cao thủ thần bí bảo vệ, ta phái 8 người đi giết Lãnh Chi Huyện. Đáng tiếc, vì võ công ngươi quá cao nên người của ta gần như chết sạch, cả ta ra tay cũng bị ngươi đánh bị thương phải rút lui, giờ ngươi định làm thế nào? Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang khống chế ta mà. Bạch Hồng vặn lại Lãnh Nghệ rất do dự. Tên này là thứ tai họa, không thể đánh cược vào nhân phẩm của hắn. Lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ là giết chết ta, loại bỏ kẻ địch mạnh nhất. Bạch Hồng nói như thể đang xúi Lãnh Nghệ đi giết ai đó chẳng liên quan gì tới hắn vậy, chủ ý hay lắm. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, có điều trước khi giết ngươi, ta phải xem ngươi rốt cuộc là ai. Ồ, chuyện này không phải chủ ý hay đâu, ngươi nên giết ta nhanh đi, nếu không ngươi không ra tay được đâu. Bạch Hồng không tán đồng, thế à? Lãnh Nghệ cười nhạt, cầm mặt nạ của hắn kéo ra, thoáng cái sững sờ. Ai mà ngờ được xuất hiện trước mắt là khuôn mặt kiềm diễm tuyệt luân, mái tóc đen mượt xõa xuống hai vai, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngọc ngà. Dung mạo thật của hắn vừa xuất hiện, khí chất toàn thân cũng thay đổi, từ đầu tới chân từng tấc da tấc thịt đều tràn trề mị lực dụ người, nhưng lại thanh lệ thoát tục như một đóa sen trắng mọc trong bùn. Lúc này bốn chữ khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung sắc đẹp đó. Cả gian phòng như sáng lên, tựa bức tượng Phật ngọc rực rỡ. Lãnh Nghệ thoáng thất thần, chỉ tích tắc thôi, dưới lưỡi dao không còn thấy Bạch Hồng nữa, lập tức nhảy ngược ra sau kéo giãn khoảng cách, như chạm phải điện. Ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Hồng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, áo trắng như tuyết, rồi mắt long lanh như sao trời nhìn y, cánh môi hồng nhuận mang theo nụ cười giễu cợt, ta nói rồi, đó không phải chủ ý hay đâu. Cho Lãnh Nghệ suy đoán 100.000 lần nữa thì y cũng chẳng đoán ra khả năng này. Giọng thẳng thốt tới, lạc đi, ngươi là nữ nhân à? Đúng, Bạch Hồng khôi phục giọng nữ trong trẻo, trước đó ta biết ngươi là Lãnh Chi Huyện mà không tập kích ngươi, ngươi khống chế ta lại không giết ta, vậy là hòa nhé. Có kiểu người thế nữa, tên điên, à, nữ nhân điên này, Lãnh Nghệ thấy tiếp không nổi, bảo sao sát thủ gì mà toàn mặc đồ trắng trướng mắt chẳng hề phù hợp, còn biệt hiệu Bạch Hồng, đặt cho mình cái tên Hắc Hồng, giờ nghĩ lại, đúng là có manh mối trước rồi. Bạch Hồng rút thanh trường kiếm bên hông ra, khuôn mặt thoáng chốc cũng lạnh như băng giá, xin lỗi, nhiệm vụ này ta phải hoàn thành, không giết ngươi không được. Rẻ đâu Lãnh Nghệ lại gài truy thủ vào giày, chẳng nói một lời, đi luôn. Đứng lại, ngươi làm gì thế? Bạch Hồng quát lanh lảnh. Lãnh Nghệ từ chấn động hồi tỉnh trạng thái, bĩu môi, trước kia ngươi có bao nhiêu cơ hội giết ta lại không ra tay, bây giờ mặt đối mặt, biết giết không nổi ta còn vờ vịt cái gì, nhàm chán. Bạch Hồng hạ kiếm xuống, thế còn muốn nhận nửa số tiền còn lại không? Hả, chờ mặt rồi vẫn trả tiền à? Lãnh Nghệ lần nữa ngạc nhiên, đương nhiên ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mà, ta không phải kẻ nuốt lời. Chương 190. Phần 190 rút lui. Bạch Hồng đi qua bên mở cái dương gõ ra, lấy từ bên trong một cái dương nhỏ hơn, đặt trước mặt Lãnh Nghệ, này 50 lượng vàng. Lãnh Nghệ mở ra xem, đúng là 50 lượng vàng thật. Giống hệt chương trước, y không nói không rằng xách dương đi ngay. Này, Bạch Hồng lại lần nữa gọi, ngươi không hỏi ta định trả lời chủ sự ra sao à? Ngươi có cách rồi, ngươi có thể giết ta mà không giết, chứng tỏ ngươi đã nghĩ ra cách trả lời với người đó. Giờ ngươi hai lần gọi ta, chứng tỏ cách này cần ta giúp, nói đi, ngươi muốn ta giúp thế nào? Lãnh Nghệ chẳng quay người, Bạch Hồng nhìn bóng lưng Lãnh Nghệ, chấn kinh vì trí tuệ của y, trước nay nàng chỉ đánh giá y võ nghệ hơn người. Không ngờ trí tuệ y cũng rất xuất sắc, kẻ này còn quái thai hơn nàng tưởng tượng. Không nói ta đi đây. Lãnh Nghệ rợm bước. Ta nói, Bạch Hồng đi tới vài bước, tới sau lưng Lãnh Nghệ nói nhỏ, phiền toái của ta và ngươi tới từ một người, chỉ cần giết người này, tất cả sẽ biến mất. vừa vặn có một nhiệm vụ ủy thác mới, đó là giết người này, người không từ chối chứ. Trước kia Lãnh Nghệ nghĩ tên này không thèm nói dối, giờ biết thân phận của hắn, rồi mới nhận ra những lời tưởng rất thẳng thắn của hắn, luôn ẩn chứa huyền cơ, hắn đúng là nói thật, nhưng không nói toàn bộ, cẩn thận hỏi, người đó là ai? Ta không thể nói, người cũng không cần biết, chỉ cần tới thời gian, địa điểm chỉ định, giết người ta chỉ định là xong. Ta đảm bảo người đó đáng giết. Lãnh Nghệ quay đầu nhìn Bạch Hồng, câu trả lời này không làm y ngạc nhiên, nhưng nàng suy nghĩ phải chăng quá hiển nhiên rồi sao? Bạch Hồng tựa như chẳng nhận ra lời này có gì không ổn, lần này thù lao rất cao, cao tới mức ngươi không dám mơ tới. Lãnh Nghệ vẫn nhìn nàng. Gương mặt đẹp như ngọc tức thì lạnh băng, Bạch Hồng lại dùng giọng giả kia, ngươi không tin ta à? Ta từng hỏi ngươi câu này, làm sao ta tin ngươi, nhớ không? Ngươi phái người giết ta, còn muốn ta tin ngươi à? Ta phải làm, vì có người giám sát ta. Lãnh Nghệ lập tức cảnh giác, có người giám sát ngươi sao? Đúng, Bạch Hồng gật đầu, nhưng ngươi không tìm thấy chúng đâu, vì ngay cả ta cũng không tìm thấy. Lãnh Nghệ trầm ngâm. Chỉ cần giết người đó là ngươi không còn phiền phức nữa, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng nói là ta đe dọa ngươi, hiện giờ tất cả nhắm vào ngươi, nếu ngươi chết rồi, không đảm bảo gì người quanh ngươi sẽ an toàn. Để cẩn thận, có những kẻ không ngại giết thêm người vô tội đâu. Bạch Hồng nhìn Lãnh Nghệ chằm chằm, cho y thấy, lời của mình là chân thật. Ở đâu? Không thể nói, thù lao bao nhiêu? 10 vạn lượng vàng, như cũ, ứng trước một nửa, xong việc giao nốt. Có lẽ số tiền vượt ngưỡng tiếp nhận rồi, thế nên Lãnh Nghệ giết người không bỏ qua số bạc vụn, nghe con số kinh khủng đó lại chẳng chớp mắt, bao giờ. Tới thời cơ tốt nhất ta sẽ nói cho ngươi, đừng vội, giữa chưa tới lúc, hơn nữa không ở Ba Châu. Vì sao ngươi không tự làm? Bạch Hồng thở dài, không phải ta xem nhẹ bản thân mà trên đời này trừ ngươi ra không ai làm được. À, coi trọng ta vậy sao? Ngươi có thể giết Đồ Bang chủ trong sự cảnh giới nghiêm ngặt như vậy là minh chứng tốt nhất. Lãnh Nghệ như hiểu ra điều gì, nghiến răng nói, ngươi, chính ngươi thông báo cho thuyền bang, nên bọn chúng mới đột nhiên tăng cường cảnh giới như vậy. Bạch Hồng thản nhiên thừa nhận, đúng vậy đấy, ta muốn xem năng lực của ngươi tới đâu, có thể giải quyết phiền toái kia không, ngươi không làm ta thất vọng. Ngươi nhầm rồi, Lãnh Nghệ đối diện với đôi mắt đẹp mê hồn kia, ngươi sẽ thất vọng, vì ta từ bây giờ sẽ rút khỏi tổ chức. Hả, Bạch Hồng rõ ràng không lường được khả năng này, nàng cứ nghĩ mọi chuyện đang rất thuận lợi, ngươi không định tiếp nhận nhiệm vụ 10 vạn lượng hoàng kim sao? Ta vốn không hứng thú từ đầu, ta chỉ muốn biết kẻ muốn giết ta là một người như thế nào, giờ ta đã đoán được đại khái rồi. Ta không muốn biến thành công cụ cho các ngươi lợi dụng, không muốn bị người ta tính kế, giống như hôm nay vậy, trò chơi này của ngươi đem dùng với người khác ấy, ta không muốn chơi. Cáo từ. Lãnh Nghệ nói xong là xoay người đi ngay. Bạch Hồng ngây người, nàng nghĩ rằng nắm chắc người này trong tay rồi, kể cả khi giao kề cổ, nàng vẫn tự tin, không ngờ thứ nàng nắm được là đám mây vô định. Lãnh Nghệ lần này ôm dương vàng nhỏ đi thẳng về khách sạn mà không cần đi đường vòng, không sợ bất kỳ ai bám đuôi. Y chẳng tham lam, chẳng theo đuổi cuộc sống xa hoa, huống hồ mình chỉ là người bình thường thôi, không chơi được với thần tiên, nếu không chết càng nhanh. Kẻ đáng chết đã chết. Tiền thu được đã qua thừa để trả nợ, trang trải cuộc sống sắp tới, y không khỏi tưởng tượng ra khuôn mặt của Trác Xảo Nương sẽ thế nào khi nhìn thấy mình mang nhiều tiền về hơn thế. Điều Lãnh Nghệ muốn lúc này chỉ đơn giản vậy mà thôi, 10 vạn lượng vàng à, đi gặp quỷ đi. Tất nhiên không thể cứ thế mà đưa tiền cho nàng được, phải có cái cớ hợp lý nữa, nếu không khiến tiểu cô nương đó sợ hãi chứ không phải là vui mừng. Lãnh Nghệ về khách sạn, không ai nhận ra cả. Thay đồ hóa trang rồi đi ngủ như bình thường. Tiếp đó mấy ngày, y ở lại Ba Châu, không cải trang nữa, đem đúng diện mạo Lãnh Nghệ đi khắp nơi, mời gọi đám sát thủ ra tay. Tuy y đánh giá khả năng này tương đối thấp, nhưng vẫn phải thử xem, không thể đem đám họa hại này về huyện Âm Lăng được. Kết quả không có gì xảy ra, biến thành chuyến dạo phố bình thường, quan sát nhân tình thế thái. Lúc này Tết cơ bản đã hết, dù nhiều hoạt động sẽ còn kéo dài qua nguyên tiêu tới hết tháng giêng. Nhưng đó là với người có tiền có của ăn của đề kìa. Còn với đại đa số người thường quanh năm lo toan cuộc sống thì quần áo mới đã cất đi, pháo không đốt nữa, các cửa hiệu mở ra ngày một nhiều. Và quan trọng nhất, dù là người sống ở trong thành, chẳng có lấy một mảnh ruộng, đề tài xuân canh cũng được nhắc tới nhiều hơn. Nông nghiệp là đại sự quốc gia, có tác động tới mọi mặt cuộc sống con người. Chương 191, phần 191 móc tiền túi cứu tế à, không có đâu. Mấy ngày liên không phát sinh sự cố gì, Lãnh Nghệ quyết định mai sẽ về huyện Âm Lang, nên sáng hôm đó rửa mặt súc miệng xong thì gọi Đồng Sư Gia tới hỏi chuyện. Sư Gia, sắp tới là Xuân Canh rồi, mọi năm Xuân Canh ở huyện Âm Lang, bách tính có gặp khó khăn gì không? Có à, khó khăn nhiều lắm. Đồng Sư Gia tuy phụ trách tiền lương thuế má, nhưng là người có kiến thức, có kinh nghiệm sống, nhắc tới Xuân Canh không phải phấn chấn mà là thở dài, khó khăn lớn nhất không gì bằng trâu cày. Huyện Âm Lăng chúng ta một thôn chỉ có vài đại hộ có trâu cày thôi, thôn dân không một ai có hết. Đến trâu cày cũng không có. Lãnh Nghệ sực nhớ Y Vi Hành đi quanh huyện một lượt rồi, đừng nói trâu, gà qué cũng hiếm nốt, vì thế thiếu trâu không lạ, vậy mỗi năm cày ruộng phải làm sao? Bách tính giúp nhau thôi ạ, dùng sức người cày ruộng, nhà ai không có đủ nam đinh, nhờ láng giếng thì khi tưới nước, nhổ cỏ gì đó giúp lại. Thế thì hiệu quả sao mà tốt được? Đồng Sư Gia cười khổ, đồng ông, đâu chỉ hiệu quả không tốt, mà chẳng hiệu quả là bao, lại còn tốn sức lắm, cày ruộng xong có khi đổ bệnh vì lao lực quá độ ấy chứ, có hộ chẳng cày cấy. Vậy phải làm sao? Làm sao được ạ, cứ thế mà trồng thôi, chọc một cái lỗ trên mặt đất, thả hạt giống vào, thu hoạch được bao nhiêu nhờ trời. Chọc một cái lỗ rồi thả hạt giống vào, Lãnh Nghệ chẳng biết gì chuyện đồng áng, nhưng cũng hiểu không làm đất thật kỹ, không tưới nước ngâm ruộng làm sao có thu hoạch. Chọc một cái lỗ, thả hạt giống vào sao? Thật á, đó chẳng phải là cách làm ruộng nguyên thủy nhất à? Tình hình tệ hơn Lãnh Nghệ nghĩ, bảo sao nhiều người nghèo đói thế, muốn có sản xuất thì phải có công cụ trước mới được. Trầm tư hỏi, một con trâu giá bao nhiêu? Đồng ông, cái này mỗi thời điểm mỗi khác, bây giờ đang lúc giá cao nhất, phải 10 quan tiền một con. Đồng Sư Gia thấy Lãnh Nghệ không hiểu gì về chuyện nhà nông cũng chẳng ngạc nhiên, hiểu mới là lạ. 10 quan tiền tức là 10 lượng bạc, 1 lượng vàng, Lãnh Nghệ bây giờ có 100 lượng vàng, trừ đi 30 lượng chúc Tết, vậy là còn 70 lượng vàng, mua được 70 con trâu. Có điều y không ngốc tới mức đem hết đi mua trâu, vì khó khăn của bách tính còn là lương thực trong thời đói giáp hạn, kiến thức cơ bản này y vẫn biết, kho lương của huyện ta mỗi năm có đủ lương thực phân phối không? Làm sao đủ à? Đồng Sư Gia hiểu Lãnh Nghệ muốn hỏi cái gì, theo quy củ mỗi huyện 1.500 thạch. Dù có đầy kho cũng không đủ bách tính ăn, huống hồ xưa nay kho lương trong huyện lúc nhiều nhất cũng chỉ được một nửa. Lãnh Nghệ đứng dậy, đi qua đi lại, mới chỉ hỏi hai vấn đề thôi mà đã thấy khó giải quyết rồi, giờ phải làm sao? Kiến thức thì chẳng có, giải quyết thế nào được? Nghĩ một lúc Lãnh Nghệ quyết định kéo cái dương vang kia ra, Sư Gia, trong này có 50 lượng vàng, thêm 20 lượng còn lại, đem dùng hỗ trợ bách tính Xuân Canh đi, phải làm sao ta không biết, Sư Gia có cách nào không? Đồng Sư Gia hoàng hồn, đồng ông muốn tự bỏ tiền cứu tế bách tính. Không, không, làm thế chỉ cứu nhất thời, sau này làm sao? Ta đâu có nhiều tiền chứ mà lấy ra cứu tế chứ, ta muốn dùng số tiền này như nguồn nước chảy mãi. Tiền tiêu đi có thể thu về, có thể kiếm thêm một ít là tốt nhất, sau này giúp thêm được nhiều bách tính hơn nữa. Lãnh Nghệ cũng hiểu đạo lý cho con cá không bằng cho cần câu chứ, người ta làm quan vì tiền, ai lại đi lấy tiền bản thân làm chuyện quan. Có làm cũng phải làm sao có lợi cho mình nữa. Đồng Sư Gia thở phào, tuy không rõ đồng ông ấy tiền đâu ra, nhưng tiền dùng cho bách tính đó là chuyện tốt, cũng là người bản địa Âm Lăng, ông ta tất nhiên vui mừng, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, vâng, đồng ông nghĩ thế rất chu đáo, có thể học một số đại hộ, lúc đói giáp hạt cho bách tính vay tiền mua lương thực, khi thu hoạch trả lại. À, đây là thanh miêu pháp chứ gì? Thanh miêu pháp là gì à? Lãnh Nghệ vỗ trán. Quên mất đó là biến pháp của Vương An Thạch mà phải trăm năm sau mới xuất hiện, cơ mà y cũng có thái độ thận trọng với thanh miêu pháp, dù sao chính sách đó làm rung chuyển cả triều Tống, sau đó bị phế trừ. Y chỉ muốn yên ổn làm một chi huyện, thuận tiện giúp bách tính vài việc thực tế, vừa xong chỉ là buột miệng, y không định cải cách, hỏi làng đi, bây giờ giá lương thực có cao không? Tạm tạm ạ, trong năm sau vụ thu hoạch thu là thấp nhất, hai mùa đông xuân bình thường, trước vụ thu hoạch hè, thu là cao nhất. Vì đó là lúc đói giáp hạt. Lúc đó đại hộ sẽ lấy lương thực ra cho bách tính mượn, nhưng lợi tức cao tới 5 phân, thế nên có nhà đợi tới khi thu hoạch thì cũng chỉ đủ trả nợ mà thôi. Đồng Sư Gia cảm thán. Lãnh Nghệ lại nhớ ra một cách, ta nhớ có một chế độ kho lương, gọi là kho thường bình, chính là triều đình vào lúc sau vụ thu hoạch thu, giá lương thực thấp nhất, bỏ tiền mua lương thực lưu trữ, đợi lúc đói giáp hạt thì mang ra bán với giá thấp cho bách tính, để kiềm chế giá lương, cách này rất tốt. Đồng Sư Gia suy ngẫm rất lâu rồi lắc đầu, đồng ông, học sinh học vấn nông cạn, không nhớ ra triều đại nào có chính sách này. lãnh nghệ cũng đâu nhớ là thời đại nào, cũng quan trọng gì đâu, y chỉ thấy cách này tốt, ít nhất không có gì to tát, không thể gây hậu quả gì sâu xa, làm không tốt thì thôi, không làm nữa cùng lắm tốn ít tiền, chuyện quay về như ban đầu, không thể tệ hơn, vậy thế này, lấy ra 30 lượng vàng mua trâu cày, sau đó cho bách tính trong thôn thuê cày cấy, tiền thuê thì sư gia nghĩ giúp ta, không cần quá cao, không có tiền thì đợi thu hoạch trả bằng lương, linh hoạt một chút. Số tiền còn lại mua lương thực, lúc đói giáp hạt bán ra với giá cao hơn một chút, lãi không quá 2 phân. Sư gia thấy sao? Đồng sư gia nghe xong quỳ xuống vái lạy, học sinh thay bách tính huyện Âm Lăng bái tạ Đông Ông, nhưng làm thế Đông Ông không kiếm được mấy lợi ích. Làm quan một kỳ, tạo phúc một phương, bớt một bách tính phải bán con bán cái là ta mừng rồi. Sư gia thấy được thì làm, chuyện tiền lương ta không hiểu, toàn quyền ủy thác cho sư gia. Lãnh nghệ biết mình biết người, chuyện mình không hiểu, y sẽ không can thiệp bừa, học sinh tuân lệnh, nhất định sổ sách rõ ràng, để bách tính được lợi. Đồng sư ra vài cái nữa rồi đứng lên, có điều số tiền này vẫn còn ít lắm, nếu theo cách của Đông Ông, lấy ít tiền cứu tế của triều đình ra, lãnh nghệ không đợi ông ta nói hết đã gạt đi, tiền của ta không thể lẫn với tiền của triều đình, tránh người ta nói lấy của công làm lợi riêng, chẳng giúp được bách tính còn chuốc tội vào thân. Ta sẽ cố gắng hết khả năng, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi, coi như tấm lòng cá nhân ta, không phải của chi huyện. Học sinh hiểu rồi. Ừ, mai chúng ta về thôi. Phải mau chóng làm xong chuyện này. Chương 192. Phần 192 ước hẹn 3 năm. 1. Đồng sư gia là người có năng lực chấp hành rất cao, lập tức đi gọi Vũ bộ đầu, dẫn theo 2 bộ khoái, đi tìm thương nhân bán châu thương lượng chuyện này, 30 lượng hoàng kim, đây là vụ giao dịch cực lớn. Lãnh nghệ ở khách sạn sửa soạn hành trang để mai lên đường về, đang trò chuyện với giả trưởng quầy tìm hiểu ít chuyện về Xuân Canh thì có tạo đãi của phủ nha tới. Đưa bái thiếp mời lãnh nghệ tới phủ nha dự tiệc. Lãnh nghệ lấy làm lạ, không hiểu có chuyện gì, vẫn dẫn Doãn Thứ và Thành Lạc tiệp dự tiệc. Lần này Liêu Chi phủ tổ chức tiệc riêng, chỉ mời một mình lãnh nghệ. Rượu ngà ngà say, cơm lưng lửng bụng, lãnh nghệ thấy Liêu Chi phủ nhiều lần ngập ngừng, nhưng y vờ không nhận ra, tích cực chuốc rượu ông ta, muốn ông say chết luôn đừng nói ra. Mai y phải về nhà rồi, còn bao việc phải làm, còn có Trác Xảo nương đợi y. Không thích gặp thêm chuyện rắc rối. Lúc đầu lãnh nghệ đoán là chuyện mấy tên thích khách bị y giết cơ, nhưng y lập tức phủ định chuyện này, mấy ngày hôm nay lang thang trên phố không ai bàn tán về vụ giết người nào cả. Nhớ lại lần trước Bạch Hồng phái thích khách tấn công, bọn chúng trước khi rút đã đem cả xác đồng bọn đi, dấu vết xóa sạch sẽ. Đoán chừng lần này cũng vậy, chúng làm thế là để giữ bí mật cho tổ chức, không để người ta theo manh méo nào đó biết được có một tổ chức sát thủ như vậy tồn tại. Vậy thì vì việc gì? Rốt cuộc Liêu Chi phủ thấy mình sắp không trụ nổi nửa đặt chén rượu xuống, lãnh đại nhân, có một chuyện bản phủ không thể không nói. Đại nhân cứ nói, lãnh nghệ thở dài trong lòng. Là thế này, Liêu Chi phủ nhìn Doãn Thứ và Thành Lạc tiệp, Lục Phiến môn kinh thành gửi công văn khẩn cấp, nói có công vụ khẩn, cần Doãn bộ đầu và tìm muội Thành bộ đầu trở về kinh thành. Cho nên nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ngươi sau này phải do bộ khoái nha môn chịu trách nhiệm. Lãnh nghệ sững sờ, chuyện quá bất ngờ, tìm muội Thành Lạc tiệp do hoàng hậu phái tới, sao lại dùng qua công văn chính thức của Lục Phiến môn. Hiển nhiên có vấn đề, công văn này chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thực sự không phải là thế. Đã là công văn khẩn, sao không nói ra luôn, cần gì do dự như vậy, rõ ràng ông ta vừa bịa ra. Lãnh nghệ không bóc trần, đương nhiên ạ, ty chức là chi huyện nho nhỏ, sao dám làm phiền người của Lục Phiến môn bảo vệ, giờ Lục Phiến môn đã triệu tập họ về. Ty chức không có ý kiến gì. Liêu Chi phủ nhìn lãnh nghệ một hồi trong lòng có hơi áy náy, vuốt râu gật gù, vậy thì để họ ngay hôm nay về kinh thành, bản phủ cũng đã phái người tới huyện Âm Lăng truyền lệnh cho số bộ khoái ngươi để lại trong huyện, bảo họ trực tiếp về kinh nhận lệnh. Cũng may ngươi có dẫn theo bộ khoái nha môn, tổ chức lại một chút hẳn an toàn không vấn đề. Vâng, ngươi liên tục gặp phải ám sát, tình hình vốn nguy hiểm, hiện lại đột nhiên rút hộ vệ về, nếu lại gặp phải thích khách thì phiền, ai. Cho nên ngươi nhất định phải phòng phạm cho nghiêm đó. Ty chức hiểu, đa tạ đại nhân. Nếu ngươi cần bản phủ giúp gì cứ nói. Vâng, lãnh nghệ không khách sáo chắp tay nói, huyện Âm Lăng đất ít đồi núi nhiều, đất đai cằn cỗi, bách tính nghèo khó. Nay xuân canh tới, trong huyện thiếu trâu nghiêm trọng, ty chức có gom ít tiền mua 30 con trâu, nhưng chẳng thấm vào đâu. Không biết đại nhân có thể phái người phủ nha cùng lái buôn ra xúc ba trâu thương lượng, cho huyện Âm Lăng thuê trâu. ty trước sẽ gắng hết sức hoàn bích quy triệu, không biết được không? Liêu Trì Phủ ngây ra hồi lâu, lòng càng hổ thẹn, ngươi không lo an toàn cho bản thân, lại nghĩ tới Bách Tính, ngươi, ai? Lãnh Nghệ nghe tin đám Doãn Thư bị rút về cũng bàng hoàng lắm, nhưng chuyện này y cũng lường trước được, không đến mức mất bình tĩnh, chỉ thở dài, là phúc thì không phải họa, là họa khó tránh, ty trước tới nơi như huyện Âm Lăng làm quan thì bỏ sinh tử ngoài thân rồi. Chôn xương đâu cần bên đất tổ, non xanh khắp chốn khác chi quê. Chôn xương đâu cần bên đất tổ, non xanh khắp chốn khác chi quê. Liêu Trì Phủ gõ nhịp đọc lại câu này, thốt lên, hay, nói hay lắm, rất có chi khí nam nhi làm bản phủ nhớ lại thời trai trẻ của mình, ngoảnh đầu nhìn lại, ôi thôi không nói thì hơn, đã thế bản phủ cố gắng giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, chuyện châu cầy giao bản phủ lo. Ăn cơm xong, Lãnh Nghệ được quản gia của Liêu Trì Phủ mời ra phòng khách uống trà, còn ông ta gặp riêng Doãn Thứ và Thành Lạc Tiệp, không rõ nói những gì. Chỉ biết Doãn Thứ sau đó đi ra nói, họ nhận lệnh đưa Lãnh Nghệ về khách sạn, sau đó lấy hành trang lập tức về kinh thành. Suốt cả đường về, không ai nói một lời, ly biệt không ngờ tới đột ngột như vậy. Về tới phòng ở khách sạn Âm Lăng, cửa mới đóng lại Thành Lạc Tiệp nhào vào lòng Lãnh Nghệ, lệ rơi như mưa. Lãnh Nghệ chỉ biết gượng cười an ủi nàng, đừng khóc, về tới kinh thành không phải tốt à, nàng sinh ra ở đó, cha mẹ ở đó, bao nhiêu người thân nữa, kinh thành cũng tốt hơn ba châu không biết bao lần. Thiếp không muốn xa chàng, Thành Lạc Tiệp khóc nấc lên. 3 năm sau mãn hạn, ta sẽ lên kinh thuật chức, chúng ta lại gặp nhau mà. Ai cũng hiểu, đây không chỉ là một lần chia tay, 3 năm không phải vấn đề, nhưng 3 năm sau gặp lại, nàng có khi đã thành thê tử của người khác rồi, thành mẫu thân rồi cũng không chừng. Lúc đó gặp nhau làm gì, ngoài thêm đau lòng. Thành Lạc Tiệp không đáp, càng khóc càng thương tâm, sụt xịt mũi, nước mắt đã chảy xuống thành dòng. Lãnh Nghệ chỉ biết ôm nàng thật chặt, lần này không do dự nữa, nói Tiệp Nhi, làm thiếp thất của ta được không? Thành Lạc Tiệp lắc đầu, cha mẹ muội không đồng ý cho bọn muội làm thiếp người ta đâu. Phải rồi, không phải còn có Bình Thê à? Không làm thiếp, nàng làm Bình Thê của ta. Lãnh Nghệ chợt nhớ hồi xưa còn có cách gọi này, trời không có hai mặt trời, cái gọi là Bình Thê chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi. Thành Lạc Tiệp vẫn lắc đầu, Lãnh Nghệ ngơ ngác, y nào biết chuyện đó, lúc này chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm nàng thật chặt. Chương 193. Phần 193 ước hẹn 3 năm. 2. Dần dà Thành Lạc Tiệp cũng bình tâm lại, lau đi hai hàng nước mắt, nàng biết thời gian không nhiều, không thể lãng phí trong nước mắt, dặn dò, thiếp không ở bên cạnh, chàng nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, hết thảy phải cẩn thận. Nói tới đó buông Lãnh Nghệ ra, lấy trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ vừa dẹt vừa dài, đưa cho Lãnh Nghệ, chiếc hộp này có thể phóng ra phi đao, thiếp dạy huynh dùng, gặp phải thích khách có thể phòng thân. Mặc dù chưa chắc đã hữu dụng, nhưng có còn hơn không, chàng có thứ này, thiếp sẽ yên tâm hơn một chút. Nàng đưa ta rồi thì nàng dùng cái gì? Lãnh Nghệ không nhận. Không cần, bây giờ thiếp cơ bản không cần dùng nó nữa, dùng tay còn nhanh hơn chuẩn hơn. Giờ thiếp chủ yếu dùng để cất phi đao thôi, một hộp có 10 cái. Thành Lạc Tiệp vừa sụt xịt vừa buộc hộp lên tay Lãnh Nghệ, ôn nhu như thê tử chuẩn bị cho trượng phu đi xa. Lãnh Nghệ học xong, đưa tay ra khởi động cơ quan, chỉ nghe phập phập phập, 10 mũi phi đao liên tiếp bắn ra, ghim đầy tường. Trước kia cứ thắc mắc Thành Lạc Tiệp giấu phi đao chỗ nào, té ra là cái hộp này. Thành Lạc Tiệp lại dạy y làm sao thu lại phi đao, dạy y từng yếu lĩnh nhỏ nhặt nhất. Lãnh Nghệ nhìn ra, nàng chỉ đang cố ý chỉ hoãn thời gian hai người ở bên nhau mà thôi. Chẳng được bao lâu, Doãn Thứ đã gõ cửa, Thành bộ đầu, phải đi rồi. Xong ngay đây, Thành Lạc Tiệp lần nữa hòa khóc, ôm lấy cổ Lãnh Nghệ, Nghệ ca ca, thiếp sẽ nói thật với chàng, bên trên phát hiện tung tích số bảo bối kia rồi, ở nơi khác, thực sự không ở trong tay chàng. Nhưng thiếp sợ đám sát thủ kia không biết, chúng vẫn tới giết chàng. Chỉ mong bọn thiếp đi rồi, chúng sẽ hiểu là thứ đó không ở trên người chàng mà từ bỏ. Vì thế chàng chỉ cần vượt qua một thời gian là an toàn. Lãnh Nghệ đưa tay trái vòng lấy thân thể mềm mại yêu kiều của nàng, kéo mạnh vào trong lòng, tay phải nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mỹ lệ, chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng bằng ánh mắt chan chứa nhu tình cùng thương cảm, giờ ta lại mong mình có thứ đó. Đừng nói lời ngốc nghếch, thời gian này chàng đừng tùy tiện ra ngoài, cứ ở trong nha môn thôi, an bài tốt bộ khoái trong nha môn. Chỉ là đám bộ khoái đó võ công quá tầm thường, chẳng ích gì, phải rồi, tốt nhất chàng hóa trang đi, hay đi đâu xa vào một thời gian, đừng để đám sát thủ tìm thấy chàng. Lúc này Thành Lạc Tiệp lại biến thành thê tử nhiều lời, dặn mãi không hết lo. Lãnh Nghệ nghe chẳng thấy phiền, liên tục gật đầu, ta hiểu, ta sẽ làm theo lời nàng. Thành Lạc Tiệp nói qua hàng nước mắt, hứa với thiếp, nhất định phải an toàn lên kinh thành tìm thiếp, bất kể là khi đó muội đã gả cho ai, chỉ cần chàng tới, thiếp sẽ tới tìm chàng, ở cùng chàng. Lãnh Nghệ biết, đây chỉ là lời nói dối của nàng mà thôi, nếu nàng gả cho người ta, sẽ không bao giờ gặp lại y nữa, cùng lắm chỉ đứng ở đằng xa, thấy y bình yên sẽ rời đi. Nhưng Lãnh Nghệ vẫn kiên định nói, ta hứa với nàng, ta sẽ bình an lên kinh thành. Nghệ ca ca. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm, như muốn hôn cho đủ thời gian chia tách sắp tới. Lưu luyến tới mấy cũng phải chia tay, Thành Lạc Tiệp cũng không muốn để Lãnh Nghệ chìm trong bi thương chia tay mà hỏng chuyện, nụ hôn vừa dứt đẩy y ra, chạy ra ngoài, đi không quay đầu lại. Đúng lúc này đồng sư ra quay về, hết sức phấn chấn, báo mình hết sức mặc cả, mua được tận 33 con trâu. Giao hẹn sáng mai tới lấy. Lãnh Nghệ cũng nén nỗi buồn chia ly xuống. Y lo cho Trác Xảo Nương, có lẽ đám Thành Lạc Tuyền cũng đã rời khỏi Âm Lăng rồi, như thế bên cạnh nàng sẽ không ai bảo vệ. Nói qua tình hình với đồng sư gia, bảo ông ta cùng hai bộ khoái ở lại, mai tới nha môn chi phủ gặp Liêu chi phủ bàn chuyện châu cầy, còn y và Vũ bộ đầu lập tức cưỡi ngựa về huyện Âm Lăng. Đồng sư gia hiểu phu thê đông ông ân ái tình cảm, không ngăn cản, hứa sẽ làm tốt nhất. Ngay chập tối ngày hôm đó Lãnh Nghệ và Vũ bộ đầu cưỡi ngựa xuyên đêm về huyện Âm Lăng. Đi đường ban đêm là thử thách lớn với con người, nhất là thời đại còn chưa có đèn đường đó, bốn phía một màu tối om. Nhưng với ngựa thì không thành vấn đề, với tầm nhìn gần 360 độ không hề bị ảnh hưởng bởi bóng đêm, nó vẫn có thể phóng đi với tốc độ cao nhất. Bọn họ phóng nhanh về tới nơi lúc trời vừa sáng. Hai tên lính trông cổng thành đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, chẳng lẽ huyện thành bị tấn công, có phỉ tặc tập kích? Chuyện này đã bao giờ xảy ra chưa? Hình như chưa, hai tên lính rảnh việc cả ngày thích tưởng tượng đủ chuyện linh tinh bắt đầu hoảng, phải làm sao đây, phải gõ chuông, đốt khói, hay, bỏ chạy. Cuối cùng khi Lãnh Nghệ và Vũ bộ đầu phóng ngựa qua thì cả hai vẫn nhũn chân đứng đó như trời trồng chẳng có tí phản ứng nào. Nếu thực sự có phỉ tặc tấn công thì huyện thành Âm Lăng hôm nay coi như thất thủ rồi. May mà trời vừa sáng, lại là mùa đông, người đi đường rất ít, Lãnh Nghệ phóng thẳng một mạch về nha môn, bỏ ngựa chạy vào nội trạch. Không thấy một ai, bếp vẫn đỏ lửa người thì không thấy đâu, có chút hoảng loạn, chẳng nhẽ mình về muộn mất một bước rồi sao? Lãnh Nghệ đang hoảng, đột nhiên nghe một giọng nói trong trẻo đáng yêu, quan nhân, chàng về rồi sao? Lãnh Nghệ nghe tiếng quay đầu nhìn, tức thì trông thấy Trác Xảo Nương và Thành Lạc Tuyền bước men theo con đường nhỏ từ hậu viện đi ra. Trên tay Trác Xảo Nương khoác cái giỏ trúc, đung đưa mấy cọng rau xanh mướt, mặt tươi tắn như hoa, trong trẻo tựa nước suối dưới khe. Thành Lạc Tiệp đi bên cạnh, bộ võ phục ôm sát người, vóc dáng thướt tha, cả người không chỗ nào không quyến rũ. Vừa mới chia tay tỉ tỉ, giờ nhìn thấy muội muội, Lãnh Nghệ không khỏi lẫn lộn cảm xúc giữa hai nàng, ánh mắt không kìm được toát lên sự thương nhớ, ôn nhu. Thành Lạc Tuyền hiển nhiên nhận ra được, có đôi phấn lúng túng né tránh ánh mắt rực cháy đó. Trác Xảo Nương đi nhanh tới bên cạnh Lãnh Nghệ nói, quan nhân về rồi thì tốt quá, Lạc Tuyền cô nương hôm qua nhận được mệnh lệnh về kinh thành lập tức. Cô ấy đáng lẽ phải đi rồi, nhưng lo cho an nguy của thiếp mà chưa đi, đang không biết phải làm sao đây. Là muội muội không phải tỉ tỉ, đôi mắt Lãnh Nghệ thoáng ảm đạm, đồng thời cảm kích chắp tay, đa tạ Tuyền cô nương, đám Doãn thiếu bộ đầu đã nhận lệnh trở về rồi. Cô nương có thể yên tâm đi rồi, ta sẽ an bài tốt. Thành Lạc Tuyền khẽ cắn môi, không nói gì. Quan nhân đi đường nhất định đói rồi, thiếp đi làm cơm. Trác Xảo Nương nói xong cúi đầu xách giỏ rau đi về phía bếp, để lại hai người với nhau. Chương 194